Ba ngày sau, nôn nóng Trương gia người rốt cuộc chờ tới đợi Thôi Khoa. Bất quá Thôi Khoa bộ dáng làm cho bọn họ hoảng sợ. Biểu đệ, ngươi đây là sao? Biểu ca Trương Ngọc Phương cũng đón đi lên, Thôi Khoa cả người gầy một vòng nhi không nói, đáy mắt màu xanh lá phi thường nồng đậm, hốc mắt càng là ao hãm đi vào, một chút tinh khí thần đều không có. Ngọc Phương ngươi đi bên ngoài mua chút rượu và thức ăn trở về. Lúc này, Từng Thị cầm chút tiền bạc cấp Trương Ngọc Phương, đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Trương Ngọc Phương sau khi ra ngoài, Từng Thị cùng Trương Ngọc Lương liền đem Thôi Khoa kéo vào trong phòng, đóng cửa tế hỏi. Khoa ca nhi, ngươi là xảy ra chuyện gì? Nhưng đừng hù dọa bà ngoại, ngươi nương liền lưu lại các ngươi hai huynh muội, ngươi nếu là có gì. Ta như thế nào cùng ngươi nương công đạo? Nói xong, nàng liền bắt đầu gạt lệ. Từng Thị cùng Trương Ngọc Lương đối Thôi Khoa lo lắng cũng là phát ra từ nội tâm, rốt cuộc bọn họ muốn dựa vào Thôi Khoa tồn tại. Liền nói phía trước người kia cho Trương Ngọc Lương 200 lượng bạc, thậm chí hứa hẹn về sau sẽ càng nhiều, nhưng đây là làm một cú. Là, bọn họ là cùng Thôi gia có thủ oán. Nhưng là, lại cùng Thôi Khoa không thủ. Bọn họ còn trông cậy vào về sau đi theo Thôi Khoa ăn sung mặc sướng. Nhiều nhất chính là tưởng làm chết Thôi Lo di học cùng Thôi Tử Hàng, làm Thôi Khoa sớm kế thừa hầu phủ tước vị. Làm ngài lo lắng, bà ngoại. Thôi Khoa trong lòng kỳ thật là có chút oán hận, không mừng Từng Thị cùng Trương Ngọc Lương cho hắn ra siêu chủ ý, thế nhưng liền dược đều cho hắn chuẩn bị tốt. Cho nên ở lệnh bọn họ vài thiên tài xuất hiện. Bất quá hiện tại, nhìn Trương gia người như thế quan tâm chính mình bộ dáng, hắn trong lòng không cao hứng liền tan thành mây khói. Con hảo tôn nhi dừng cương trước bờ vực, nếu không sợ là đã không có. Thôi Khoa thở dài. Từng Thị dọa không được, người đều run run, Trương Ngọc Lương cũng sợ tới mức nhoáng lên. Hắn vội đem Thôi Khoa lôi kéo ngồi xuống, lại giúp hắn đổ một chén trà nóng. Biểu đệ à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngươi nhưng đừng làm ta sợ cùng tổ mẫu a. Thôi Khoa tiếp nhận trà uống một ngụm, liền nói, các ngươi không hiểu biết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu còn có Thái tử Điện Hạ đối quận chúa rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái. Ta nếu thật cấp quận chúa hạ dược, đoạt quận chúa trong sạch. Thái tử tuyệt đối sẽ không nhớ Thôi ra, hắn nhất định sẽ đem ta chém thành cha. Hồi tưởng khởi Sở Cẩn kia nói lạnh băng sắc bén ánh mắt, Thôi Khoa nói lời này thời điểm nhịn không được phát run. Không có khả năng đi, ngươi chính là Vân Mạc Sầu biểu ca, ngươi tổ phụ vẫn là đương triều thủ phụ, thái tử sẽ không Trương Ngọc Lương vỗ ngực, trần trờ nói. Chính là a, thái tử nếu là dám như thế làm. Này không phải ở Hàn các triều thần tâm sao? Sẽ không, Khoa Nhi ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Từng Thị cũng đi theo gật đầu, muốn Giang Sơn không cần mỹ nhân kia chính là kịch nam sướng. Thôi Khoa lắc đầu, các ngươi không tiếp xúc quá Hoàng thượng Hoàng hậu, cũng không tiếp xúc quá Thái tử Điện Hạ, bọn họ phi thường bên vực người mình. Hơn nữa, Thái tử đối Mạc Sầu dùng tình sâu vô cùng, hắn cũng chưa động Mạc Sầu, mà làm ta được đến Mạc Sầu, các ngươi nói. Này thiên hạ đều là Sở gia, ta dám mơ ước này thiên hạ thiếu chủ nữ nhân. Liên tính bất tử, cũng sẽ không có ngày lành quá. Đầu tiên, hầu phủ về sau liền không tới phiên ta tới kế thừa. Đến nỗi Mạc Sầu mất trong sạch, kia lại như thế nào đâu. Đương không thành thái tử phi, cũng có thể bị thái tử dưỡng tại hậu cung. Dù sao, thái tử là sẽ không làm quận chúa gả cho người khác. Các ngươi không biết, thái tử xem quận chúa ánh mắt. Đó chính là hắn đồ vật, bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước. Bà ngoại, các ngươi cũng không nghĩ làm ta mất đi hầu phủ quyền kế thừa, không nghĩ làm ta bị thái tử chỉnh chết đi. Phải biết rằng, đắc tội thái tử, mặc dù là thái tử điện hạ không ra tay, cũng không lo không có tưởng chụp thái tử điện hạ mông ngựa người hướng ta ra tay. Nói xong này một phen lời nói, Thôi Khoa mỏi mệt cực kỳ, hắn nghiêng dựa vào ghế bành liên tiếp xoa mày. Từng Thị ấp úng nói, kia chúng ta liền không nghĩ quận chúa, không nghĩ, Khoa ca nhi à, ngươi cái kia cha không đáng tin cậy, sau này ngươi nhiều cùng ngươi tổ phụ thân cận, thỉnh ngươi tổ phụ giúp ngươi nói môn hảo thân. Trương Ngọc Lương tâm đau sắp tới tay bạc, nhưng Thôi Khoa nói được cũng có đạo lý, thái tử đều còn không có bỏ được hạ khẩu đồ vật, đồng nhiên bị người cấp đoạt, đổi thành là ai trong lòng đều không thoải mái. Hầu phủ lại không phải không có nam đinh, một cái làm không hảo tước vị liền tiện nghi thôi sĩ. Là bà ngoại không tưởng chú đáo, là bà ngoại hơi kém liền hại ngươi a. Bà nội, ngài đừng tự trách, muốn nói quái cũng nên trách ta, là ta hồ đồ liên tiếp khuyến khích biểu đệ, đều là ta không đúng. Này hai tổ tôn, biết lấy lui vì tiến, rốt cuộc không có ngốc thấu. Bà ngoại, biểu ca, ta không trách các ngươi. Thôi Khoa nói. Biểu đệ à, làm ngươi lo lắng hãi hùng, trong chốc lát chúng ta huynh đệ hai cái hảo hảo uống một đài. Trương Ngọc Lương vô Khoa ca nhi bả vai nói. Từng thị đứng lên, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Ta tiến sân thời điểm giống như nhìn nhiều vài người đi. Thôi Khoa nghĩ tới, liền hỏi. Từng thị lau nước mắt cười nói, ngươi biểu ca kiếm lời chút bạc, liền mua mấy cái hạ nhân trở về, hắn cũng là sợ chúng ta vất vả. Kia trong nhà tiền bạc còn đủ, ta cần ca nhi sốt ruột ra cửa, cũng không mang nhiều ít bạc, ngày mai ta phái người đưa chút lại đây cho ngài đi. Thôi Khoa lập tức nói. Từng thị đáp ứng xuống dưới, ai, thành. Đối với bạc, nàng trước nay đều không khách khí. Trương Ngọc Lương cũng chưa nói cự tuyệt nói, rốt cuộc trong nhà thêm dân cư, hơn nữa chuyện này tạm, kế tiếp bạc hắn cũng thu không đến. Chờ rượu và thức ăn thượng lúc sau, Trương Ngọc Lương bồi Thôi Khoa uống rượu, Từng thị mang theo Trương Ngọc Phương ở nhà bếp dùng cơm. Rượu quá 3 tuần, Trương Ngọc Lương liền cùng Thôi Khoa nói, biểu đệ A, ta không tưởng nhậm thư. Thôi Khoa vội hỏi, biểu ca, ngươi đây là vì sao? Trương Ngọc Lương nói, ta là như thế tưởng, ta tưởng giúp ngươi làm buôn bán, ngươi xem à, chỉ dựa vào hầu phủ lương thắng, chính ngươi muốn giao tế xã giao, còn muốn dưỡng chúng ta này cả gia đình người thực sự không dễ. Này niệm thư liền giống như thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, vận khí tốt có thể khảo cái tú tài cử nhân, vận khí không hảo. Ngươi nhìn này thiên hạ đầu bạc tú tài còn thiếu sao? Ta không nghĩ lãng phí thời gian kia. Hơn nữa, quận chúa chuyện này thất bại, ngươi đường lui liền ít đi một cái, này hầu phủ còn có cái Thôi Sĩ. Thôi Sĩ nương lại là ngươi trà chính thê. Biểu ca thật sự là thế ngươi lo lắng. Ngươi trong tay nếu là không điểm nhi bạc nói, ngay cả hầu phủ bên trong đều không thể chuẩn bị, phải biết rằng những cái đó hạ nhân ai mà không thấy tiền sáng mắt, ngươi nếu là không lung lạc vài người giúp ngươi đương nhạn tuyến, nhìn điểm nhi tin tức, làm không hảo gì thời điểm bị hoàng thị cấp ám hại cũng không biết. Trương Ngọc Lương một câu xuống dưới, Thôi Khoa là tương đương cảm động. Ba ngoại một nhà thật là ở vì hắn suy nghĩ. Biểu ca, như vậy quá ủy khuất ngươi. Thôi Khoa nói. Trương Ngọc Lương cười nói, không ủy khuất, không ủy khuất, ngươi đã khỏe, nhà chúng ta mới có thể hảo. Chỉ là ta có thể xuất lực, lại ra không được tiền bạc phương diện này, còn muốn biểu đệ ngươi tới nghĩ cách. Yêu cầu nhiều ít bạc. Thôi Khoa hỏi. 1.000 lượng đi. 1.000 lượng cũng chỉ có thể ở tương đối hẻo lánh địa phương bàn một cái cửa hàng. Cửa hàng ta xem trọng, là cái tiệm tạp hóa, tam gian nơi gần cổng thành, thêm hàng hóa cùng nhau muốn 700 lượng bạc, ta nghĩ còn muốn thỉnh tiểu nhị, còn muốn chừa chút nhi khẩn cấp bạc, cho nên mới cùng ngươi mở miệng nói 1.000 lượng. Tại đây phương diện, Trương Ngọc Lương vẫn là thông minh, cửa hàng còn không có bắt lấy tới, cũng không phải là tham tiền thời điểm. Thôi Khoa nghĩ nghĩ liền nói, thành, bạc ta ra. Cửa hàng liền biểu ca ngươi nhọc lòng, kiếm lời bạc chúng ta 5 năm khai. Trương Ngọc Lương chối từ, ta lại không ra bạc, như thế nào có thể 5 năm khai đâu, ta liền cho ngươi đương 1 trưởng quầy, ngươi cho ta tiền công liền thành. Ta cũng không thể ở nhà ăn không ngồi rồi a, cũng đến kiếm tiền dưỡng bà nội cùng Ngọc Phương. Thôi Khoa kiên trì nói, 5 năm khai, liền như thế nói định rồi, biểu ca ngươi chính là từ bỏ niệm thư tới vì ta tính toán, ngươi nếu là không tiếp thu. Kia này cửa hàng liền không khai. Ai? Biểu đệ ngươi. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Trương Ngọc Lương cố mà làm đáp ứng xuống dưới, liền cấp Thôi Khoa rót rượu. Cửa hàng chuyện này gõ định rồi, Trương Ngọc Lương liền ít đi một kiện tâm sự nhi. Trước kia hắn tuổi tác không lớn, tiền bạc chi tiêu không nhiều lắm, Thôi Khoa cấp tiền bạc nhưng thật ra có thể. Nhưng hiện tại hắn đều 20, bình thường bằng hữu gian giao tế xã giao lại nhiều. Thôi Khoa cấp về điểm này nhi bạc căn bản là không đủ hoa, đó là tương đương trứng chọi đá. Kia tiệm tạp hóa hắn đã sớm coi trọng, là người bên ngoài tới kinh thành khai, vì được đến này gian cửa hàng, hắn ám chọc chọc tìm người câu dẫn kia ra nhi tử đi đánh cuộc. Nếu không liền kinh thành này địa giới nhi, khai gì cửa hàng đều là kiếm tiền, trừ phi trong nhà ra cái gì đến không được đại sự nhi, nếu không ai nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng. Bất quá hắn cũng minh bạch tốt quá hóa lốp đạo lý. Nghe nói đối phương nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng, lập tức liền tới cửa đi, tuy rằng đè ép giá cả, nhưng tốt xấu không hướng chết áp. Hắn cũng sợ đem đối phương bức nóng nảy gặp phải chuyện gì tới. Đến lúc đó chính là Thôi Khoa cũng không giữ được hắn. Rốt cuộc đương kim không phải tiền triều. Biểu đệ à, lại nói tiếp, chuyện này còn có chút sốt ruột, ngươi cũng biết, kinh thành rất khó đụng tới chuyển nhượng cửa hàng chuyện này, chúng ta nếu không nắm chặt, qua thôn này nhi liền không cái này cửa hàng nhi. Thôi Khoa gật đầu, yên tâm, ngày mai ta liền cho ngươi đưa bạc lại đây. Hắn đỉnh đầu không có gì bạc, nhưng là thứ tốt nhưng thật ra không ít, đều là ngày lễ ngày Tết trưởng bối đưa, lấy mấy thứ đi ra ngoài đương đổi cái 1.000 lượng bạc hẳn là vấn đề không lớn. Biểu đệ, hầu phủ bên kia nhi tự cấp ngươi tương xem cô nương không? Trương Ngọc Lương hỏi. Nói lên cái này, Thôi Khoa liền buồn bực. Còn không có động tĩnh đâu. Trương Ngọc Lương trầm ngâm một phen, liền nói, có chuyện nhi. Ta không biết có nên nói hay không. Thôi Khoa hỏi, cái gì chuyện này? Thấy Trương Ngọc Lương thần sắc chần chờ, Thôi Khoa lại nói, biểu ca, chúng ta hai huynh đệ còn có cái gì không thể nói. Cái kia, ta nhận thức một cái bằng hữu, hắn nhận thức Trương Các Lao ra ngoại viện quảng gia, ta từ hắn chỗ đó nghe nói, nói hầu ra phía trước cùng Trương Các Lao đệ ý tứ, muốn vì ngươi cầu thú nhà bọn họ Lao tứ đích nữ. Nhưng sau lại ngươi biết, có Trương Cầm chuyện này. Nhà bọn họ không có khả năng đưa cái khuê nữ cho ngươi cha đương thiếp, lại gả cái khuê nữ cho ngươi đương thế tử, này không phải lộn xộn sao. Chuyện này là trung niên hán tử nói với hắn, hắn hỏi là thật là giả, hán tử chỉ cười lạnh nói, thật giả không quan trọng là Thôi Khoa tin tưởng. Thôi Khoa tin lúc sau, khó tránh khỏi sẽ không đối Thôi Quyên có ý kiến, đến lúc đó Trương Ngọc Lương tính kế Thôi Quyên thời điểm, Thôi Khoa mới sẽ không bao che cho con. Trương Ngọc Lương ngẫm lại cũng là, quản hắn là thật là giả đâu, chuyện này chẳng lẽ Thôi Khoa còn dám chạy tới Trương Phủ đối chất. Đây chính là đại dèm pha nhi, hai nhà lại không có chính thức nghị thân, ai sẽ nhận a? Quả nhiên, hắn nói xong lời này, Thôi Khoa sắc mặt liền đen lên. Ngưỡng cổ liền mánh rót một chén rượu vào bụng. Trương Ngọc Lương bội nói, biểu đệ à, chuyện này nghẹn lòng ta thật nhiều thiên, ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi giảng. Dù sao cũng là bát tự không có một phiết sự tình. Bất quá không cùng ngươi nói, ta lại sợ ngươi hiểu lầm hầu gia trong lòng không có ngươi. Nhưng ngươi là hầu phủ thế tôn A, hầu gia như thế nào hội tâm trung không có ngươi đâu. Cho nên, ai u, trách ta miệng tiện. Nói xong, Trương Ngọc Lương còn phiến chính mình một bạt hai. Hắn muốn phiến đệ nhị hạ, Thôi Khoa liền bắt được hắn tay, biểu ca, ngươi không cùng ta nói ta mới muốn sinh khí đâu. Thôi quên. Quả thực, hưởng hắn như thế đau tới nàng, che chở nàng, nhưng nàng lại là như thế nào đối chính mình. Trương Ngọc Lương, biểu đệ à, ta không cùng ngươi nói nguyên nhân còn có một cái, chính là sợ ngươi hiểu lầm biểu muội. Ta tưởng, biểu muội nhất định sẽ không biết chuyện này. Biểu ca, lòng ta hiểu rõ. Thôi Khoa lạnh lùng nói. Ừ, thôi quên như thế nào có thể không biết đâu. Nàng chính là thường xuyên cùng Trương Các Lao ra vài vị cô nương đi lại. Nếu không, nàng như thế nào có thể biết được Trương Cẩm có tính kế vương gia tâm tư, còn lợi dụng Trương Cẩm, đem bọn họ tra cấp tính kế. Thôi Khoa cảm thấy tâm lạnh, cũng đau lòng. Đó chính là hắn từ nhỏ đau đến đại muội muội A. Đây là một môn cực hảo thân, Trương Các Lao ra mấy cái nhi tử đều có tiền đồ, mà thiếu chút nữa liền làm hắn nhạc phụ đứa con trai này, càng là thám hoa xuất thân, hiện tại đã là tứ phẩm, chiến tích phi thường hảo. Căn bản chính là tiền đồ vô lượng. Biểu ca nói đúng, cha đôi chính mình không để bụng, chính là tổ phụ tuy rằng vội, lại đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng với cùng cái gì hầu phủ bá phụ ký kết quan hệ thông gia, còn không bằng chọn lựa một cái có tiềm lực nhạc phụ. Huống chi, Trương Các Lao vị cực nhân thần, ở trong triều thế lực không nhỏ. Vài chén rượu xuống bụng, Thôi Khoa suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thôi Khoa uống nhiều quá, trên đường đi tranh tịnh phòng. Thừa dịp làm thị nữ hầu hạ Thôi Khoa đi tịnh phòng không đương, Trương Ngọc Lương vội từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, sau đó dùng chiếc đũa dính một chút ít viên ương lộ trà trộn vào Thôi Khoa rượu. Người nọ nói một dọn, nhưng là Trương Ngọc Lương cảm thấy không thể làm Thôi Khoa phát hiện là trúng dược, cho nên không dám nhiều phóng. Dù sao Thôi Khoa uống nhiều quá, một cái uống nhiều quá người loạn tính cũng là hết sức bình thường. Thôi Khoa trở về lúc sau, lại uống lên một lát rượu, liền chóng mặt nhức đầu lên. Trương Ngọc Lương vội gân cổ lên kêu thị nữ tên, hô nửa ngày cũng chưa người đáp ứng, nhưng thật ra Trương Ngọc Phương đẩy cửa vào được. Ca, sao? Hai cái nha hoàn đâu? Đều chết chỗ nào vậy? Bà nội mang các nàng ra cửa, nói là làm các nàng giúp đỡ làm điểm như gì? Chuyện gì a ca? Ngươi biểu ca uống nhiều quá, thôi thôi, ngươi hầu hạ ngươi biểu ca đi, ta đi ra ngoài giúp hắn mua chút tỉnh rượu dược, đỡ phải trong chốc lát bộ dáng này hồi hầu phủ phải bị trách tội. Huynh muội hai kẻ sướng người họa diễn kịch, thanh âm lại đại, một chữ không rơi vào Thôi Khoa nhĩ. Hắn chỉ là uống nhiều quá, lại không có uống nằm sấp xuống, lỗ thai vẫn là hảo sự. Thành, kia ca ngươi mau đi, ta đỡ biểu ca đi trước ngươi trong phòng nghỉ ngơi. Ta kia phòng lộn xộn, không ngươi kia phòng sạch sẽ. Nói xong, Trương Ngọc Lương liền nâng khởi Thôi Khoa hướng Trương Ngọc Phương trong phòng đi. Thôi Khoa choáng váng nói, biểu ca, ta không chê, liền đi ngươi phòng kia có nghỉ ở biểu muội trong phòng đạo lý. Trương Ngọc Lương tướng hắn phóng tới Thôi Quyên trên giường, nói, đều là người một nhà, nơi đó có gì hảo so đo. Nói nữa năm đó nếu không phải không có ngươi, chúng ta tổ tôn ba cái nói không hảo liền chết đói. Biểu đệ, chúng ta Trương gia, nhưng đều là ngươi người A. Nói xong, Trương Ngọc Lương liền cấp Thôi Quyên đệ cái ánh mắt, hắn liền ra cửa. Thôi Quyên giấu thượng phòng môn, đi trên bàn cầm ấm trà giúp Thôi Khoa đổ một ly trà, sau đó đi đến mép giường đem nước trà đưa cho Thôi Khoa, biểu ca ngươi uống trước điểm nhi thủy đi, ta ca cũng thật là, cũng không khuyên điểm nhi ngươi, uống nhiều quá đến chịu tội a. Thôi Khoa duỗi tay đi bắt chén trà, không biết cái gì, một cái không trà ổn, một bát lớn trà toàn rơi tại Thôi Quyên trên ngực. Trời nóng Thôi Quyên ăn mặc mỏng, lúc này ướt đẫm quần áo gắt gao dán ở ngực, đem nàng ngực hai đống hình dạng phát họa đến rõ ràng cực kỳ. Thôi Khoa thậm chí có thể nhìn đến kia đồ vật đi theo tim đập cùng nhau rung động. Nha! Biểu ca ngươi xiêm ý gì ước? Đều do ta không cầm chắc chén trà Thôi Quyên phản ứng đầu tiên chính là lấy khăn đi giúp Thôi Khoa sát với nước, nàng một túi người, cả người khoảng cách Thôi Khoa liền càng gần. Thôi Khoa ngửi được gần trong gang tấc nữ nhi hương thơm, trong lòng rung động, thân thể lập tức liền đi theo phát hỏa dường như, nhiệt không được. Hắn không chút suy nghĩ, một phen liền bắt được Thôi Quyên tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Biểu ca Thôi Quyên kêu sợ hãi một tiếng, Thôi Khoa lại dùng môi ngăn chặn nàng miệng, ta hảo biểu muội. Thôi Khoa rốt cuộc vẫn là đem Trương Ngọc Phương cấp làm. Hắn chỉ là khống chế không được chính mình dục vọng. Cho nên, xong việc lúc sau, hắn ôm Trương Ngọc Phương cùng nàng vẫn luôn xin lỗi. Trương Ngọc Phương diện mạo không tính là xinh đẹp, cũng không tính xấu, trung đẳng tư sắc mà thôi. Nhưng Thôi Khoa là rượu sau cưỡng bức nàng, hơn nữa nàng lại là biểu muội. Cho nên Thôi Khoa trong lòng phi thường ấy nấy. Trương Ngọc Phương chỉ ở hắn trong lòng ngực khóc, cái gì cũng không nói. Ở Trương Ngọc Phương trên người phát tiết một phen, Thôi Khoa dược kính nhi không có, tiểu lực cũng tiêu tán không ít. Biểu ca, Phương Nhi là người của ngươi rồi, Phương Nhi không cầu gả cho ngươi đương chính thê. Nhưng Phương Nhi chỉ cầu biểu ca đời này đừng quên Phương Nhi. Trương Ngọc Phương khóc như hoa lê dính hạt mưa, hắn nhớ rõ biểu muội rõ ràng chờ mong gả hảo nhân ra, hắn hỏi qua nàng, nàng nói muốn gả cho một cái tú tài công, gia cảnh giàu có liền thành. Nhưng hiện tại, nàng bị chính mình muốn, còn không dám hy vọng xa vời gả cho chính mình. Thôi Khoa tức khắc cảm thấy thua thiệt Trương Ngọc Phương thua thiệt tàn nhẫn. Yên tâm đi Phương Nhi, ta đời này đều sẽ đối với ngươi tốt. Thôi Khoa một bên nhi mặc quần áo một bên nhi nói. Hầu phủ là nhất định sẽ không làm hắn cưới hỏi đàng hoàng Phương Nhi, nhưng hắn nên làm sao bây giờ đâu. Thôi Khoa có chút phát sầu. Trương gia đối hắn như thế hảo, hắn không nghĩ hôn trướng. Ra cửa, Thôi Khoa thấy Từng Thị cùng Trương Ngọc Lương hắc mặt xử ở trong sân, thể diện càng là không địa phương thả. Hắn trột dạ túi thấp đầu xuống, Trương Ngọc Lương đi lên bắt lấy hắn cổ áo một quyền liền phải hướng hắn trên mặt ném tới. Từng Thị vội bao che cho con chắn Thôi Khoa trước mặt, cũng bắt được hắn muốn đánh người nắm tay. Ngọc Lương ngươi đây là làm cái gì? Ca! Cầu ngươi đừng đánh biểu ca. Từng Thị nhào qua đi bảo vệ Thôi Khoa, mới vừa mặc tốt xiêm y Trương Ngọc Phương từ trong phòng vọt ra, quỳ gối Trương Ngọc Lương trước mặt. Ta đã là biểu ca người, ngươi nếu là đem biểu ca đánh hỏng rồi, ta về sau nên làm sao bây giờ? Thôi Khoa! Ngươi không làm thất vọng ta. Chúng ta một nhà ba tâm ba gan đối với ngươi. Ta lúc này mới xoay người đi giúp ngươi mua giải men, ngươi liền đem Quyên Nhi thai họa. Quyên Nhi! Quyên Nhi về sau cũng đừng muốn gả người trong sạch. Thôi Quyên khóc lóc thảm thiết ôm Trương Ngọc Lương chân khóc cầu. Ca! Ca! Ta không gả! Ta không gả chồng! Ta về sau! Về sau chính là biểu ca người, liền canh giữ ở Trương gia, chỗ nào cũng không đi. Trương Ngọc Lương giận dữ nói. Phương Nhi a, chúng ta Trương gia nghèo, chính là chúng ta Trương gia nữ nhi không vì thiếp, càng đừng nói ngoại thất. ta đây liền đi tìm chết thành sao, ca. Ngươi đừng ép ta. Yên tâm, ta sẽ cưới Phương Nhi làm vợ. Cuối cùng, Thôi Khoa nắm chặt nắm tay, đầu óc nóng lên, cưới vợ hứa hẹn buột miệng thốt ra. Hắn làm chuyện này hắn muốn nhận. Hơn nữa, trên đời này, liền số bà ngoại một nhà đối chính mình tốt nhất. Đến nỗi tước vị, hắn cũng không tin, hắn cái này đích trưởng tôn còn ở, tước vị sẽ rơi xuống Thôi Sĩ trên người. Không có khả năng. Đại Hán luật pháp đối với kế thừa này hạng nhất chính là có minh xác quy định, trừ phi hắn phạm vào không thể tha thứ lại sai, hoặc là đã chết. Nếu không, tước vị tuyệt đối không có khả năng rơi xuống Thôi Sĩ trong tay. Đây cũng là vì cái gì, hắn suy xét luôn mãi, vẫn là không có đối Mạc Sầu xuống tay nguyên nhân chí nhất. Sợ chết là một chuyện nhi, không thể kế thừa tước vị lại là một hồi sự. Này như thế nào thành? Không thành. Từng thị cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Bà ngoại, ta không thể cô phụ biểu muội. Thôi Khoa cũng cực kỳ. Từng thị cao giọng quát lớn nói, ngươi nếu là dám bắt ngươi tiền đồ nói giỡn, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Bà ngoại, ta nói, là ngươi hầu phủ thế tôn, ngươi chỉ có thể cưới nhà cao cửa rộng chung khuê nữ, ngươi tức phụ phải đối ngươi có trợ lực mới thành. Ngọc Phương chỉ có thể trở thành ngươi liên lụy. Yên tâm, bà ngoại sẽ không làm Ngọc Phương gả chồng. Sẽ làm Ngọc Phương vẫn luôn ngốc tại Trương gia. Chỉ cần ngươi trong lòng đem Ngọc Phương trở thành thê tử liền thành. Ngươi tưởng cưới Ngọc Phương làm vợ. Có thể, liền ở chỗ này bái đường thành thân. Chính là bên ngoài, ngươi cần thiết nghe theo ngươi tổ phụ an bài. Có hiểu hay không? Thôi Khoa nước mắt từ hắn khỏe mắt lăn xuống dưới, bà ngoại cái gì đều vì hắn suy nghĩ. Bà ngoại, ta không nghĩ hủy khuất Phương Nhi. Vậy chờ ngươi có thể chính mình làm chủ thời điểm lại nói. Biểu ca. Phương Nhi không trách ngươi, thật sự. Chính là Thôi Khoa thật là không muốn ủy khuất Trương Ngọc Phương. Từng thị lôi kéo Thôi Khoa tay lời nói thâm tiếng nói. Khoa Nhi, ngươi nếu là thật muốn cưới Ngọc Phương, liền tìm kiếm một cái thân thể không thành quý nữ. Đến lúc đó, Phương Nhi làm tục huyền tiến hầu phủ gả cho ngươi liền dễ dàng nhiều. Đây là cái hảo biện pháp. Trương Ngọc Lương vỗ tay nói. Đẹp cả đôi đằng A, biểu đệ nếu là chịu cưới một cái thân thể không tốt quý nữ. Đến lúc đó người không có, nhạc gia bên kia Nhi chẳng những sẽ không trách tội biểu đệ, ngược lại là hẳn là đối biểu đệ ấy nấy. Trương Ngọc Phương cũng đi kéo Thôi Khoa tay háo, đúng vậy biểu ca, bà nội cùng ca ca nói đúng, Phương Nhi nguyện ý chờ biểu ca. Biểu ca, chính ngươi ngẫm lại, nếu là một hai phải hiện tại cưới ta nói, hầu phủ nhất định sẽ nháo phiên thiên. Nói không chừng hầu ra còn sẽ cấm biểu ca ngươi đủ. Làm ta ngẫm lại đi. Thôi Khoa cuối cùng là tung khẩu, hắn một chút cũng không cảm thấy loại này cách làm ác độc, cũng không cảm thấy loại này cách làm đối nhà gái không công bằng. Bà ngoại, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Thôi Khoa bị từng thị một giống, người liền thanh tỉnh rất nhiều, phía trước nói cưới Trương Ngọc Phương, thật đúng là nhất thời đầu óc nóng lên. Nếu hắn thật sự một hai phải cùng hầu phủ đối nghịch, một hai phải cưới Ngọc Phương nói, không lo hắn ở hầu phủ sẽ một bước khó đi. Làm không hảo sẽ hại bà ngoại một nhà. Chỉ có trước ủy khuất Ngọc Phương. Bà ngoại nói phương pháp nhưng thật ra có thể suy xét, chỉ là tổ phụ bên kia Nhi, khẳng định sẽ không làm chính mình đi cưới một cái thân thể không tốt quý nữ. Hắn đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Thân thể không tốt quý nữ kinh thành nhưng thật ra có hai ba cái, Thôi Khoa quyết định tìm người hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Thôi Khoa không biết chính là, hắn đi rồi lúc sau, Trương gia người liền bắt đầu tính kế hắn muội muội. Hiện tại Phương Nhi chuyện này giải quyết, kế tiếp chính là Thôi quên chuyện này. Từng thị làm người ngao một chén tránh tử canh cấp Trương Ngọc Phương, nàng còn không có tiến Thôi phủ, lúc này cũng không thể có hài tử. Có hài tử chính là ngoại thất tử, đến lúc đó Phương Nhi liền không có tư cách vào Thôi phủ. Nhưng, nếu thật sự có, liền chỉ có thể ghi tạc Trương gia danh nghĩa. Bà nội, cái này chủ ý có thể thành sao? Trương Ngọc Phương cũng thích Thôi Khoa, rốt cuộc Thôi Khoa là quý công tử, toàn thân khí độ cùng nàng bình thường thấy nam nhân đều không giống nhau. Nói nữa, hầu phủ nữ chủ nhân. Liên vị trí này, ai bất hiếu tưởng? Từng thị cười nói, yên tâm đi, cái này chủ ý tuyệt đối có thể thành. Tính kế quận chúa không thành, chẳng lẽ tính kế khác quý nữ cũng không được? Tốt nhất Khoa ca nhi coi trọng cô nương chưa đi đến môn nhi liền đã chết, nói như vậy, khắc thê thanh danh một truyền ra đi, liền không có hảo môn quý nữ nguyện ý gả cho hắn. Đến lúc đó, ngươi vào cửa liền nhẹ nhàng dễ dàng nhiều. Bà nội ngươi thật lợi hại. Trương Ngọc Phương kéo nàng cánh tay lấy lòng nói. Hảo, ngươi mới hầu hạ thôi khoa, mau đi nghỉ ngơi. Đào phấn, hầu hạ các ngươi cô nương rửa mặt. Là, đem Trương Ngọc Phương cấp đuổi rồi, Từng Thị khiến cho Trương Ngọc Lương vào nàng phòng. Từng Thị hỏi, người nọ tới tìm ngươi. Trương Ngọc Lương gật đầu, ân, ta đem chuyện này nói, người nọ thực tức giận, đem ta mắng một đốn. Ta nói mắng ta có gì dùng, có bản lĩnh chính mình hạ dược đi. Từng Thị một cái tát xếp hạng trên tay hắn, ngươi hoa nhi này, sao có thể đắc tội người đâu. Trương Ngọc Lương không sao cả nói, bà nội, những người đó nếu là tưởng tá ma giết lửa, chúng ta thái độ lại hảo cũng không thành. Không ta tưởng bọn họ vẫn là không dám, chúng ta nếu là đã chết, khoa ca nhi khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn rốt cuộc là hầu phủ thế tôn, muốn cho kinh triệu phủ cha rõ bản lĩnh vẫn phải có. Còn có chính là, người này ngươi chiều hắn, hắn về sau liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn họ là cùng thôi lo dịp học có thủ hoán, chúng ta cũng là. Nhưng chúng ta không nghĩ hầu phủ suy sụp A. Bà nội, yên tâm, ta không nốc, sẽ không làm người tính kế đi. Từng Thị ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý. Đúng vậy. Bọn họ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, sợ cái giám A. Nhưng nhà chúng ta ba cái hạ nhân đều là người nọ người, bọn họ nếu là tưởng chơi xấu, nhưng dễ dàng thực. Trương Ngọc Lương cười nói, bà nội, đúng là bởi vì trong nhà có bọn họ người, bọn họ mới yên tâm. Bà nội, không có việc gì, chúng ta lại không nốc, chuyện gì đều làm trò này ba người nói. Thành, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Đúng rồi, thôi quên kia nha đầu chỗ nào, ngươi cần phải làm thí điểm khẩn. Trương Ngọc Phương nhớ tới Trương Ngọc Lương cùng nàng lời nói, vốn dĩ liền không có tưởng cùng nàng đi xem diễn, này một chút không cần nàng tìm lấy cớ, thôi quên chính mình liền để nói ra, Trương Ngọc Phương vừa lúc liền bất việc nhi. Nếu không ta mang ngươi đi ăn cái gì? Ta biết có ra băng phấn nhi ăn rất ngon, nơi đó lại yên lặng, chúng ta còn có thể an tâm nói một lát lời nói. Kia chúng ta đi thôi, xa sao? Thôi quên hỏi. Trương Ngọc Phương cười nói, không xa, chính là mặt tiền cửa hàng quá keo kiệt chút, sợ ngươi không thói quen, chính là biểu mọi ngươi cũng biết, ta. Ta chỉ biết chút phố phường tiểu điếm, các ngươi quý nữ nhóm thường đi địa phương ta cũng chưa đi qua. Nhìn Trương Ngọc Phương lấy lòng lại co quắp bộ dáng, thôi quên trong lòng đống nhiên liền thoải mái. Nhưng thật ra vẫn là người phùng nàng. Đến nỗi quý nữ nhóm thường địa phương, nàng mới không đi đâu, đỡ phải trong chốc lát lại cùng Vân Mạc Sầu các nàng gặp phải. Kia bang nhân vạn nhất nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ra cung đâu. Ta vừa lúc muốn đi chút mới mẻ địa phương, dẫn đường đi. Thôi quên ngạo nghễ đối Trương Ngọc Phương nói. Ở Trương gia người trước mặt, nàng trước nay đều là cao cao tại thượng. Trương Ngọc Phương tâm khinh thường, nói, chờ ngươi vào Trương gia môn, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo đến lên. Nàng cười theo, lấy lòng mang theo thôi quên xuyên hẻm nhỏ, thôi quên gặp được có ý tứ tiểu quán nhi đều sẽ dừng lại xem, hoặc hỏi một câu, hoặc mua một mua. Dù sao vì có thể vui sướng nhi điểm nhi, nàng chính là mang theo không ít bạc vụn ở trên người. Biểu ca đâu? Không phải nói cùng ngươi cùng nhau ra tới sao? Thôi quên một mặt đem chính mình mua đồ vật đưa cho Trương Ngọc Phương, đem nàng đương chính mình tùy thân thị nữ giống nhau, một mặt hỏi Trương Ngọc Lương. Không phải nàng có bao nhiêu hiếm lạ Trương Ngọc Lương, mà là nàng cảm thấy đi bộ có cái nam tại bên người nhi chờ muốn an toàn một ít. Nói nữa, nàng chính là không dẫn người ra tới, vạn nhất có chuyện gì không phải yêu cầu người chạy chân sao. Trương Ngọc Phương nói, phía trước không phải nói xem diễn sao, đại ca đi cho ngươi mua đồ ra đậu rang, ngươi thích ăn, đại ca đều để ở trong lòng, kia ra đậu rang rất khó mua, đến sớm đi xếp hàng mới thành. Thôi quên nhíu mày, chính là chúng ta không đi xem diễn A. Trương Ngọc Phương nói, nếu không chúng ta đi trước tìm đại ca đi, dù sao hắn khẳng định còn ở xếp hàng. Vậy được rồi. Thôi quên không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, dù sao các nàng cũng không có gì chuyện này, chậm gì gì thoảng qua đi cũng thành. Ta đại ca mấy ngày nay đi nhà các ngươi sao? Trên đường, thôi quên hỏi. Trương Ngọc Phương cười cười, tới A, xảy ra chuyện gì? Thôi quên bĩu môi, tức giận nói, không biết là ai chọc hắn, trở về liền cùng ta không đối phó, đối ta nhưng hung. Biểu tỷ, ta ca cùng các ngươi nói cái gì sao? Trương Ngọc Phương ánh mắt lóe lóe, nàng ca phía trước là nhắc nhở qua nàng, nói thôi quên khả năng muốn hỏi thôi tử hàng chuyện này, làm nàng chỉ lo giúp Thôi Tử Hàng nói chuyện liền thành. Biểu ca phiền lòng chuyện này biểu muội còn không rõ ràng lắm là cái gì sao. Biểu ca vẫn luôn tưởng che chở ngươi, hầu phủ lại có cái mẹ kế. Nói nữa, biểu muội trong lòng ngẫm lại, biểu ca nói ngươi nói có hay không đạo lý. Nhà mình huynh muội sinh sôi khí liền đi qua. Rốt cuộc vẫn là muốn lẫn nhau nâng đỡ mới thành, nếu không. Biểu muội ngươi ngẫm lại, hầu phủ còn có ai là thật nhìn chúng ngươi. Về sau gả chồng, còn phải muốn phụ huynh cho ngươi chống lưng, phụ thân không đáng tin cậy, vậy đến dựa huynh trưởng. Lời nói của ta biểu muội khả năng không thích nghe, chính là ta còn là muốn nói, biểu muội liền tính là bực ta ta cũng nhận. Thôi quên trầm mặc. Nàng kỳ thật trong lòng biết, Thôi Khoa lời nói có đạo lý, chỉ là không hài lòng thái độ của hắn. Thôi quên có chút không cao hứng, ta lại không phải ngốc tử, không rõ ràng lắm ta ca, ta hôm nay tìm ngươi còn không phải là vì cùng các ngươi phun phun nước đắng, làm trong lòng dễ chịu điểm như sao. Nàng vì cái gì có cao môn quý nữ bằng hữu không tìm mà muốn chạy tới tìm Thôi quên. Còn không phải là muốn tìm một cái có thể nghe nàng nói bực tức người sao, nàng cũng không thể ở hân quý vòng bôi đen chính mình ca ca, nhưng là ở Trương gia người trước mặt lại là không sao. Bởi vì Trương gia người rất thương yêu bọn họ huynh muội, nàng như thế nào nói nàng đại ca nói bậy cũng chưa quan hệ. Ai biết, Trương Ngọc Phương thật đúng là mang lên biểu tỷ khoản nhi. Trương Ngọc Phương thấy nàng không cao hứng, vội hùng nói, biểu muội tự nhiên là Linh Đắc Thanh, biểu ca cũng là, nhà mình muội muội, có làm không tốt địa phương hảo hảo nói chuyện sao. Nếu không chúng ta trong chốc lát trở về liền nói cho tổ mẫu, chờ lần sau biểu ca tới, khiến cho tổ mẫu giao huấn biểu ca. Nghe xong Trương Ngọc Phương nói lời này, Thôi quên trong lòng mới thoải mái chút. Hai người tới rồi đậu giang cửa hàng như sau, Trương Ngọc Lương còn không có đến phiên, Trương Ngọc Phương cùng Trương Ngọc Lương nói nàng cùng Thôi quên muốn đi địa phương, làm Trương Ngọc Lương lấy lòng đậu giang liền chạy nhanh qua đi. Hai người tới rồi đồ bà băng phấn cửa hàng nhi, quả nhiên giống như Trương Ngọc Phương theo như lời thật là tương đương đơn sơ. Thôi quên đặc biệt ghét bỏ. Bất quá cũng may còn tính sạch sẽ, Thôi quên cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhịn một chút. Nếu không phải Vân Mạc Sầu các nàng khả năng sẽ ra tới, Thôi quên thật là không nghĩ ngốc tại loại này bình dân mới có thể tới địa phương. Bà, đây là hai lượng bạc, ngài lúc này trừ bỏ chúng ta cũng đừng chiêu đái bên khách nhân thành sao. Trương Ngọc Phương đi cho lão bà tử hai lượng bạc, lão bà tử một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thôi quên thầm nghĩ, Trương Ngọc Phương còn xem như có ánh mắt. Ta đây liền đem đại môn nhốt lại đi, hai vị cô nương cùng lão bà tử tiến trong viện dùng băng phấn nhi đi, không phải lão bà tử thổi, ta này hậu viện nhi đại cây hoài hạ, nhưng mát mẹ đâu. Nhốt lại cũng thành, đỡ phải có không có mắt sống tới, còn không hảo đuổi đi. Thôi quên gật đầu nói, nàng cùng Trương Ngọc Phương đi hậu viện nhi. Quả nhiên hậu viện nhi có một cây hoại lớn, còn có một cái giàn nho, xanh biếc, thật sự mát mẻ. Hai người ngồi xuống lúc sau, lão bà tử liền đưa lên hai chén hoa hồng băng phấn nhi. Thôi quên vốn dĩ ghét bỏ chén thô, nhưng ngửi được xông vào mũi mùi hương nhi, thôi quên thèm trùng đã bị gợi lên tới. Nhìn Trương Ngọc Phương ăn đến hương, nàng cũng lấy cái muỗng nếm một ngụm. Băng băng lương lương, hoa hồng cùng đường đỏ thơm ngọt tức khắc ở trong miệng tỏa khắp mở ra. Sảng hoạt băng phấn nhi không cần nhai, một nhấp liền hóa. Thôi quên nhịn không được ăn nhiều chút, cũng không biết nói vì cái gì, này băng băng lương lương băng phấn nhi nàng càng ăn càng nhiệt. Nàng bắt đầu bực bội bước lên chính mình xiêm y dì, mắt cũng hiện lên một chút hơi nước, trở nên mông lung lên. Lúc này, trong viện bỗng nhiên xuất hiện mấy sửa ngực hán tử, ánh mắt đáng khinh mà chiều hai người vây quanh lại đây. Đại tỷ, ta biết có một nhà lộ lăn lộn phi thường ăn ngon, khoảng cách nơi này không xa. Chúng ta đi mua. Vân Nhưng Hân kéo Mạc Sầu cánh tay, hai mắt xem tỏa ánh sáng nói. Mạc Sầu gật đầu, Vân Nhưng Hân vội phân phó xa phu hướng bán lư đả cổn nhi trong ngõ nhỏ đi. Vân Nhưng vui sướng hoan đi theo Vân Khởi Sơn đi thợ xưởng hốn, thợ xưởng không ít thợ thủ công đều là bình dân ba tánh, nàng có đôi khi sẽ nữ giả nam trang đi theo bọn họ đi phố lớn ngõ nhỏ tìm ăn ngon. Nhất ba người rất ít tới loại này bình dân hẻm nhỏ, cho nên đều phi thường tò mò. Có lớn mật cô nương không rảnh lo rụt rè, đẩy ra mảnh tò mò khắp nơi đánh giá. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm Trương Ngọc Lương từ xe ngựa bên đi qua, hắn trong lòng còn tưởng là cái kia gia đình giàu có xe ngựa nhàn rỗi không có việc gì làm thượng nơi này tới đổ lộ tới. Bất quá bởi vì hắn trong lòng nhớ thương cường điệu muốn sự tình muốn làm, cũng không công phu nhiều nhìn hai mắt. Trên thực tế hắn nếu là không như vậy sốt ruột, liền sẽ nhìn đến Mạc Sầu cùng Vân Nhưng Hân các nàng từ trên xe ngựa xuống dưới. Trương Ngọc Lương tâm còn nghĩ không có việc gì đâu, lập tức Thôi Quyên liền sẽ là người của hắn. Hơn nữa, hắn là thuộc về anh hùng cứu mỹ nhân, đem Thôi Quyên từ một đám lưu manh trong tay cứu, sau đó Thôi Quyên chính mình lột xiêm y quấn lấy hắn muốn. Hắn chính là bất đắc dĩ. Thôi Tuyên khắc không có trong sạch, ai còn chịu muốn nàng, chỉ có gả cho chính mình này một cái lộ. Nghĩ Thôi Quyên tương lai mang đến phong phú của hồi môn, Trương Ngọc Lương hai mắt liền ở mạo quang. Thôi Quyên tư sắc không có gì đặc biệt, chính là chỉ cần nàng vào Trương gia, hắn liền có tiền ở bên ngoài đặt mua ngoại thất, đến lúc đó mua 2-3 cái ngựa gầy Dương Châu. Tấm tắc, cuộc sống này cũng không nên thật tốt quá nha. Mỹ tư tư ác. Trong viện, Thôi Quyên cảm thấy không thích hợp, nàng phẫn nộ mà quăng ngã băng phấn như chén, nguyên bản tưởng trách tội Trương Ngọc Phương, nhưng nàng nhìn đến Trương Ngọc Phương cũng ở xả xiêm y điề, liền đánh mất trong lòng ý niệm. Biểu tỷ như thế nào khả năng hại chính mình? Nàng hại chính mình đối nàng có cái gì chỗ tốt? Đám kia nam nhân đã vì lại đây, dáng vẻ lưu manh, đáng khinh đến cực điểm cười nói, huynh đệ hôm nay kiếm lời à, không nghĩ tới đoạt một cái băng phấn nhi cửa hàng nhưng thật ra gặp gỡ hai cái tiểu mỹ nhân. Ai u, cái này tiểu mỹ nhân xuất thân bất phàm đi. Ca ca ta liền thích rằng ngươi như vậy kiểu tiểu thư. Ha ha ha, bình thường cao cao tại thượng, hiện tại vẫn là yêu cầu ca ca rằng đâu. Nhưng không sao, hôm nay các ca ca thiện tâm, cho các ngươi hảo hảo thoải mái, bảo đảm các ngươi cả đời khó quên. Gả cho người cũng sẽ xem thường nhà mình tướng công, kia bọn văn nhược tôm chân mềm, tăm xỉa răng dường như đồ vật, sao có thể cùng các ca ca kim cương đại hắc sử so. Ha ha ha ha ha. Đừng. Các ngươi đừng tới đây. Trương Ngọc Phương ngăn ở Thôi Quyên trước mặt, sợ hãi nói. Lan. Ta là Văn An Hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư, các ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, ông nội của ta sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. Này giúp hán tử nghe tiếng đầu tiên là sửng sốt, bọn họ lấy tiền diễn kịch, lại chưa từng tưởng đối phương thế nhưng lại như thế cao một thân phận. Văn An chờ, kia không phải đương triều thủ phụ sao. Bọn họ có chút do dự, bất quá đảo mắt cầm đầu hán tử liền cắn răng thoá một ngụm, lão tử hiện tại buông tha ngươi. Ngươi cũng không thấy đến không trở về nhà cáo trạng. Lao tử vết đao liếm huyết sợ cái cây búa, ngủ ngươi, bọn lao tử liền kiếm lời, cầm ngươi trang sức bạc liền chạy, quan phủ có thể trảo được cái cầu. Nhưng thật ra ngươi, dám nói đi ra ngoài nửa phần, thanh danh này đã có thể không có. Đúng đúng, bọn lao tử chính là doa đại. Làm ngươi kiến thức đàn ông cầu hình dáng, bảo đảm ngươi không nghĩ cáo trạng, chỉ nghĩ đàn ông. Này giúp các nam nhân lời nói thô tục nghe được Thôi Quyên sợ hãi đến cực điểm, nhưng trong lòng lại là càng thêm nhiệt, lý trí ở một chút trôi đi, đầu óc cũng là càng ngày càng không thanh tỉnh. Nhìn Thôi Quyên bộ dáng, đám kia hán tử nuốt nuốt nước miếng, như thế kiểu nộn cô nương ăn thượng một ngụm. Ai hú uy? Ngắm lại liền nhiệt huyết phun trương. Trương Ngọc Phương cảnh cáo mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó liền bị một người hán tử từ Thôi Quyên bên cạnh nhi lôi kéo khai. Biểu muội. Các ngươi thả ta biểu muội, cầu xin các ngươi. Thôi Quyên ý thức mơ hồ phía trước, nghe thấy cuối cùng một câu trăm đó là Trương Ngọc Phương ồn ào câu này. Mà lúc này, nàng cổ áo đã là kéo ra, lộ ra một mạt xanh biếc kiếm tới, thân thể của nàng kiều mềm chiều một gã đại hán dán đi, kia đại hán thừa cơ ôm nàng, giở trò, hung hăng ăn chút đậu hủ. Chờ xa xa nhi đi theo Thôi Quyên những người đó đổi tới, ở nóc nhà thượng nhìn thấy chính là một màn này. Bọn họ tâm đều lạnh, trong lòng ở sợ hãi đồng thời cũng oán trách Thôi Quyên quá làm. Bất quá khi bọn hắn từ nóc nhà nhảy xuống, chuẩn bị cứu Thôi Quyên thời điểm, một mặt màu trắng thân ảnh bỗng nhiên từ một cái khác phương hướng bắt cướp hạ, tiếp theo lại là lưỡng đạo thân hình đi theo chỉ thấy một chút lánh mang thoáng hiện, liền có một người tráng háng yết hầu bị cắt đứt, huyết hoa nước bắn đồng thời, thật mạnh ngã xuống. Trên mặt đất, quân chúa dưới kiếm lưu người sống. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, ở giết ba người lúc sau, Mạc Sầu kiếm liền sửa lại phương hướng, tiếng kêu thảm thiết thanh, bạn một chùm đồng nở rộ mở ra huyết hoa, làm cho cả sân dây lát liền biến thành tu la chẳng. Không giết người, Mạc Sầu liền đánh gãy những người này gân tay gân chân. Mà ở Mạc Sầu làm chuyện này đồng thời, Thôi phủ người đã đem Thôi Quyên cấp đánh vựng, sau đó từ Trương Ngọc Quyên trên người lột ra áo ngoài khóa lại Thôi Quyên trên người. Ngoài cửa, Trương Ngọc Lương cũng là bị Thôi phủ người cấp trói lên, trong miệng tắc thượng vớ thúi, từ cửa xô đẩy tiến vào. Tiếp theo, đó là dọa ngây người Thôi Ngọc Quyên, ý tứ bị người trói lại, cùng nàng ca ca một cái đãi ngộ. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, mau đến Thôi Ngọc Quyên hoàn toàn không có phản ứng. Tiếp theo, những người này lại từ một gian trong phòng đem chúng ngông hãn dược lao thái thái cấp lục soát ra tới, làm theo trói gô. Trương Ngọc Lương không rõ, như thế nào kế hoạch đến hảo hảo sự tình sao liền thay đổi đâu. Những người này từ nơi nào tới? Còn có cái kia trong tay lấy kiếm mỹ nhân. Chỗ nào chạy ra a? Đại tỷ, quận chúa lúc này, Vân Nhưng Hân đám người cũng chạy tới địa phương, Thôi Phủ thấy, vội tiến lên đi theo Vân Nhưng Hân đám người hành lễ, cũng nhân cơ hội đưa ra mượn xe ngựa đem Thôi Quyên đưa về Thôi ra. Quận chúa, Trương Ngọc Lương khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Mạc Sầu, cái này đẹp như thiên tiên, không giống phàm trần người trong tiên nữ thế nhưng là quận chúa. Là Vân Mạc Sầu. Khó trách thái tử điện hạ ái nàng như châu như bảo. Cũng khó trách Thôi Khoa không dám đánh nàng chủ ý. Như thế Mỹ. Đầu óc lại là cái ngốc liền tính, sát khởi người tới liền mắt đều không nháy mắt ba một chút. Như vậy Mỹ nhân. Sợ là trừ bỏ thái tử liền không người dám tiêu thụ. Ô ô ô, Trương Ngọc Lương rẽ rủa không thôi, hắn sao liền như thế xui xẻo, rõ ràng hết thể đều là tính kế tốt, cố tình ở cái này mấu chốt nhi thượng gặp quận chúa. Ngươi nói ngươi một cái đường đường quận chúa chạy bình dân bá tánh trong ngõ nhỏ tới làm gì? Ách! Phía trước mấy chiếc xe ngựa chẳng lẽ chính là quận chúa các nàng? Cái này quận chúa cũng là, nếu đã giết người, vì cái gì không đều giết sạch, còn lưu mấy cái làm cái gì? An tết ăn thì ta! Trương Ngọc Lương tâm lại sợ lại hối, ngũ vị tạp trần, hắn đầu óc không dám đỉnh, nghĩ chờ hạ vạn nhất gặp được khảo vấn người hẳn là như thế nào nói. Trương Ngọc Phương tắc bị cái này trận trượng cấp dọa hôn mê, một đám Mạc Sầu tiểu tỷ muội cũng là trận mắt há hốc mồm mà nhìn này phó cảnh tượng, có hai ba cái lá gan tiểu nhân cũng bị dọa choáng váng đi qua. Mạc Sầu trên thân kiếm một giọt huyết cũng chưa lây dính thượng. Phảng phất thanh kiếm này liền không có giết qua người giống nhau. Đây chính là xuất trần lần đầu tiên thấy huyết, Mạc Sầu đối xuất trần giết người hiệu quả phi thường vừa lòng. Lợi kiếm vào vỏ, đối mặt một đám hoa dung thất sắc quý nữ, Mạc Sầu nhàn nhạt nói, ăn. Mạc Sầu tập võ, cho nên thính giác đặc biệt nhanh nhạy, lư đả cổn nhi cửa hàng cùng băng phấn nhi cửa hàng liền ở một cái ngõ nhỏ. Mạc Sầu nghe được băng phấn nhi cửa hàng thanh âm, liền lập tức chạy tới hành hiệp trưởng nghĩa. Ra đánh xong, nên đi ăn cái gì? Tam cổ thi thể bãi tại nơi đó. Chết không nhắm mắt mà trừng mắt chử, nhưng quận chúa lại. Những người khác nơi đó còn có tâm tư cùng Mạc Sầu đi tiếp tục ăn cái gì, sôi nổi cáo từ rời đi, rốt cuộc còn có mấy cái dọa vượng, đến đưa trở về tìm đại phu. Chỉ có Vân Nhưng Hân ở sợ hãi qua đi một phen nắm lấy Mạc Sầu cánh tay, tung tăng nhi đuổi kịp, trong mắt xem Mạc Sầu ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đại tỷ, người thật lợi hại. Vân Nhưng Hân mở ra nịnh hót hình thức, bợ lạ bợ lạ. Mạc Sầu quay đầu xem nàng, đường muội sáng lấp lánh mắt thanh triệt như nước, nàng nhìn cũng thực thoải mái. Giơ tay xoa xoa đường muội đầu, tựa như Cẩn Ca Nhi xoa nàng đầu giống nhau, lại nghĩ tới đường muội đưa nàng những cái đó tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, tỉ như sẽ ở hộp khiêu vũ tiểu nhân. Mạc Sầu bên môi tươi cười liền dần dần mở rộng. Hân! Lợi hại! Không! Các nàng! Vân Nhưng Hân nghe vậy một đôi sáng lấp lánh mắt phát ra ra càng lượng sáng giỏi. Đại tỷ ngươi là ở khen ta sao? Khen ta không giống các nàng như vậy mảnh mai. Mạc Sầu thực nghiêm túc gật đầu, ân. Nhưng không ngừng đâu, chỉ là nàng nói không nên lời. Vân Nhưng Hân cao hứng hỏng rồi, đi, chúng ta đi ăn lư đả cổ nhi, ăn xong rồi ta lại mang đại tỷ đi ăn khác, ta mời khách. Vân Nhưng Hân nói được hăng hái, cũng thật tới rồi lư đả cổ nhi tiểu điếm nhi, nhìn đến lao bản bưng lên mấy mâm tử các loại nhân lư đả cổ nhi. Bên trong chảy ra đường nước nhi liền cùng những người đó trên người chảy ra tới huyết giống nhau, tức khác liền không có muốn ăn. Mạc Sầu ăn đến thơ ngọt, ăn ngon đồ vật tự nhiên là muốn chia sẻ, nhìn thấy Vân Nhưng Hân không nhúc nhích chiếc đũa, nàng liền hảo tâm giúp Vân Nhưng Hân gắp một chiếc đũa, ăn. Vân Nhưng Hân, ta ăn không vô á ta đại tỷ, ăn. Vân Nhưng Hân vừa định cự tuyệt, cái kia đường nước nhi thật cùng huyết giống nhau, nàng trong lòng phạm cách đứng. Chính là lại có một đạo nhàn nhạt, không dung cự tuyệt thanh âm vang lên, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được Sở Cẩn từ ngoài cửa đi tới. Vân Nhưng Hân là sợ vị này thái tử ca ca, ở nàng trong ấn tượng, thái tử ca ca cũng liền đối Mạc Sầu tỷ tỷ từng có gương mặt tươi cười nhi. nàng nhịn không được run run, vẫn là vô cùng oán niệm gấp lư đà cổn. Không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Vân Nhưng Hân mới vừa đem lư đà cổn nhét vào trong miệng, liền nghe được Cẩn Ca Nhi ghét bỏ thanh âm. Chính ăn cái gì nàng hơi kém không bị sạc tử. Vô nhân tính ra hỏa, có như thế đối biểu muội sao? Nàng phải đi về cáo trạng, nhất định phải cáo trạng. Ta thôn trang thượng có chiếc xe, tưởng Ngoạn Nhi nói chính mình đi. Cẩn Ca Nhi phiết liếc mắt một cái tức giận Vân Nhưng Hân, lại khinh phiêu phiêu quăng một câu ra tới. Vân Nhưng Hân lập tức liền bắn lên, trong miệng ngậm đồ vật phi dường như chạy đi ra ngoài, bằng mau tốc độ biến mất ở hai người trước mặt. Xe A. Ha ha ha ha. Thái tử ca ca rốt cuộc đồng ý làm nàng sờ xe. Làm nàng cha khoe khoang, về sau nên đến phiên nàng khoe ra. Dư thừa người đi rồi, Cẩn Ca Nhi liền rửa gần Mạc Sầu ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra khăn, cẩn thận giúp Mạc Sầu lau khỏe môi. Mạc Sầu phồng lên quay hàm, híp mắt chử hướng Cẩn Ca Nhi cười, sau đó đem trong tay lư đả cổn nhét vào Cẩn Ca Nhi trong miệng, ăn ngon. Một chút đều không có cảm thấy Vân Nhưng Hân đi rồi có cái gì hảo kỳ quái, thật giống như Vân Nhưng Hân trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đáng thương Vân Nhưng Hân, liền như thế bị hai cái đại người sống cấp xem nhẹ đến triệt triệt để. Ăn ít điểm nhi, chúng ta còn có thể đi ăn chút khác. Lư đả cổn là gạo nếp đồ ăn, ăn nhiều sẽ bỏ ăn, cho nên đương Mạc Sầu đem mỗi loại khẩu vị lư đả cổn nhi đều nếm nếm lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền không cho nàng ăn. Trên thực tế, mỗi loại khẩu vị lư đả cổn nhi Mạc Sầu chỉ ăn đến một nửa, bởi vì một nửa kia là bị Cẩn Ca Nhi cắn rất nuốt trong bụng đi. Lão bản cũng chưa mắt thấy. Đương nhiên, Cẩn Ca Nhi thị vệ xử ở nơi đó, hai chân run rẩy hắn cũng không dám xem. Cẩn Ca Nhi này bọn thị vệ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, gần nhất mỗi ngày bị tắc cầu lương, làm đến bọn họ đều thập phần tưởng cưới vợ. Đối với kinh thành ăn vặt, không có ai so Cẩn Ca Nhi cùng rõ ràng, vì thảo Mạc Sầu niềm vui, hắn chính là phái ra mật điệp tư đem toàn bộ kinh đô thành ăn vặt đều tra xét cái đế hướng lên trời. Nếu không phải Cẩn Ca Nhi là cái phi thường có năng lực thái tử, nếu không liền hắn cái này diễn xuất. Tương lai thỏa thỏa là hôn quân một quả. Vân Nhưng Hân còn nói nàng thục, Cẩn Ca Nhi không phúc hậu ở trong lòng ha hả hai tiếng. Bên này Nhi Cẩn Ca Nhi mang theo giết người lúc sau cùng không có việc gì người giống nhau Mạc Sầu đi bộ. Bên kia Nhi thôi lo dịp học người đã đem này bang nhân toàn ném vào kinh triệu phủ. Bao gồm Trương gia huynh muội, Trương Ngọc Lương như vậy túng chứng, vào kinh triệu phủ còn không có ra hình, quang nhìn hình phòng trận trượng liền toàn công đạo. Bọn họ lời khai thực mau liền rơi xuống thôi lo dịp học trong tay. Thôi lo dịp học nhìn tức giận đến tạp một bộ sứ thanh hoa trà cụ, mà Hà Thị tắc tức giận đến phát run. Hà Thị mắng, xuất sinh. Người tới, đi đem thôi khoa cùng thôi quên cho ta gọi tới. Thôi lo dịp học cũng là khí tàn nhẫn, tuy rằng là chính hắn quyết định muốn cho cháu trai cháu gái thấy rõ đối phương gương mặt thật, nhưng là Trương gia người xấu xa tâm tư thật sự bại ở mặt bản thượng lúc sau, hắn có hối hận. Trong lòng thập phần nghĩ mà sợ, sợ vạn nhất phía chính mình Nhi an bài nhân thủ có cái gì sơ sẩy, thôi quên cả đời liền hủy diệt rồi. Hai người thực mau liền tới rồi. Thôi khoa còn hảo, thôi quên toàn bộ Nhi người đều bề ngoài, sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi. Cũng là nhà bọn họ là hoàng đế nhìn chúng hầu tước, có thể dựa vào thôi lo di học mặt mũi mời đến thái y đi hề, trên người nàng độc mới có thể cởi bỏ, nhưng rốt cuộc thương thân thể. Tổ phụ thôi khoa trộm đánh giá một chút thôi lo dịp học cùng Hà Thị sắc mặt, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn biết thôi quên xảy ra chuyện nhi, trong lòng oán trách thôi quên làm bậy, liên lụy Ngọc Phương. Lúc này tới rồi thôi lo dịp học trước mặt, không biết thôi lo dịp học có phải hay không bởi vì chuyện này mà liên lụy Trương gia. Bang! Thôi lo dịp học đem trong tay đồ vật ném tới thôi khoa trước mặt, cả giận nói, chính ngươi nhìn một cái, đây là ngươi hảo nhà ngoại, hảo biểu ca, hảo biểu muội. Thôi khoa nhặt lên rơi dụng đầy đất trang giấy, một chương chương nhìn thôi quên cũng nhặt vài chương, hai người lẫn nhau đổi xem, càng xem thần sắc càng kém. Không có khả năng. Sau khi xem xong, thôi khoa mặt trướng thành màu gan heo. Mà thôi quên còn lại là lung lay sắp đổ. Nguyên lai, like, này hết thể đều là âm mưu, Trương Ngọc Lương tưởng được đến nàng, Trương Ngọc Phương là đồng lõa, cho nàng hạ dược, làm một đám vô lại tới khi dễ nàng. Sau đó biểu ca lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, mà chúng dược chính mình chỉ biết quân lấy hắn. Đến lúc đó, nàng thất thân cấp Trương Ngọc Lương, Trương Ngọc Lương vẫn là bị bắt. Cái kia, Hảo tính kế. Không lo như thế, Trương Ngọc Phương đã tính kế ca ca, đã cùng ca ca có gia thịt chi thân. Này một nhà đổ vong ân bội nghĩa. Thôi Quyên lại hối lại giận, hận không thể lập tức đem kia người nhà cấp xé nát. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Biểu ca sẽ không. Nhất định là đánh cho nhận tội. Sự thật bãi ở trước mắt, ngươi còn không thanh tỉnh. Thôi Lo Di học thất vọng cực kỳ, hắn tay dùng sức vỗ cái bàn, bàn tay đều chụp đến đỏ bừng. Hà Thị khóc ròng nói, Khoa Ca Nhi. Ngươi tâm như thế nào đã bị ché mắt? Nhân chứng vật chứng cụ ở A, Trương gia người chính là đồ vong ân bội nghĩa, là tưởng dính ở các ngươi huynh muội trên người trùng hút máu. Ngươi là hầu phủ cháu đích tôn, tổ phụ như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngươi nhưng thật ra thanh tỉnh A. Tổ mẫu, tổ phụ. Các ngươi phải vì cháu gái Nhi làm chủ A. Lúc này, Thôi Quyên khóc giống nhào hướng Hà Thị. Nàng tuy rằng bảo vệ trong sạch, nhưng là ngày đó phát sinh sự tình động tĩnh quá lớn, căn bản là giấu không được. Sau này nàng nghị thân liền càng khó nói đến người trong sạch. Huống hồ, bị người như vậy tính kế, nàng thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Hà Thị ôm trầm Thôi Quyên, vỗ nàng lưng, cũng là nước mắt rơi như mưa, ta đáng thương Quyên Nhi, yên tâm, ngươi tổ phụ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi hảo có mặt khóc, ngươi nếu hảo hảo nghe ta nói, lại như thế nào có thể bị người tính kế đi? Thật là lá gan phỉ, còn biết cho chính mình bên người Nhi nha hoàn hạ dược. Lần này cần không phải quận chúa trùng hợp đi, ngươi cho rằng ngươi trong sạch còn giữ được. Thôi Lo Di học không có nói chính mình phái người đi theo Thôi Quyên ở, chính là muốn nàng hấp thụ giáo huấn, về sau đừng lại làm chuyện ngu xuẩn nhi. Bị Thôi Lo Di học có mắng, Thôi Quyên khóc đến lợi hại hơn. Thôi Khoa đần độn, không biết nên làm sao bây giờ mới hảo, bà ngoại ra thật sự liền như thế bất kham sao. Chính là chứng cứ liền bãi ở trước mắt. Ta không tin. Thôi Khoa si ngốc giống nhau liền ra bên ngoài chạy, có người muốn cản hắn, Thôi Lo Di học hét lớn, đừng động hắn. Đối với tôn tử gàn bướng hồ đồ, Thôi Lo Di học phi thường thất vọng. Từ hôm nay trở đi, hảo hảo ngốc tại trong viện cùng ma ma học quy củ, không ta cho phép, không chuẩn bước ra sân một bước. Là hiện tại chính là làm nàng đi ra ngoài, nàng cũng không mặt mũi đi ra ngoài a. Quận chúa cứu nàng, kia nàng nhăn mặt khác quý nữ cũng đều nhìn đi. Ngày đó bồi quận chúa nhưng không ngừng là Vân gia cô nương. Thôi Khoa chạy ra Vân gia, liền đường kính đi Trương gia. Mà lúc này, Từng Thị Chính gấp đến độ ở nhà xoay quanh. Kia ba cái hạ nhân cũng rời đi, Trương Ngọc Lương cùng Trương Ngọc Phương bị bắt, biết Trương gia bất kham trọng dụng, các nàng lưu lại làm cái gì? Nhìn đến Thôi Khoa xông vào, Từng Thị liền nhào qua đi bắt lấy hắn, "Khoa Nhi, cầu xin ngươi cứu cứu ngươi biểu ca cùng biểu muội, bà ngoại cầu xin ngươi." Chỉ cần ngươi có thể cứu ra bọn họ, bà ngoại lập tức mang theo bọn họ rời đi Tân Đô Thành, ly hầu phủ xa xa nhi, sẽ không ngại hầu phủ mắt. Ngươi trở về cùng ngươi tổ phụ nói, làm hắn thả Ngọc Lương cùng Ngọc Phương đi. Bà ngoại cho ngươi dập đầu. Trương Thị khóc lóc cấp Thôi Khoa quỳ xuống, Thôi Khoa đem nàng đỡ lên, hắn nhìn Từng Thị, nghiêm túc hỏi, bà ngoại, Kinh Triệu Phủ nói. Hết thảy đều là biểu ca cùng biểu muội kế hoạch. Mặc kệ là ta cùng biểu muội. Vẫn là ngày đó Quyên Nhi ra chuyện này, đều là các ngươi một tay kế hoạch. Biểu ca cùng biểu muội đều cung khai, những cái đó lưu manh vô lại còn có bán băng phấn nhi bà tử tất cả đều cung khai. Hoan uổng A. Ngươi ông ngoại là hầu gia, là thủ phụ. Hắn muốn kết quả, chẳng lẽ Kinh Triệu phủ quan viên còn dám không nghĩ biện pháp? Vào nơi đó, bọn họ xử chút thủ đoạn, tự nhiên là muốn cho bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Khoa Nhi. Là bà ngoại không tốt, bà ngoại không nên lòng tham, không nên ở tại kinh thành. Chính là bà ngoại luyến tiếc ngươi. Ai biết lại cấp Trương gia đưa tới mối họa. Yên tâm, chỉ cần ngươi cứu Ngọc Lương cùng Ngọc Phương, ta nhất định mang theo bọn họ lập tức rời đi kinh thành, ly ngươi xa xa nhi. Hảo! Bà ngoại, ta tin tưởng ngươi, ta đây liền trở về cầu tổ phụ. Rốt cuộc, Thôi Khoa vẫn là tin Từng Thị nói. Hầu gia. Thái tử điện hạ tới đón quận chúa. Thôi Lo Di học mới nói kêu Mạc Sầu hồi cung, phía dưới người liền tới bẩm báo. Mạc Sầu vừa nghe mắt liền sáng, Vân Khởi Nhạc cảm thấy phi thường tâm tắc, mặc dù bắt cóc chính mình nữ nhi người là Cẩn Ca Nhi, hắn trong lòng cũng toan thật sự. Nhìn Mạc Sầu viên đâu đâu mắt, Vân Khởi Nhạc rốt cuộc vẫn là gật đầu. Mạc Sầu tức khắc liền cười, xách váy liền ra bên ngoài chạy. Lưu không được gác Vân Khởi Nhạc tâm tắc thực. đi, chúng ta cũng tiến cung, Mạc Sầu ngày mai muốn đi, đêm nay chúng ta cũng trụ trong cung. Hảo. Thôi Huyền đi theo hắn bên cạnh người, ôn nhu cười. Thôi Lo Di học cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài, thái tử tới, mặc dù không vào phủ, hắn cùng Hà Thị cũng là muốn đi ra ngoài hành lễ. Hà Thị tự nhiên cũng có người thông chi, nàng mang theo người ở nửa đường cùng Thôi Lo Di học đám người hội hợp, tới rồi cửa, liền thấy Cẩn Ca Nhi ở cùng Mạc Sầu nói chuyện, Mạc Sầu cười tủm tỉm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghe. Vi thần, thần phụ, bái kiến thái tử điện hạ. Thôi Lo Di học cùng Hà Thị muốn hành đại lễ, Cẩn Ca Nhi vội đi lên đem hai người nâng lên. Miễn lễ. Tiếp theo, Cẩn Ca Nhi liền cùng Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền đơn giản đánh thanh tiếp đón. Mạc Sầu chúng ta đi rồi. Nắm Mạc Sầu tay liền lên xe ngựa. Vân Khởi Nhạc. Hảo tưởng đem tên tiểu tử thúi này từ trên xe ngựa tốn xuống dưới ngoan tấu một đốn. Làm cho hắn cái này Mạc Sầu phụ thân, một chút đều không có rụt rẻ tính toán. Thôi Huyền buồn cười nhìn hắn, hảo, Mạc Sầu thích là được. Không nhìn thấy Mạc Sầu vừa thấy Cẩn Ca Nhi, mắt liền sáng không ít sao. Hơn nữa cùng Cẩn Ca Nhi ở bên nhau Mạc Sầu, càng mỹ, càng có sức sống. Cũng là Cẩn Ca Nhi thích Mạc Sầu, nếu là Cẩn Ca Nhi không thích Mạc Sầu, ngươi chẳng những sẽ không giống như bây giờ lên men, sợ là đã sớm đem Cẩn Ca Nhi một cây gậy đánh vượng cho ngươi ra Mạc Sầu khiêng đã trở lại. Thôi Huyền còn không hiểu biết bên gối nhi người, nàng trượng phu mặc kệ là gặp được Kiều Nhi vẫn là nữ nhi chuyện này. Đều là không hề nguyên tắc thỏa mãn. Đương nhiên, hiện tại còn bỏ thêm cái nàng. Nghĩ nghĩ, Thôi Huyền mặt liền đỏ. Đi thôi, chúng ta cũng tiến cung đi. Vân Khởi Nhạc ngượng ngùng lên, hai vợ chồng liền cùng Thôi Lo Di học cùng Hà Thị từ biệt. Mấy ngày trước nên thỉnh người đều thỉnh, cho nên Mạc Sầu phải đi trước một ngày, trong cung cũng không đại làm. Liền Vân Thủ Tông phu thê cùng cũng Vân Khởi Nhạc phu thê cùng mấy cái hài nhãi con ở bên nhau ăn cơm. Sở Bồi Văn không có tới, nói đúng không thoải mái, bất quá Sở Nghệ bên này Nhi vốn di cũng chỉ là phái người đi hỏi một chút hắn mà thôi, cũng không có phi hắn không thể ý tứ. Diệp Ca Nhi đám người tâm tình phi thường mâu thuẫn, lại may mắn Mạc Sầu đi rồi bọn họ là có thể thoát ly ma chảo, thoát khỏi một ngày ít nhất bị tấu tam đốn bi thảm sinh hoạt. Chính là, Mạc Sầu phải rời khỏi đã nhiều năm, bọn họ lại luyến tiếc, đại tỷ, biểu tỷ, tấu bọn họ. Chính là ở bên ngoài gặp được bị người khi dễ thời điểm, đại tỷ, biểu tỷ, chính là cái thứ nhất nhảy ra giúp bọn hắn. Ai khi dễ bọn họ đại tỷ là có thể đem ai cấp tấu tàn phế. Tựa như thượng một lần bọn họ đi trên đường gặp được đại tuyết sơn mấy người kia. Cái gì cho má thiếu thành chủ? Loại này có tỷ tỷ bảo hộ cảm giác thật sự không cần quá hảo. Nương, ta về sau có thể đi đại tuyết sơn xem đại tỷ sao? Hậu Ca Nhi mắt trông mong hỏi Thôi Huyền. Diệp Ca Nhi vài người cũng vội nhìn về phía Thôi Huyền. Thôi Huyền cười nói, vậy các ngươi muốn nỗ lực tập võ, võ công không hảo nhưng lên không được đại tuyết sơn. Biểu tỷ ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ nỗ lực tập võ, sau đó thượng đại tuyết sơn đến xem ngươi. Thận Ca Nhi đem bộ ngực chụp đến vang, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng sẽ nỗ lực. Ta cũng sẽ, đại tỷ chờ chúng ta. Dục Ca Nhi nghĩ nghĩ, ảm đạm túi đầu, hắn võ công nhưng không tốt. Tùy hắn cha. Vân Nhưng Hân ôm quá bờ vai của hắn, cười mắng, ngu ngốc, không biết còn có nóng lên bao a. Liên ngươi này đầu óc, còn tưởng được đến cha truyền thừa, còn tưởng được đến Long Hổ Sơn cơ quan thuật truyền thừa. Ha ha. Châm chọc xong Vân Nhưng Hân liền buông tay, dù Ca Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng nhi. Vân gia truyền thống, trọng nữ khinh nam, hắn bị hắn tỉ khi dễ quán, cho nên. Thả chịu đi. Mấy cái hài tử đem các đại nhân đều làm cho tức cười. Bởi vì ly biệt gần u sầu liền đang cười trong tiếng điểm điểm tiêu tán mở ra. Dùng xong bữa tối, từng người hồi cung. Cẩn Ca Nhi đem Mạc Sầu đưa đến nàng chính mình cung điện, Mạc Sầu không buông tay, nai con dường như mắt tràn đầy không tha. Gặp nhau nhật tử luôn là ngắn ngủi. Nhoáng lên nàng lại muốn cùng A Cẩn tách ra. Nàng không nghĩ tách ra, nhưng là A Cẩn nói nàng cần thiết đi đại tuyết sơn. A Cẩn nói mấy năm lúc sau sẽ đi tiếp nàng. Nàng không biết chính mình vì cái gì nhất định phải đi đại tuyết sơn, nhưng nàng nghe A Cẩn nói, không nghĩ làm A Cẩn không vui. Nhưng nàng thật sự luyến tiếc. Cẩn Ca Nhi thở dài, ta không đi, bồi ngươi. Mạc Sầu tức khắc liền vui vẻ, buông ra Cẩn Ca Nhi tay liền đi buồng vệ sinh. Cẩn Ca Nhi cũng phân phó người lấy tới hắn tắm rửa xiêm y gì, đi phòng cho khách tắm rửa. tóc vẫn là ướt, chúng ta đi bên ngoài đi một chút, đem đầu tóc xưởng làm ngủ tiếp. Cẩn Ca Nhi đem trên má nàng dính tóc ướt đường đến như sau, ngón tay xẹt qua mạc sầu mặt, tựa như xẹt qua lột xác trứng gà giống nhau. Ân. Mạc sầu vui vẻ dắt Cẩn Ca Nhi tay, hai người vai sóng vai chậm rãi đi tới. Ai cũng không nói chuyện. Đen nhánh trong trời đêm điểm xuyết un tùn như kim cương vụn thoái tinh, yên lặng mà mỹ lệ. Sao trời hạ thiếu nam thiếu nữ như bức họa cuộn tròn đi ra người giống nhau. Các cung nhân xách đèn cung đình rất xa truy ở phía sau, lẳng lặng, không phát ra chút nào tiếng vang. Hai người liền như thế lang thang không có mục tiêu đi tới, thẳng đến tóc bị gió đêm làm khô, Cẩn Ca Nhi mới mang theo Mạc Sầu trở về. A Cẩn. Mạc Sầu ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi, nàng mỹ lệ như sao trời trong mắt, tràn đầy chỉ có Cẩn Ca Nhi thân ảnh. Cẩn Ca Nhi mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu, ta không đi, bồi ngươi ngủ. Mạc Sầu lúc này mới vui vẻ lăn đến giường bên trong, đem bên ngoài vị trí để lại cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi hít sâu một hơi, lên giường đem Mạc Sầu kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng sống lưng, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Mạc Sầu gật đầu, lông xù xù đầu liền ở Cẩn Ca Nhi cầm hạ cọ tới cọ đi. Cẩn Ca Nhi tâm ngứa. Ở Cẩn Ca Nhi trong lòng ngực, Mạc Sầu thực mau liền ngủ rồi. Ngủ đến phi thường an tâm. Chính là Cẩn Ca Nhi lại ngủ không được, tay có dưới không một chút vỗ Mạc Sầu bối, trong miệng hừ hừ Mạc Sầu thích nghe đồng dao. Trong lòng ngực cô nương tròn tròn khuôn mặt phình phình, đỏ rực cùng chỉ quả giống nhau, làm người nhịn không được tưởng gặm một ngụm nếm thử hương vị. Nhưng Cẩn Ca Nhi rốt cuộc không có hạ miệng. Hắn sợ một chút miệng liền khống chế không được. Một phát không thể vãn hồi. Gặp nhau thời gian luôn là quá đến như vậy mau, hắc ám tối lui, đầy trời đầy sao biến mất ở quang minh. Mạc Sầu dưới ánh nắng trung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được Cẩn Ca Nhi. Nàng phi thường vui vẻ, thấu môi trên liền hôn Cẩn Ca Nhi một chút. Cẩn Ca Nhi đỏ mặt, hai người ánh mắt giao hội, dây dưa, như thế nào phân cũng phân không khai. Xem đến lâu rồi, Cẩn Ca Nhi ở Mạc Sầu cái chán đồng ý một hôn, rời giường đi. Trong chốc lát ta giúp ngươi trang điểm. Ân. Mạc Sầu nghe lời đứng dậy, chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Cẩn Ca Nhi cũng đi ra ngoài buồng vệ sinh. Chờ hắn ra tới thời điểm, Mạc Sầu đã ngồi ở trước bàn trang điểm. Thái tử điện hạ tiến vào hầu hạ các cung nữ cùng Cẩn Ca Nhi hành lễ. Cẩn Ca Nhi vẫy vẫy tay, các nàng liền thối lui đến một bên. Hắn cầm lấy bàn trang điểm thượng ngọc sơ, chậm rãi giúp Mạc Sầu chải vuốt tóc, sau đó giúp Mạc Sầu chải cái đơn giản búi tóc. Mạc Sầu muốn đi xa, sơ phức tạp đuối tóc không có phương tiện. Hảo, chúng ta đi tìm cha mẹ còn có cậu mợ các nàng dùng đồ ăn sáng đi. Cẩn Ca Nhi nhìn trong gương mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ, ôn nhu nói. Ân. Mạc Sầu đứng dậy, thói quen tính đi dắt Cẩn Ca Nhi tay, sau đó nắm hắn đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người thân mật lại đây, Vân Kiều liền phân phó người bãi thiện, tối hôm qua không ngừng là Vân Khởi Nhạc, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị đều lưu tại trong cung. Vì chính là có thể nhiều cùng Mạc Sầu đãi trong chốc lát. Dùng đồ ăn sáng, Mạc Sầu liền xuất phát, đoàn người mênh mông quần quận đem Mạc Sầu đưa đến 10 dặm trường đình. Một phen ly biệt, Mạc Sầu mắt cùng cái mũi đều hồng hồng. Thập phân không bỏ được. Hứa Cười Thiên xem bất quá mắt, này đều ma kỷ đã bao lâu. Lại ma kỷ đi xuống, thiên đều phải đen. Đi đi đi rồi. Hứa Cười Thiên không kiên nhẫn vây vây tay, trong lòng khả đắc ý, ha ha ha. Từ giờ trở đi, hắn ngoan đồ đệ chính là hắn một người. Mẹ nó, ở Đại Hán Kinh Thành, hắn đoạt không thắng này bang nhân A. Chỉ là, như thế nào còn có một cái chướng mắt xử bất động. Hứa Cười Thiên bất mãn nhìn Cẩn Ca Nhi cũng không nhìn thấy hắn dường như, hoàn toàn không phản ứng hắn, nắm Mạc Sầu tay liền lên xe ngựa. Ngươi tiểu tử này, đừng ảnh hưởng đứng lên đường. Thái tử ghê gớm A, hắn lao nhân ra nhưng chướng mắt. Xuất phát. Cẩn Ca Nhi ra lệnh một tiếng, sa phu dơ roi đại mã, một tiếng hy luật luật hí vang lúc sau, xe ngựa liền động lên, Hứa Cười Thiên nhanh chóng hiện lên, ở vó ngựa tử dơ lên cho bụi chung buồn bực. Tiểu tử thúi, đi rồi. Hứa Cười thời tiết đến tuổi dâu, nhưng vẫn là nhảy lên một chiếc xe ngựa, phân phó sa phu đuổi kịp đi. Ân. Vân thị xe ngựa cưới lên chính là thoải mái, này bang nhân thật đúng là sẽ hưởng thụ. Tức chết người đi được, tiểu hôn đản ý gì. Tưởng cùng nhau thượng đại tuyết sơn. Thái tử không lo. Ai u. Nhìn này dính dạng, liền tính Mạc Sầu vong tình, đại đồ đệ sợ vẫn là một chút nhi cơ hội đều không có ác. Hứa Cười thiên miên man suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát nhắm mắt trừ ngủ. Mà mặt khác một chiếc xe ngựa, Mạc Sầu kinh hỉ mà nhìn Cẩn Ca Nhi, phùng hắn mặt cùng thân vài cái còn dừng lại cười to một phen, tựa như Sơn Đại Vương ở đùa giỡn tiểu tức phụ giống nhau. Cẩn Ca Nhi, ta đem ngươi đưa đạt Đại Tuyết Sơn chân núi liền trở về. Cẩn Ca Nhi nói, Mạc Sầu vẫn là thực vui vẻ. Lại bắt đầu thân. Cẩn Ca Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ đó, tùy ý Mạc Sầu làm. Trong lòng lại Mỹ đến mạo phao phao, chỉ là nhẫn thật sự khổ. Mạc Sầu thân đủ rồi, liền đem đầu gối lên Cẩn Ca Nhi trên đùi, nhìn Cẩn Ca Nhi cười. Muốn mạng nhỏ, ta cho ngươi đọc thoại bản đi. Cẩn Ca Nhi nói, hắn cần thiết tìm điểm nhi sự tình làm, bằng không. Khó chịu. Ân Mạc Sầu gật đầu, sáng lấp lánh trong con ngươi tràn đầy chờ mong. A Cẩn đọc thoại bản nhưng dễ nghe. So với kia một ít thuyết thư nữ tiên sinh đọc còn dễ nghe. Cẩn Ca Nhi từ một bên ngăn kéo chung rút ra một quyển thoại bản tới, mấy thứ này đã có thể số hắn nương nhiều nhất, mà cũng rất nhiều đều là tác giả bản nhân tự tay viết không xuất bản nữa. Nói tiền triều Đức Long trong năm, trên giang hồ có một kỳ nữ tử Cẩn Ca Nhi ôn nhu thanh âm khi hoán khi mau, theo tình tiết phát triển mà thấp như dòng suối nhỏ róc rách lưu, cao như đại giang thao thao lãng. Trào dâng như kinh đảo trục ngạ, ôn nhu như xuân phong quất vào mặt. Mạc Sầu cảm thấy, nếu là A Cẩn đi quán trà thuyết thư nói, đánh thưởng nhất định nhiều. Nàng trong đầu phát họa ra một bức Cẩn Ca Nhi ở quán trà Nhi thuyết thư, sau đó nhất bang đại cô nương tiểu tức phụ khóc la cấp Cẩn Ca Nhi ném các loại đồ vật đánh thưởng cảnh tượng, trong lòng liền không phải tư vị. Con hào A Cẩn là thái tử, không phải quán trà thuyết thư tiên sinh. Như vậy là có thể chỉ cho nàng một người thuyết thư. Ân, vẫn là đương thái tử hảo. Đương thái tử có thịt ăn, còn không cần đi quán trà Nhi xuất đầu lộ diện. Bất quá đương thái tử lại sẽ có rất nhiều người nhớ thương, A Cẩn đều bị ám sát quá thật nhiều lần. Ân, chờ nàng học thành trở về, là có thể càng tốt bảo hộ A Cẩn. Mạc Sầu nghĩ nghĩ liền dùng vòng tay ở Cẩn Ca Nhi eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn eo bụng cọ cọ. Cẩn Ca Nhi niệm thư thanh âm đều thay đổi, vội chuẩn chuyển nội bộ đem hỏa khí áp xuống đi, muốn mạng nhỏ. Muốn mạng nhỏ. Mạc Sầu A. Ta. Chân ma mắt thấy liền phải che giấu không được, Cẩn Ca Nhi giọng khàn khàn nói. Mạc Sầu vội đứng dậy, còn duỗi tay đi giúp Cẩn Ca Nhi xoa đùi. Cẩn Ca Nhi vội bắt lấy nàng tay nhỏ, thuận tiện lấy gối rửa phóng tới chính mình trên đùi chống đỡ. Lại không đỡ coi như Mạc Sầu mặt xấu mặt. Mạc Sầu khó hiểu mà nhìn Cẩn Ca Nhi, không rõ Cẩn Ca Nhi cái gì ý tứ. Cẩn Ca Nhi mặt đỏ thấu. Cái kia. Ta tưởng uống nước. Mạc Sầu vội cấp Cẩn Ca Nhi chấm trà, sau đó nhìn chằm chằm hắn uống lên đi xuống. Cẩn Ca Nhi như ngưu uống giống nhau ngửa đầu đem thủy rót hạ, sau đó đối Mạc Sầu nói, có nghị cưỡi ngựa. Không thể lại ngốc tại trong xe ngựa. Hào Mạc Sầu mỉm cười ngọt ngào, Cẩn Ca Nhi nhẹ nhàng thở ra. Dừng xe, chuẩn bị ngựa. Ly biệt luôn là tới như vậy mau. Rốt cuộc vẫn là tới rồi phân biệt thời điểm. Cẩn Ca Nhi biết, Mạc Sầu sớm chút thượng Đại Tuyết Sơn, liền có thể sớm chút trở về. Hiện tại ma kỷ, chứ bỏ chậm trễ thời gian. Vì tương lai tương nộ cùng bên nhau lâu dài, hắn chỉ có thể đẩy ra trong ngực trung khóc thành lệ nhân Nhi Mạc Sầu, ngạnh tâm địa xoay người. Hắn biết, chính mình nếu là không đi trước nói, Mạc Sầu là tuyệt đối sẽ không rời đi. Sắc trời không còn sớm, Đại Tuyết Sơn sơn mãng hiểm trở, xuất phát chậm sợ chậm trễ hành trình, ở đường xá trung xuất hiện nguy hiểm. Nhìn Cẩn Ca Nhi dần dần biến mất bóng dáng, Mạc Sầu gào khóc. Cẩn Ca Nhi tâm đều nát, nhưng dưới chân bước chân lại càng lúc càng nhanh. Hắn sợ chính mình dừng lại nửa phần liền sẽ mềm lòng. Hắn không nghĩ Mạc Sầu như thế đần độn cả đời, cho nên có chút lựa chọn nếu làm liền phải kiên trì đến cùng. Nay vẫn là Mạc Sầu lần đầu tiên khóc đến như thế thảm. Không ngừng là Cẩn Ca Nhi, Hứa Cười thiên tâm đều nát. Hắn vây quanh Mạc Sầu, sốt ruột dậm chân chính là hống không hảo nàng. Quân Vô Ưu giấu ở rừng rậm chung, nhìn này hết thảy, nắm tay đều nắm chặt, hắn rất muốn tiến lên đi đem Mạc Sầu ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo an ủi nàng một phen, nhưng hắn biết không có thể, Mạc Sầu sẽ không cho phép. Hắn cử nắm tay nện ở trên cây tuyết sôi nổi mà rơi, giải hắn một đầu vẻ mặt. Quân Vô Ưu bỗng nhiên để kính mà lược, chiều sơn ngoại chạy như bay mà đi. Hắn ngăn cản Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi bọn thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc kệ là súng ngắm vẫn là mũi tên tiêm đều nhắm ngay hắn, tùy thời đều có thể nổ súng bắn tên. Quanh mình thị vệ sôi nổi rút đao tương hướng, biểu tình khẩn trương. Cẩn Ca Nhi hư hư mắt, lạnh nhạt đánh giá quân vô ưu, cái này quân vô ưu cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm. Cùng ta thượng Đại Tuyết Sơn. Quân vô ưu lạnh nhạt mở miệng, như bảo kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt thẳng bức Cẩn Ca Nhi. Không đi. Cẩn Ca Nhi cự tuyệt. Quân vô ưu nắm tay nắm chặt, ẩn nhận đến trên cổ gân xanh đều bạo ra tới. Nàng. Ở khóc. Trong đầu hiện ra kia trương lệnh nhân tâm toé nước mắt nhan, quân vô ưu hít sâu một hơi nói. Ngươi đi Long Hổ Sơn bồi nàng. Cẩn Ca Nhi xem quân vô ưu ánh mắt thay đổi, người này. Là đối thủ của hắn. Hắn thích mặc sầu. Cẩn Ca Nhi trên người hàn ý tức khắc buộc phát ra tới, thế tới rào rạt hàn ý làm quân vô ưu nhíu nhíu mày. Mặc sầu yêu cầu trưởng thành. Cẩn Ca Nhi nói. Mà hắn cũng giống nhau có việc Nhi làm, Nhi nữ tỉnh trường không thể đường cơm ăn, hắn phải vì chính mình cùng mặc sầu tương lai vô ưu vô lự sinh hoạt đặt nền móng. Nói xong, Cẩn Ca Nhi liền vòng qua hắn, sải bước lên chiến mã tuyệt trần mà đi. Quân vô ưu xoay người nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi đi xa bóng dáng, đống nhiên giống to, sợ Cẩn, ngươi không xứng với Mạc Sầu. Hắn nhất định phải đem Mạc Sầu đoạt lấy tới, sợ Cẩn rõ ràng không đem Mạc Sầu để ở trong lòng. Hắn như thế nào bỏ được? Bỏ được Mạc Sầu như vậy thương tâm khóc thút thít. Quân vô ưu gắt gao nhấp môi, sau một lát, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Cẩn Ca Nhi bọn thị vệ trong tầm mắt. Hắn rời đi. Cẩn Ca Nhi bọn thị vệ mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ quân vô ưu tìm được Mạc Sầu bọn họ thời điểm, Mạc Sầu đã không có lại khóc, chỉ là một chút nhi nước nở bộ dáng quá làm người đau lòng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra khăn, tưởng tiến lên giúp Mạc Sầu lau nước mắt, nhưng Mạc Sầu bên người cung nữ Hồng Tiếu đã sớm một bước đem khăn đào ra tới đưa cho Mạc Sầu, quân vô ưu chỉ phải từ bỏ. Bọc cứu bì tới nhạc phiết mắt quân vô ưu, trong lòng liền chuông cảnh báo sao vang. Này liếc mắt một cái hắn là có thể khẳng định, gia hỏa này là tới cậy thái tử điện hạ góc tường. Không thành, hắn nhưng đến đánh lên tinh thần đem gia hỏa này cấp nhìn chằm chằm lao, không thể làm gia hỏa này có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mênh mang dây núi, biển rừng cánh đồng tuyết. Đại Tuyết Sơn phái xuống dưới hai cái thuần lộc trượt tuyết đội tới đón tiếp bọn họ. Tuy rằng Mạc Sầu đồ vật trước tiên mấy tháng liền ở hướng Đại Tuyết Sơn đưa, nhưng cùng nàng cùng nhau đi đồ vật cũng không ít. Một cái nửa thuần lộc trượt tuyết đội kéo đều là Mạc Sầu đồ vật. Dọc theo đường đi, Mạc Sầu ngồi ở trượt tuyết thượng, phong tuyết mũ đem nàng khuôn mặt nhỏ che đậy đến kín mít, rắn chắc khẩu trang che lại cái mũi, cũng liền dư lại một đôi mắt chữ lầu ở bên ngoài. Vô tận cánh đồng tuyết cảnh sắc phi thường xinh đẹp, chính là Mạc Sầu lại vô tâm thưởng thức, một đường đều là dầu gì không vui. Thuần lộc chi xính nửa ngày, liên tới rồi một chỗ tiểu trạm dịch. Quân vô ưu đi thu thập Mạc Sầu muốn trụ nhà gỗ. Tới nhạc mang theo người đi theo hắn phía sau, cười tủm tỉm nói, đa tạ vô ưu công tử dẫn đường. Sau đó một đám người đều nhìn hắn, thẳng đến đem quân vô ưu xem đến lưng phát mao, ngượng ngùng rời đi, tới nhạc liền chỉ huy người bận việc lên, quét tước nhà ở, phô, dương, bãi phòng trang trí phẩm, nhóm lửa, huân hương. Ai u, còn không phải là đuổi cái lộ sao, cũng là lâm thời trụ thượng một đêm, dùng đến như thế khoa trương sao. Một người Đại Tuyết Sơn nữ đệ tử nhìn bọn thái giám cung nữ tới lui lui hướng Mạc Sầu nhà gỗ dọn đồ vật, chua lòm cầu nhỏ. Đừng toan, không gặp Tuyết Sơn thành động tinh sao. So này cùng khoa trương. Mặt khác một người đệ tử nói, lao tổ đem lăng tiêu các cấp vị này quận chúa đồ đệ trụ bọn họ đều cảm thấy đủ khiếp sợ, không nghĩ tới nhân ra còn ghét bỏ, còn phải không ít người trước tiên thượng Đại Tuyết Sơn cải tạo chỗ ở. Hiện tại Đại Tuyết thành phố núi Trung. Đối vị này người chưa tới, nhưng danh đã dương quận chúa chính là tò mò thực. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người đỏ mắt, cũng có người căm giận bất bình. Đều lén nghị luận, vị này quận chúa rốt cuộc là tới học võ công, vẫn là khách du lịch. Đương Đại Tuyết thành phố núi là cái gì địa phương? Các nàng ra chính mình thôn trang sao? Càn hoạt nhi đi, tiểu tâm đại sư thúc tổ cùng lão tổ phạt các ngươi. Này bang nhân như thế nào liền không có nhãn lực kính nhi, không nhìn thấy đại sư thúc tổ cùng lao tổ mắt đều dừng ở mới tới cái này muội tử trên người. Cũng không biết cái này muội tử này đây cái gì thân phận thượng Đại Tuyết Sơn. Là đại sư thúc tổ đồ đệ sao? Hẳn là đi, cho nên đại sư thúc tổ cùng lão tổ mới có thể dùng sùng ái ánh mắt đi xem cái này muội tử. Mọi người bị như thế một giống, liền tàn ra, nên làm cái gì làm cái gì. Hạ trại lúc sau, đại tuyết sơn người liền vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Doanh địa bốc cháy lên một đống lửa trại, đại tuyết sơn người từ lương khô trong túi lấy ra mì xào bỏ vào trong chén, sau đó hướng trong đảo tiến nước sôi, rảo một rảo liền khai ăn. Có người đem mì xào phấn đưa đến Hứa Cười Thiên trước mặt, Hứa Cười Thiên xua xua tay tỏ vẻ không ăn. Này giúp đệ tử còn khuyên đâu, lại hỏi trong không khí phiêu đãng khởi một cổ tử nồng đậm mùi hương. Nói thật, không ít đại tuyết sơn đệ tử đối Mạc Sầu diễn xuất là tương đương chứng mắt. Cái gì kiều tiểu thư liền hướng đại tuyết sơn chạy, là học võ đâu vẫn là làm gì. Bất quá chính là ở một đêm thượng doanh địa, còn muốn bố chi đến cùng cung điện giống nhau, làm ra vẻ. Còn có chính là thức ăn, ra cửa bên ngoài ai mà không một phen lương khô thêm một chung nước cấm phải, nhìn một cái vân mạc sầu người, một đám người lại là lộng thịt, lại là lộng rau dưa. Cảm tình suốt một cái thuần lộc đội đều là cho nàng kéo thức ăn. Phải biết rằng thuần lộc đội chính là kéo người. Bọn họ không hài lòng, xem bất quá mắt, nhưng hiện tại trong không khí mùi hương tỏa khắp mở ra, lại đều cảm thấy trong miệng ăn mì xào cháo không có hương vị. Đều tưởng nếm thử kia tản ra mùi hương nhiệt cháo. Đây là hiếu kính ngài. Hứa Cười Thiên nhìn đến Trường Nhạc tự mình cho hắn bưng tới một khay đồ ăn, trên mặt cười nở hoa. Hắn lao nhân dạ dày đã sớm đi theo nha đầu hôn điêu, mì xào. Nơi đó có thể nuốt xuống sao? Hừ, vẫn là hắn ngoan đồ đệ hảo, biết phân phó người thiêu ăn ngon cho hắn lao nhân ra. Thịt kho tàu, xương sườn canh, thanh xào tiểu dưa chuột. Còn có một đám nhìn hắn ăn cơm nuốt nước miếng tiểu tể tử, loại này bị hâm mộ ghen ghét bao vây cảm giác không cần quá hảo. Chúng đại tuyết sơn đệ tử. Vân Mạc Sầu mang tôi tớ đều là ăn nóng hôi hổi đồ ăn, thật là. Liên hạ nhân đều so không được, tức chết người đi được. Nhưng này còn chỉ là bắt đầu, bọn họ còn muốn ở cánh đồng tuyết đuổi 4-5 ngày lộ, mỗi ngày đều phải chịu đựng loại này thèm người chết lại ăn không đến giày vò. Tới Nhạc phân phó người mỗi ngày đổi đa dạng cấp Mạc Sầu làm tốt ăn, Hứa Cười Thiên cũng đi theo ăn ngoài miệng, đến nỗi những người khác. Ha ha a đát, tới Nhạc cố ý không cho bọn họ ăn, muốn nói tới thời điểm mang này đó đồ ăn nguyên bản là đem tất cả mọi người kế hoạch ở bên trong, đồ ăn cung mọi người ăn tuyệt đối có bao nhiêu. Vô thiếu. Nhưng tới Nhạc là nhiều khôn khéo người, có thể nhìn không ra này giúp đại tuyết sơn đệ tử đối Mạc Sầu có ý kiến. Cho nên hắn như thế làm tuyệt đối là cố ý. Cũng không phải tự cấp Mạc Sầu kéo cừu hận, trên thực tế này cừu hận kéo không kéo đã sớm chôn xuống. Phải biết rằng, từ từ Cười Thiên nói muốn thu Mạc Sầu làm đồ đệ thời điểm, hoàng gia đều ở hỏi thăm đại tuyết sơn cùng Hứa Cười Thiên chuyện này. Hơn nữa sau lại từ Lưu Vân Tử tiền bối trong miệng nghe được về Hứa Cười Thiên chuyện này, thái tử điện hạ bọn họ liền biết, chỉ là Hứa Cười Thiên thu Mạc Sầu vì quan môn đệ tử bắt đầu. Chú định sẽ bị đại tuyết sơn thượng hạ ghen ghét. Cho nên, nếu cừu hận giá trị sớm đã mai phục, kia bọn họ liền không có chú ý cùng tị hiểm tất yếu, còn không bằng như thế nào thoải mái như thế nào tới. Dù sao hoàng thượng hoàng hậu cũng nói, cái này lão nhân nếu là hộ không được Mạc Sầu, bọn họ dẹp đường hồi phủ là được. Đến lúc đó, Long Hổ Sơn cũng tuyệt đối sẽ cùng đại tuyết sơn xé rách ra mặt. Hứa Cười Thiên tự nhiên cũng là biết điểm này, mặt hắn đều mặc kệ. Thuyết minh cái này Hứa Cười Thiên tâm vẫn là có dự tính. Hắn nhiệm vụ chính là giúp đỡ thái tử điện hạ hảo hảo chiếu cô quận chúa, sau đó để phòng quận chúa bị khắc lang ngầm đi. Trải qua 5 ngày 43, rốt cuộc tới rồi đại tuyết thành phố núi cửa thành ngoại. Đại tuyết thành phố núi cửa thành cùng với tường thành đều là dùng khối băng nhi làm, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, phi thường xinh đẹp. Tuy rằng không có kinh đô phồn hoa, nhưng là cũng có không ít người ở cửa thành ra ra vào vào. Sư muội, đại tuyết thành phố núi tuy rằng ở tuyết sơn đỉnh, nhưng này quanh mình vẫn là có không ít ba cánh, bọn họ dựa vào săn thú mà sống, thế thế đại đại đều sinh hoạt ở cánh đồng tuyết trung. Quân vô ưu ôn nhu cùng Mạc Sầu giới thiệu nói, tuy rằng vô pháp từ Mạc Sầu nơi đó được đến đáp lại, nhưng hắn vẫn là làm không biết mệt. Tới Nhạc mặt hắc đến ra thủy, số không biết xấu hổ dọc theo đường đi đều ở cùng quận chúa lôi kéo làm quen. Hắn liền đứng ở Mạc Sầu cùng quân vô ưu chi gian. Đưa bọn họ ngăn cách. Còn không phải là cái ngốc tử sao, nhìn một cái đại sư thúc tổ. Câm miệng, nàng chính là ngốc tử cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Lao tổ là cái gì ánh mắt nhi a, người như vậy cũng thu đảm đường quan môn đệ tử. Ta tưởng lão tổ không phải coi trọng nhân gia đầu bếp đi, ngượng ngùng nói mới đưa ra thu đồ đệ. Đến, không câm miệng đúng không? Lão tử ly các ngươi xa một chút, tìm đường chết đừng mang lên lão tử. Sư huynh, ngươi ý gì? Không ý gì. Chậm gì gì đi theo phía sau mấy cái đại tuyết sơn đệ tử nhỏ giọng nghị luận, một người thiếu niên thở phì phì vội vàng một đội thuần lộc đàn nhanh hơn tốc độ, rời xa những cái đó lẩm nhẩm nói toan lời nói người. Bọn họ bất quá là ngoại môn đệ tử, liền dám nghị luận lao tổ quan môn đệ tử, này không phải là gan phì, là xuẩn, là ở tìm chết. Cung nên sư thúc trở về núi thành chủ Trần Mộ Thanh xuất chúng ra khỏi thành nên đón. Đây là sư muội đi. Trần Mộ Thanh cười khanh khách đón nhận đi, duỗi tay muốn bắt Mạc Sầu tay, lại bị Mạc Sầu cảnh giác tránh đi. Nhưng trên mặt nàng lại vô nửa phần xấu hổ, chỉ là thu hồi tay tiếp tục khen, thật là quốc sắc thiên hương a, chúng ta đại tuyết thành phố núi nhưng lại tìm không ra so sư muội càng tiêu chí người. Ngụ ý, Mạc Sầu là dựa vào diện mạo vào hứa cười thiên mắt. Quân Vô Ưu lạnh lùng thiếu liếc mắt một cái Trần Mộ Thanh, hứa cười thiên cũng không nốc. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Trần Mộ Thanh ý tứ trong lời nói, liền cảnh cáo nhìn nàng một cái. Hai người ánh mắt làm Trần Mộ Thanh tươi cười cứng lại, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Sư thúc, ta vi sư muội chuẩn bị tiếp phong yến tịch, liền ở. Không cần, ngươi sư muội lặn lội đường xa, yêu cầu nghỉ ngơi. Hứa cười thiên thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho Trần Mộ Thanh, mang theo Mạc Sầu liền hướng trong thành đi. Mạc Sầu tự nhiên là theo sát hứa cười thiên. Vị này đại tỷ, phiền thoái nhường một chút. Trương Nhạc cố ý đi đến Trần Mộ Thanh trước mặt, cười tủm tỉm nói. Trần Mộ Thanh khi đến hộp máu, lại không thể không đành lòng ở, hướng bên cạnh nhi nhường nhường. Tiếp theo, liền nhìn một trường xuyến người khiêng hành lý từ bên người nàng đi qua. Trần Mộ Thanh lung ở trong tay háo tay cầm khẩn nắm tay, móng tay véo mà lòng bàn tay thịt sinh đau. Vì một cái nha đầu thúi, lão bất tử thế nhưng ở toàn đại tuyết thành phố núi người trước mặt cho nàng nàng kham. Tên ngốc này, nàng nhất định phải nghĩ cách diệt trừ, nếu không. Trần Mộ Thanh điểm này nhi diễn xuất thật là ném đá trên sông. Không kích thích đến Vân Mạc Sầu, ngược lại làm hứa cười thiên cấp ghét bỏ thượng. Mất nhiều hơn được. Mấu chốt là Vân Mạc Sầu này diễn xuất. Quay đầu lại Trần Mộ Thanh liền tìm người cáo trạng đi. Các vị sư thúc, đại tuyết thành phố núi sừng sững hậu thế như thế nhiều năm, chưa bao giờ có ai trái với quá quý củ. Hứa sư thúc làm như thế nhiều người ngoài thượng đại tuyết sơn. Này với lý không hợp. Này, sư muội cũng đã tiếp lên núi, những người đó có phải hay không cũng nên xuống núi. Mấy cái lão nhân nghe xong cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý. Vì thế liền có người ra tiếng nói, Mộ Thanh ngươi nói đúng, nếu không ổn, ngươi liền đi theo đại sư huynh nói đi. Ân, quy củ nếu định ở đâu, chính là muốn người tuân thủ, không ai có thể ngoại. Chuyện này ngươi đi làm đi, chúng ta sẽ không trách cứ ngươi. Chuyện này a, nếu mọi người đều không ý kiến, vậy như thế địa, ta còn có việc nhi, đi trước. Trần Mộ Thanh hơi kém không tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết tới, nàng nếu là dám cùng hứa cười thiên đề, tội gì lại tới tìm này giúp lão nhân. Sư rất tưởng thỉnh chư vị sư thúc giúp cùng hứa sư thúc nói một câu, sư rất thấp cổ bé họng, đã đi tìm hứa sư thúc. Nhưng nếu là sư rất sư phụ còn ở, định sẽ không làm phiền các vị sư thúc hỗ trợ. Đây cũng là vì đại tuyết sơn. Còn thỉnh chư vị sư thúc hỗ trợ khuyên một khuyên hứa sư thúc. Trần Mộ Thanh chỉ phải xé mở ra mặt nói, nàng dọn ra sư phụ của mình, mấy cái lao sắc mặt liền đổi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Thành, vừa lúc ba ngày sau là đại sư huynh thu đồ đệ đại điển, đến lúc đó chúng ta một đạo nói đi. Lúc này đại sư huynh mới từ bên ngoài trở về. Một đường buôn ba mệt nhọc, chúng ta liền không bằng quấy rầy hắn. Ân, liền như thế làm. Đa tạ các vị sư thúc tương trợ. Trần Mộ Thanh hướng về phía một đám rời đi bóng dáng trong lòng lại đem mấy cái lao ra hỏa đều mang cái biến. Này đó lao đông tây, một cái so một cái gian xảo. Liên tiếp chơi hai lần nội tâm đều bị người xem thấu, Trần Mộ Thanh tâm tình phi thường kém. Nàng trở lại Thiên Trúc Phong. Bọc đến cùng hùng giống nhau Trần Cảnh Tu đón đi lên, nương, ta nghe nói tiếp phong yến hủy bỏ. Hắn còn muốn làm điểm nhi tay chân, làm cái kia nha đầu thúi ở tiếp phong yến xấu mặt đâu. Lần trước hắn bị Vân Mạc Sầu hại thảm, nhưng trong lòng lại đối nàng càng ngày càng khát vọng, tổng muốn đem nàng nhét ở dưới thân hung hăng thảo phạt, mới có thể làm hắn tiêu này khẩu ác khí. Ngươi ít đi chọc nàng, nhớ rõ, nàng là Hứa sư thúc quan môn đệ tử. Trần Mộ Thanh cảnh cáo nói. Đã biết. Trần Cảnh Tu đáp, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nếu nha đầu thúi tới Đại Tuyết Sơn, Đại Tuyết Sơn chính là hắn địa bàn, hắn cũng không tin, ở hắn địa bàn, cái này nha đầu thúi còn có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Hắn chính là Đại Tuyết Sơn thiếu thành chủ. Đến nỗi Hứa Cời Thiên, Trần Cảnh Tu tuy rằng sợ, nhưng rốt cuộc đối hắn kiêng kỵ cũng không nhiều. Sự tích của hắn bọn họ nghe được nhiều, nhưng đều là thóc mục vừng thối chuyện cũ, đến nỗi có phải hay không giống những người này nói như vậy lợi hại, ai biết được. Muốn nói này mẫu tử hai cái cũng là kỳ ba, dựa theo Đại Tuyết Sơn bối phận, hai người là sư tỷ sư đệ quan hệ, chính là luân khởi huyết thống, hai người lại là mẫu tử quan hệ. Trên thực tế mặc kệ là cái kia môn phái chung, cũng không có khả năng xuất hiện mẫu tử phụ tử trở thành sư huynh đệ, sư tỷ đệ quan hệ, này không lộn xộn sao. Nhưng Trần Thị mẫu tử thiên thiên làm được, đến nỗi là như thế nào làm được. Đại Tuyết thành phố núi chung không có bất luận kẻ nào biết. Chỉ biết Trần Cảnh Tu bị Hứa Cời Thiên ngũ sư đệ Ngụy Minh Thu làm đồ đệ không lâu, Trần Mộ Thanh sư phụ Diêu Ngọc Lâm liền đã chết. Sau đó ở Ngụy Minh dưới sự trợ giúp, Trần Mộ Thanh lên làm Đại Tuyết thành phố núi thành chủ, cũng là ở hắn dưới sự trợ giúp, Trần Cảnh Tu thành thiếu thành chủ. Thu Nhi, Nương, Nương cùng ngươi đã nói, ngươi càng là hận một người, trước mặt ngoại nhân càng phải biểu hiện mà đối nàng tốt bộ dáng. Muốn cho toàn bộ Đại Tuyết thành phố núi người đều cho rằng ngươi đối nàng hảo, chờ ngươi chân chính đối nàng xuống tay thời điểm, liền không người tin tưởng ngươi sẽ hại nàng, ngươi minh bạch Nương ý tứ sao? Ta biết nên làm như thế nào Nương, ta hiện tại liền đi bái phòng nàng, cũng cho nàng đưa lên lễ vật. Ân, này liền đúng rồi. Trần Mộ Thanh tử ái chụp giúp hắn gom lại cựu bì cổ áo, cười nói, vậy ngươi mau đi đi. Từ Trần Cảnh Tu bị mạc sầu chặt đứt tay chân lúc sau, trở lại Đại Tuyết Sơn hắn tay chân một chịu đông lạnh liền sẽ đau. Lại cứ hắn võ công không có gì đặc biệt, nội lực cũng không được, muốn dùng nội lực đổi hàn. Hắn căn bản là làm không được cả ngày đều là dùng nội lực, chính là hai cái canh giờ đều không thành. Cho nên, Vân Mạc Sầu là bọn họ mẹ con hai kẻ thù. Ngươi nhớ kỹ, Đại Tuyết thành phố núi muốn làm Hứa sư thúc quan môn đệ tử người có rất nhiều, chính là vị trí này bị Vân Mạc Sầu cấp đoạt. Chính mình giết người, không bằng mượn đao giết người. Ân, Nương, ta nhớ kỹ, ta muốn cho cái kia tiện nhân quỳ xuống tới cầu ta. Trần Cảnh Tu vẻ mặt âm ngoan nói. Trần Mộ Thanh gật gật đầu, làm Trần Cảnh Tu chạy nhanh đi làm việc nhi. Trần Cảnh Tu làm hai gã tạp dịch đệ tử chọn hai gánh nặng lễ vật đi phiếu miểu phòng, đồ vật nhiều, nhưng cũng không đăng giá, đây là hắn Nương dạy hắn, cái này kêu mặt mũi quang. Đại Tuyết thành phố núi rất lớn, ngọn núi cùng ngọn núi chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng phi thường xa, bất quá còn hảo mỗi tòa sơn phong chi gian đều có hành lang kiểu tương liên, nếu không thật từ chân núi vòng, hai tòa ngọn núi chi gian khoảng cách có thể làm ngươi đi nửa ngày đến một ngày. Nói lên Đại Tuyết Sơn hành lang kiểu, vẫn là thời trẻ Long Hổ Sơn người hỗ trợ làm cho đâu, nếu không liền Đại Tuyết Sơn này đó kiếm tu, căn bản không có biện pháp ở vạn trượng huyền nhai chi gian kiến tạo khởi một tòa lại một tòa không thể tưởng tượng hành lang kiểu. Phi thường hùng vĩ, phi thường mỹ, thật là xảo đoạt thiên công. Đại Tuyết Sơn bởi vì có này vài tòa hành lang tiểu nguyên nhân, càng có vẻ giống thế ngoại tiên sơn. Thiếu thành chủ, ngài mang như thế đa lễ vật là đi chỗ nào a? Đương nhiên là đi xem tân sư muội a, này đó đều cấp tân sư muội tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Thiếu thành chủ ngài đối tân sư tổ thật tốt. Chính là a, tân sư thúc mới đến ngài liền đưa như thế nhiều đồ vật, tân sư thúc nhất định sẽ thực vui vẻ. Ha ha ha ha. Sư muội vui vẻ liền hảo, nàng vui vẻ ta làm này đó liền không tính uổng phí. Dọc theo đường đi chỉ cần gặp được người, liền có cùng loại đối thoại, thực mau, thiếu thành chủ Trần Cảnh Tu cấp Hứa lao tổ đóng cửa tiểu đệ tử tặng một đống lớn đồ vật, chuyện này liền truyền khắp Đại Tuyết Sơn. Chỉ là, chờ Trần Cảnh Tu tới rồi phiếu miểu phong, lại liền đại môn còn không thể nào vào được. Thiếu thành chủ, lão tổ phân phó, bọn họ ngựa xe mệt nhọc, phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, trong vòng 3 ngày phiếu miểu phong đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Cảnh Tu rốt cuộc không có Trần Mộ Thanh nhận nhận bản lĩnh, hắn tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Vẫn là bên người nhi người nhắc nhở, hắn mới đưa không vui áp xuống. Một khi đã như vậy ta đây liền không quấy rầy, này đó là ta cấp sư muội chuẩn bị lễ vật, các ngươi giúp ta đưa cho sư muội đi. thủ vệ đệ tử, thiếu thành chủ, phiếu miểu phong có quy củ, không thể tùy tiện thế người khác thu đồ vật, còn thỉnh thiếu thành chủ không cần khó xử chúng ta. Thiếu thành chủ, 3 ngày sau chính là lão tổ thu đồ đệ đại điển, đến lúc đó ngài có thể trực tiếp đưa cho sư tổ. Hứa Cười thiên bối phận đại, liên quan Mạc Sầu Tiến Sơn bối phận liền đại vô cùng. Đại Tuyết Sơn những cái đó cùng Hứa Cười thiên không sai biệt lắm bối phận người, không ai giống hắn dường như, đều chôn trong đất nửa thanh nhi mới bắt đầu thu đồ đệ. Hơn nữa thu cũng không nhiều lắm. Cho tới nay mới thôi, cũng liền Quân Vô Ưu, Đoạn Thịnh cùng Mạc Sầu 3 cái thân truyền đệ tử, mặt khác còn có mấy cái còn nhân tình đệ tử ký danh, Giang Ánh Nguyệt, Mộ Dung Phỉ Nhi, Mộ Dung Vũ, Trương Một Bình, Mục Kiến Hiểu. Mà những người khác, thân truyền đệ tử ít nhất đến 20 cái tả hữu, vài tên đệ tử không có 100 cũng có 80, càng đừng còn có đệ tử đệ tử đệ tử đệ tử. Giống phiếu miểu phong thủ vệ đệ tử liền thuộc về phiếu miểu phong ngoại môn đệ tử, bọn họ chỉ có thể cùng khác phong ngoại môn đệ tử giống nhau, không có bài vai vế cùng thu đồ đệ tư cách, chỉ có thể đi theo toàn bộ Đại Tuyết Sơn bối phận thấp nhất đệ tử ký danh xưng hô Hứa Cười thiên vì lao tổ, Mặc Sầu đám người vi sư tổ. Đổi làm khác phong ngoại môn đệ tử, cũng không dám như thế đối Trần Cảnh Tu, nói chuyện đến khách khách khí khí. Chính là phiếu miểu phong tắc bất đồng, phiếu miểu phong ngoại môn đệ tử cũng mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần là lao tổ cùng 2 vị thân truyền đệ tử lên tiếng, bọn họ liền phải nghiêm túc quán triệt, chấp hành rốt cuộc. Nói giỡn, bọn họ chen vào phiếu miểu phong làm ngoại môn đệ tử dễ dàng sao. Trần Cảnh Tu bị thủ vệ ngoại môn đệ tử tức giận đến quá sức, nhưng cố tình lại không thể lấy bọn họ như thế nào, chỉ phải làm người đem đồ vật lại chọn trở về. Trên đường gặp được người hỏi, hắn liền cười tủm tỉm trả lời, nói là tân sư muội ghét bỏ lễ vật không tốt, cho nên không thu. Nay một đi một về, làm Mạc Sầu thanh danh ở Đại Tuyết thành phố núi các đệ tử trong lòng lại kém một tầng. Trần Cảnh Tu thực vừa lòng loại này cục diện, hừ, làm lao tử bị sập cửa vào mặt, lao tử cũng không phải dễ trọc. Mạc Sầu tự nhiên không biết bên ngoài chuyện này, trên thực tế, liền tính nàng đã biết cũng sẽ không để ý, dâu ria người mặc kệ làm cái gì đối nàng tới nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái gì thanh danh, cái gì khác thường ánh mắt. Ha ha đát, Mạc Sầu cũng đều không hiểu. Người không biết không sợ, ước chừng chính là Mạc Sầu hiện tại trạng thái. Lăng Tiêu Các ở Mạc Sầu lên núi trước liền cải tạo hảo, mỗi cái độc lập tiểu viện nhi đều trang bị thêm buồng vệ sinh. Mạc Sầu trụ chủ điện càng là có vài cái buồng vệ sinh. Chứ bỏ buồng vệ sinh, Vân Khởi Sơn còn làm người cấp toàn bộ Lăng Tiêu Các nhào lên mà ấm, không có phương tiện trải mà ấm địa phương liền làm cho là máy sưởi phiến. Quang nồi hơi phòng liền tu 3 cái. Đồng thời, Mạc Sầu dùng gia cụ chờ đồ vật tất cả đều là từ trong cung vận tới thứ tốt, xinh đẹp màn lụa, khắc hoa giường lớn, mềm mại nệm, sofa, bàn trà, bàn trang điểm. Bình phong từ từ không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Toàn bộ đại điện đều phô tố sắc lông dê thảm, chân trần dẫm lên đi mềm mại, ấm áp dễ chịu. Chủ yếu là, tất cả dụng cụ bài trí cùng Mạc Sầu ở trong cung đều không sai biệt lắm. Có thể thấy được mọi người trong nhà đối Mạc Sầu có bao nhiêu dụng tâm lương khổ. Vân Khởi Sơn cùng Quặng Cú Ế Huệ đám người liền ở tại Lăng Tiêu Điện Trung, dù sao Lăng Tiêu Điện phòng ở đủ nhiều, địa bàn đủ đại. Coi như là toàn bộ phiếu miểu phong vị trí tốt nhất, nhà nhiều nhất nơi. Trần Cảnh Tu an bế muôn canh, mà Lăng Tiêu Điện lại náo nhiệt phi phàm. Trước tiên liền lên núi đầu bếp thành viên tổ chức lộng xuyến thịt dê cái Mạc Sầu đón gió. Liên ở ngồi ở Lăng Tiêu Điện ấm rào rạt thảm thượng, nhìn ngoài cửa sổ du du dương dương phiêu hạ bông tuyết, ăn miệng đầy lưu hương nhiệt nhiệt hô hô xuyến thịt dê, miên bản có bao nhiêu sung sướng. Cái kia, Mạc Sầu à. Sư phụ vì có thể phương tiện dạy dỗ ngươi võ công, cũng trụ Lăng Tiêu Điện tính, dù sao Lăng Tiêu Điện sân nhiều. Hứa Cười thiên ăn cái bụng no, một tay xoa bụng, một tay cười tủm tỉm cùng Mạc Sầu nói. Trên thực tế hắn là nói cho Vân Khởi Sơn cùng Tôn Thần Y gì cùng với Vân Khê Tử đám người nói, hắn tiểu đồ đệ trừ bỏ tập võ, đối với bên sự tình có thể nói là rốt đặc cắn mai. Tiên bối à, ngài là một phong chi chủ, ở tại Lăng Tiêu Điện vẫn là không có phương tiện. Những cái đó người lai khách đi sẽ quay dày Mạc Sầu thanh tĩnh. Vân Khê Tử một ngụm từ chối. Hừ, lão Đông Tây tưởng trụ tiến vào nhặt tiện nghi, môn nhi đều không có. Đương nhiên, hắn giúp đỡ Mạc Sầu cự tuyệt lớn nhất nguyên nhân vẫn là hắn nói cái này. Rốt cuộc Hứa Cười thiên là một phong chi chủ, tới tìm người của hắn quá tạp, nơi này lại không phải hoàng cung, bọn họ phải vì Mạc Sầu an toàn suy nghĩ. Hứa Cười thời tiết đã chết, hắn may mắn còn hảo là ăn no hỏi lại, nếu là trước tiên hỏi nói, còn không được bị tức giận đến ăn không ngon a. Tới Nhạc Trộm ở phía sau cấp Vân Khê Tử dựng ngón tay cái, làm tốt lắm, chính là nên cự tuyệt, bằng không cái kia cái gì quân vô ưu chỉ định sẽ đánh tìm sư phó lấy cớ mỗi ngày hướng Lăng Tiêu Điện chạy. Bất quá tới Nhạc Cao hứng đến quá sớm, quân vô ưu chính là không tới Lăng Tiêu Điện, chỉ bằng hắn cùng Mạc Sầu quan hệ, chỉ cần hắn tưởng, là có thể mỗi ngày gặp mặt. Hứa Cười thiên đang thương vô cùng nhìn Mạc Sầu, chính là Mạc Sầu chưa cho hắn bất luận cái gì một cái phản ứng. Hứa Cười thiên chỉ có thể nhận, mẹ nó, từ theo tiểu đồ đệ, chính mình liền biến thành ham hưởng lạc lão nhân. Tính, vẫn là chính mình hai đầu bờ ruộng ngủ lạnh như băng giường, gian khổ hoàn cảnh mới có thể làm chính mình vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ sức sống. Làm một phen trong lòng xây dựng Hứa Cười thiên đánh no cách đi rồi, hắn đã cùng Mạc Sầu bên này nhi người ta nói, làm Mạc Sầu trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ba ngày sau bái sư đại điển lúc sau lại chính thức dạy dỗ Mạc Sầu võ nghệ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hứa Cười thiên liền mang theo quân vô ưu cùng Đoạn Thịnh lại đây, cấp Mạc Sầu giới thiệu xong hai người lúc sau, liền đương nhiên lưu lại dùng đồ ăn sáng. Có quân vô ưu ở, tới Nhạc Như Lâm đại địch, kết quả lại nhiều một cái nhìn thấy Mạc Sầu mắt liền mạo ngôi sao Đoạn Thịnh, tới Nhạc đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Sư muội à, ta là ngươi nhị sư huynh, ta kêu Đoạn Thịnh. Ngươi kêu ta nhị sư huynh cũng có thể, kêu ta thỉnh sư huynh cũng có thể, Đoạn sư huynh cũng có thể. Sư muội a, trong chốc lát ta mang ngươi đi trượt tuyết được không? Ta cùng ngươi nói ác, Đại Tuyết Sơn còn có rất nhiều thú vị địa phương, nhị sư huynh đều mang ngươi đi. Hô hô lưỡng đạo giết người ánh mắt chiều Đoạn Thịnh vào tới, Đoạn Thịnh run run, khó hiểu mà nhìn về phía tới vui sướng quân vô ưu. Quân vô ưu mặt vô biểu tình nói, sư muội là tới học võ công. Đoạn Thịnh vào đầu, cũng không thể suốt ngày đều học võ công a, muốn lao giật kết hợp. Thật vất vả tới cái thiên tiên dường như sư muội, cũng không thể trở nên cùng đại sư huynh giống nhau cũ kỹ. Tới Nhạc thấy hai người giằng co, liền đắc ý. Hai hổ tranh chấp, hắc hắc, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi, nhưng thật ra có thể làm hắn nhẹ nhàng một ít. Đều cấp lao tử câm miệng, nói nhau nhau gì, đừng dọa các ngươi sư muội. Hứa Cười thiên không vui địa đạo. Quân vô ưu cùng Đoạn Thịnh tức khắc liền ngậm miệng. Mặc sâu là thật không để ý bọn họ ở nói nhau nhau gì, dùng xong rồi đồ ăn sáng, Đoạn Thịnh liền kiến nghị mang Mạc Sầu đi dạo một dạo phiếu Miểu Phong. Vẫn là ngày mai dạo phiếu Miểu Phong đi, hôm nay trước quen thuộc Lăng Tiêu Điện. Vân Khê Tử nói, tới Nhạc đi theo nói, đúng, chúng ta Lăng Tiêu Điện tân thêm không ít nơi đi, mặt sau Nhi Thiển Sơn núi đã đổi thành phong ấm, rau dưa trái cây cái gì đều gieo. Một ít thành thục mau nếu không bao lâu là có thể ăn. Phòng ấm bên cạnh Nhi còn kiến vài lần suối nước nóng, trong nhà bên ngoài đều có, quận chúa ngài trong chốc lát đi nhìn một cái, nếu là có cái gì địa phương không hài lòng, nô tài lập tức sai người đi sửa. Nhà ấm trồng hoa cũng kiến hảo, quận chúa muốn hay không đi nhìn một cái, đúng rồi, bọn nô tài còn ở Lăng Tiêu Điện trung gieo không ít cây mai, có chút khai đến chính diễm, cùng suối nước nóng thôn trang thượng mai viên có liều mạng. Quận chúa muốn hay không đi nhìn một cái. Kết quả, phiếu Miểu Phong một ngày du biến thành Lăng Tiêu Điện một ngày du. Trước kia quặng cu é Lăng Tiêu Điện bị này bang nhân làm cho hoa đoàn cầm thốc, phi thường xinh đẹp, làm Đoạn Thịnh đỏ mắt không thôi. Theo tới mấy cái vài tên đệ tử là lần đầu tiên tiến Lăng Tiêu Các, phía trước chỉ là nhìn đại lượng người ở Lăng Tiêu Các ra vào, cũng không biết bọn họ đem Lăng Tiêu Các cấp biến thành bộ dáng gì. Kết quả, thật là làm nhân đấu kỵ mà phát cuồng. Đặc biệt là Giang Ánh Nguyệt, nàng cho rằng quan môn đệ tử danh ngạch là của nàng. Hơn nữa vì cái này quan môn đệ tử danh ngạch trong nhà không thiếu cấp Trần Mộ Thanh tặng lễ. Còn có lần trước, cũng là tắc cái nữ nhân. Nếu không phải nàng, Trần Cảnh Tu như thế nào sẽ bị thương, làm cho trở về núi lúc sau nàng còn ăn thành chủ liên lụy. Hảo hảo đưa ngươi quận chúa, chạy Đại Tuyết Sơn tới làm gì? Khoe ra. Thật muốn nhất kiếm giết nàng. Tham quan xong Lăng Tiêu Điện lúc sau, tới Nhạc lại phân phó người bãi yến khoản đãi này bang nhân. Này bang nhân ăn uống no đủ lúc sau, hắn liền bắt đầu đuổi người. Mặc sầu vẫn là giàu dĩ không vui, còn không có từ cùng Cẩn Ca Nhi tách ra cảm xúc chung đi ra. Không có Cẩn Ca Nhi ở, nàng làm cái gì cũng chưa hứng thú. Chỉ chớp mắt liền đến thu đồ đệ đại điển. Bởi vì Hứa Cười thiên rất sớm phía trước liền thông chi Đại Tuyết Sơn. cho nên lần này thu đồ đệ đại điển làm được thực long trọng. Long Hổ Sơn liền không nói, người tới nhất bang, cấp Mạc Sầu cải tạo hảo cung điện lúc sau liền không có rời đi. Sau đó đó là Linh Kiếm Sơn Trang, Quân Anh Hội, Bá Đao Môn, Tím Hoàng Cung chờ giang hồ đứng đầu môn phái đều bị mời tới xem lễ. Quả thực là náo nhiệt phi phàm. Bình thường các đệ tử đều thực vui vẻ, bởi vì như vậy đại điển liền ý nghĩa có ban thưởng, có thứ tốt ăn. Bởi vì Mạc Sầu tâm tính vấn đề, cho nên điển lễ nghi thức là tinh giản quá. Đương nhiên, này cũng không phải Trần Mộ Thanh chú ý, nàng y đi theo Hứa Cởi Thiên ý tứ đem điển lễ đại làm đặc làm, tự nhiên là đem toàn bộ nghi thức làm cho phức tạp đến cực điểm. Nghe Hà Hứa Cởi Thiên vừa thấy liền bàn tay vung lên, không cần như thế làm, liền phân hai bước, đệ nhất, đem mọi người triệu tập đến cùng nhau sau đó hắn tự mình tuyên bố Mạc Sầu đã là hắn quan môn đệ tử liền thành. Đệ nhị, tiếp thu lễ gặp mặt. Đệ tam, khai tịch ăn cơm. Xong việc nhi. Hứa Cởi Thiên tướng điệu định rồi, hơi kém không đem Trần Mộ Thanh khí ra một cái tốt xấu tới. Mãn Đường Lao Đông Tây cũng khuyên, nhưng là không có biện pháp, Hứa Cởi Thiên chết chết. Mẹ nó, đương hắn nhìn không ra tới, này bang nhân liền khi dễ hắn đồ đệ tâm trí không được đầy đủ. Làm như thế phức tạp, đơn giản chính là muốn cho hắn đồ đệ xấu mặt. Trần Cảnh Tu an ủi Trần Mộ Thanh, nương. Ngài đừng tức giận, kia lão Đông Tây bao che cho con đến lợi hại, hôm nay chúng ta tạm thời nhịn, tương lai còn dài, lão nhân này đồ vật còn có thể che chở nàng cả đời không thành. Trần Mộ Thanh sắc mặt xanh mét, ân, nương biết, chỉ là chưa từng dự đoán được lão Đông Tây đối ngốc tử che chở trình độ. Rốt cuộc là cái ngốc tử, chúng ta hẳn là cố kỵ chính là quân vô ưu cùng đoàn thịnh. Trần Cảnh Tu đạo. Hai người kia là có khả năng nhất về sau cùng nhi tử tranh đoạt thành chủ chi vị. Ngươi cũng đừng quên, Đại Tuyết Sơn có tỉnh thần đan đan phương, còn có trong đó một mặt chủ dược vô ưu hoa chính là chúng ta Đại Tuyết Sơn độc hưu. Tỉnh thần đan là có thể trị liệu ngu dại. Trần Mộ Thanh nhắc nhở Trần Cảnh Tu. Vậy hủy diệt vô ưu hoa. Trần Cảnh Tu âm ngon nói. Không có vô ưu hoa, ta xem bọn họ còn như thế nào luyện chế tỉnh thần đan. Huống hồ. Liền tính là có vô ưu hoa, nương, ta chính là nghe sư phụ nói qua, đan phương thượng vài vị chủ dược đều đã tuyệt tích. Vẫn là hủy diệt vô ưu hoa nhất thỏa đáng. Trần Mộ Thanh trầm ngâm trong chốc lát liền nói, tính, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Bất quá nói trở về, ngươi tưởng ổn ngồi xuống nhậm thành chủ vị trí, nhất định phải cần luyện võ công, nếu không. Liền tính ngươi ngồi trên vị trí này, về sau đều đừng nghĩ áp đảo trụ mọi người. Ta đã biết nương. Chỉ là ngài nói làm nội lực bạo trướng biện pháp. Dược liệu xứng tề không có. Câm miệng, chuyện này không được treo ở bên miệng, xứng tề ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Là, chờ hạ cấp kia nha đầu tặng lễ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Yên tâm đi nương, đã sớm chuẩn bị tốt. Con hảo hắn phía trước đưa đi phiếu miểu phong không ai thu, cái này Hứa Cởi Thiên cái kia lão bất tử tới như thế vừa ra, hắn bị hạ đồ vật vừa vặn có thể có tác dụng. Hảo chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, kia tiện nha đầu điển lễ liền phải bắt đầu rồi. Là, hai mẫu tử cùng nhau đi ra ngoài, đầu tiên là trước mặt người khác hàn huyên một phen, các loại khen Mạc Sầu, nhưng khen trọng điểm chính là xinh đẹp cùng với tâm tính đơn thuần, chỉ kém không nói rõ Mạc Sầu là ngốc tử. Nhưng khách nhóm phía trước cũng là đã làm điều tra, Hứa Cởi Thiên thu đại hán một cái ngốc quận chúa đương quan môn đệ tử chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Giờ lành tới rồi. Hứa Cởi Thiên vui tươi hớn hở uống lên Mạc Sầu kính trà. Sau đó tặng Mạc Sầu một cái hộp gấm. Phía trước ở Đại Hán hắn đã đem vô trần đưa cho Mạc Sầu, lần này hắn đem huyết quỳ đưa cho Mạc Sầu. Huyết quỳ là tốt nhất bảo dưỡng, mài rũa bảo kiếm ngọc thạch, chân quý dị thường, xem đến tất cả mọi người hít hà một hơi. Hứa lao tổ quả thực quá coi trọng tên này quan môn đệ tử. Hứa Cởi Thiên lại thành công cấp Mạc Sầu chiêu một đợt cứu hận. Mấy cái lao Đông Tây miệng đều chịu chịu, này Hứa sư huynh thật đúng là bỏ được a. Mẹ nó, cái này bọn họ đưa đồ vật quá kém liền không qua được. Một đám chỉ phải từ chính mình trên người thừa tìm kiếm đồ vật, còn hảo hôm nay là đại trường hợp, bọn họ trên người mang đồ vật đều không phải đồ hèn nhát. Cho nên, đầu một vòng trưởng bối tặng lễ Mạc Sầu thu hoạch pha phong. Chúc mừng sư muội trở thành đại sư bá quan môn đệ tử, sư huynh điểm này nhi lễ mọn không thành kính ý. Mong rằng sư muội vui lòng nhận cho. Các trưởng bối đưa xong rồi, Trần Cảnh Tu cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Các ngươi Đại Tuyết Sơn thiếu thành chủ không tồi sao, quả nhiên là yêu quý tiểu bối, nhìn hắn đưa đồ vật cũng không ít. Đúng vậy, các ngươi Đại Tuyết Sơn có như vậy không khí thật là đáng giá chúng ta học tập. Này bút tích thật đúng là đại A. Bị mời tới xem lễ khách quý nhóm sôi nổi cùng chiêu đái bọn họ Đại Tuyết Sơn chấp sự nhóm tán thưởng nói, chấp sự nhóm mặt đều cười lạ, tôn lão ai ấu là chúng ta Đại Tuyết Sơn truyền thống, mỗi cái Đại Tuyết Sơn đệ tử đều là không dám quên. Chúng ta thành chủ cùng thiếu thành chủ đều là phi thường người tốt, đối phía dưới đệ tử phi thường bình dị gần gũi, có thứ tốt cũng thường thường phân cho đại gia. Khách và chủ một cái khen, một cái tán, hòa thuận vui vẻ, không khí không cần quá hảo. Trần Cảnh Tu cười khanh khách đứng ở trên đài cao, Trần Mộ Thanh cũng là vẻ mặt tự hào, nàng tán thưởng nhìn Trần Cảnh Tu, đây là nàng nói mặt mũi quang. Môn chủ, ngươi đem thiếu môn chủ dạy dỗ rất khá, đem chúng ta này đó trưởng bối đều so không bằng. Nơi đó, sư thúc quá khen, đây là tu nhi nên làm. Ha ha ha, ta Đại Tuyết Sơn thiếu môn chủ có thể như thế yêu quý đồng môn, đây là ta Đại Tuyết Sơn chi hạnh. Đúng đúng, các ngươi a muốn nhiều cùng thiếu môn chủ học học. Là, phía trên lão đông tây đều lên tiếng, Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử đương nhiên muốn lớn tiếng đồng ý, trong lúc nhất thời chỉnh tề cao vút thanh âm kinh bay chim bay. Trần Cảnh Tu càng thêm đắc ý. Trường Nhạc lao thần khắp nơi phiết liếc mắt một cái Quân Vô Ưu, trong mắt có không do ý cười. Quân Vô Ưu lạnh cái mặt, đứng dậy, vậy làm ta nhìn xem sư đệ cấp sư muội chuẩn bị cái gì, cũng hảo giáo viên huynh học. Hắn nói âm rơi xuống, Trần Cảnh Tu thần sắc đại biến. Trần Mộ Thanh tắc hắc mặt quát lớn, Quân Vô Ưu, ngươi không cần làm bậy, kia có làm cho các khách nhân hủy đi lễ vật đạo lý. Chính là, này đó lễ vật vẫn là sư muội lấy về đi chậm rãi hủy đi, sư huynh nếu là có hứng thú nói chờ lễ mừng xong bồi sư muội hủy đi không phải hảo. Ta sư huynh nơi đó ở thất lý. Chính là các trưởng lão nói muốn Đại Tuyết Sơn đệ tử đều học học thiếu thành chủ. Đoạn Thịnh từ trước đến nay trướng mắt Trần Cảnh Tu, hơn nữa thói quen tính đứng ra giữ gìn Quân Vô Ưu. Hắn ngoài miệng nói, trên tay cũng động lên. Trần Cảnh Tu nơi đó dám để cho hắn hủy đi lễ vật, vội đi chắn hắn. Tới Nhạc cười tủm tỉm đi lên trước tới, xin hỏi thiếu thành chủ đồ vật có phải hay không tặng cho chúng ta ra quận chúa. Trần Cảnh Tu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tới Nhạc, cắn răng nói, là ta còn tưởng rằng không phải tặng cho chúng ta ra quận chúa đâu, nếu không. Như thế nào chúng ta quận chúa ruột thịt sư huynh đều hủy đi đến không được. Tới Nhạc ngữ khi có thái giám độc hữu âm dương quái khí, hắn lời này vừa ra, không ít người sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy, vì cái gì không cho hủy đi. Tới Nhạc biết Trần Cảnh Tu là bị quận chúa sửa chữa quá người, sống núi đã sớm kết hạ, thứ này liền không phải hảo ngoạn ý nhi, không phải ngươi nhường nhịn hắn liền không mang thù, một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì muốn quán hắn. Quận chúa là cái tâm tư đơn thuần, nhìn không ra tới này đó loanh quanh lòng vòng, hắn có thể thấy được không được quận chúa có hại chịu ủy khuất. Mà hắn sở dĩ muốn mang lên Quân Vô Ưu, hừ, quang hiểu được hướng quận chúa bên người nhi thấu, cũng muốn giúp quận chúa làm điểm nhi chuyện này mới thành. Đắc tội với người vẫn là cùng nhau đắc tội hảo. Dù sao hắn không phải người tốt, trừ bỏ hắn chủ tử, hắn ai đều dám tinh kế. Đến nỗi nói thất lễ. Chúng ta là phàm trần tục nhân, người trong nhà lai khách đi đều là có danh mục quà tặng hơn nữa sẽ giáp mặt điểm thanh, rốt cuộc đề cập đến sau này đáp lễ, sợ còn nhẹ mất đi lễ nghĩa. Nhưng thật ra trên giang hồ quy củ không hiểu lắm, còn thỉnh thiếu môn chủ bao dung. Nói, tới Nhạc còn chiều Trần Cảnh Tu chắp tay thi lễ, thái độ phi thường khiêm tốn. Hắn tới như thế vừa ra, đại gia liền đều cảm thấy hắn nói được có đạo lý, làm cho Trần Cảnh Tu mẫu tử sắc mặt âm tình bất định, lại cứ lại nghĩ không ra khác lấy cớ tới. Trần Mộ Thanh chỉ có thể gửi hy vọng với Trần Cảnh Tu đưa đồ vật không thành, nhưng ít ra ở số lượng thượng thủ thắng. Đáng tiếc, hiện thực thường thường so nguyện vọng tan khốc. Có Đoạn Thịnh gia nhập, Quân Vô Ưu liền đôi tay ôm ngược sử ở Trần Cảnh cạo mặt trước, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, mang xương ánh mắt làm nhân tâm thần sợ hãi. Mà Đoạn Thịnh hủy đi đồ vật tới phi thường mau, hắn mở ra một cái trung đẳng lớn nhỏ đầu gỗ cái dương chung lại bộ một cái dương nhỏ, mở ra lúc sau lại là một cái dương nhỏ. Mọi người đều ở suy đoán rốt cuộc trang cái gì bảo bối, thế nhưng như vậy một tầng lại một tầng bảo hộ. Trừ bỏ bên ngoài cái dương là điêu hoa, bên trong cái dương liền rất là bình thường, bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng mọi người đối lễ vật chờ mong. Cuối cùng, Đoạn Thịnh từ giữa lấy ra một cái nửa thước lớn lên đầu gỗ cháp, mở ra lúc sau, màu đen vải nhung thượng nằm một viên tròn vo trân châu. Mọi người, tới Nhạc Lôi kéo Tiêm giọng nói sướng nói, đậu đỏ lớn nhỏ trân châu một viên. Hứa Cười Thiên sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Đoạn Thịnh cũng sinh khí. Hắn tính tình tới, xuống tay càng mau, đem mặt khác mấy khẩu đại dương gỗ đều mở ra. Tới Nhạc, Đại Tuyết thành phố núi thiếu thành chủ đưa đậu đỏ lớn nhỏ trân châu 10 viên, sắc thái không đều, có hơi hà. Toàn bộ Đại Tuyết thành phố núi người đều ồ lên, những cái đó bị mời tới khách nhóm cũng không thể tin tưởng chừng lớn mắt, đây là bọn họ mới vừa khen quá người. Thật đúng là làm được ra tới ác, có thể chứa một cái tiểu hài nhi cái dương chỉ phóng một cái trân châu. Tấm tắc, gì nhân phẩm, không thành, về sau thu ra hỏa này lễ phải làm mặt điểm thanh, nếu không dễ dàng ăn ám quy. Đại Tuyết thành phố núi các trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, dao nhỏ dường như ánh mắt hô hô mà hướng Trần Mộ Thanh cùng Trần Cảnh Tu thân thượng phi. Quá mất mặt, thể diện đều làm Trần Cảnh Tu cấp mất hết. Trần Cảnh Tu mặt ném quá độ, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, trong lòng tương lai Nhạc đám người hận mà khởi lỗ thủng, nhưng lúc này lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vẫn là Trần Mộ Thanh là cái lão luyện, nàng vội đứng ra hỏi Trần Mộ Thanh, ngươi là chuyện như thế nào nhi, hôm nay như thế đại nhật tử cũng có thể đem lễ vật lấy sai. Loại chuyện này liền không thể giao cho phía dưới người làm, hẳn là chính mình tự tay làm lấy. Ngươi phải biết rằng, ngươi vứt không phải chính mình thể diện, là Đại Tuyết thành phố núi thể diện, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không Đại Tuyết thành phố núi. Ngụ ý, tới Nhạc đám người trước mặt mọi người đem sự tình ồn ào khai, chính là vứt Đại Tuyết thành phố núi thể diện, không đem Đại Tuyết thành phố núi đặt ở trong mắt. Nàng này trở tay nhất chiêu có thể nói là chơi đến phi thường xinh đẹp, nàng nói xong lúc sau, trừ bỏ Hứa Cười Thiên, mặt khác vài tên trưởng lao cấp nhân vật xem Quân Vô Ưu cùng tới Nhạc đám người ánh mắt liền không tốt. Là, mẫu thân giao hơn chính là, mấy thứ này không phải nhi tử chuẩn bị đưa cho sư muội, thật là lấy sai rồi. Đoạn Thịnh nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, này đều có thể lấy sai. 10 khẩu đại cái dương, cái dương bộ cái dương. Cảm tình thiếu thành chủ không có việc gì liền nguyện ý ngoạn nhi bộ cái dương. Vẫn là thiếu thành chủ trong phủ tất cả đều là loại này chỉ trang một viên trân châu cái dương. Ta thật đúng là kiến thức, đây là cái gì ham mê. Nếu không phải, kia xin hỏi thiếu thành chủ như vậy quan trọng lễ lại là cho ai chuẩn bị. Quân Vô Ưu cũng thọc dao nhỏ, thiếu thành chủ đây là không đem Đại Tuyết Sơn đặt ở trong mắt ta, biết rõ hôm nay khách khứa đầy nhà, cũng có thể lấy sai lễ vật. Sớm biết rằng chúng ta huynh đệ liền không khai dương, còn có thể cấp Đại Tuyết thành phố núi lưu chút thể diện. Chỉ là từ sư phụ ta đến các vị sư bá đều là đem lễ vật rõ ràng cấp sư muội nơi này vẫn luôn có người ký lục lễ vật số lượng cùng đồ vật, quan hệ đến về sau đáp lễ cũng không thể qua loa. Hắn lời này rõ ràng là đem Trần Mộ Thanh nói cấp còn trở về, đại gia lại không phải ngốc tử, nghe xong Quân Vô Ưu nói còn phản ứng không kịp nói. Đầu óc liền bạch dài quá. Trần Cảnh có kỷ cương minh đã làm sai chuyện nhi, còn muốn đem chậu phân hướng Vân Mạc Sầu trên đầu khấu. Ai nha, lễ nhẹ người ý trọng sao, chúng ta quận chúa không phải chú trọng ngoại vật người, chỉ cần tâm ý tới rồi liền thành. Tới Nhạc tiểu ha hả ra tới hòa giải. Mẹ nó, lao đông tây, nói trân châu có hơi hà người chính là ngươi, hiện tại tới cái lễ nhẹ người ý trọng. Trần Mộ Thanh cùng Trần Cảnh Tu đều muốn giết người. Bọn họ này nhất phái hệ người đều muốn đem tới Nhạc cái này lao thái giám cấp xé nát. Nhạc Mạc Sầu lẳng lặng mà nhìn một lát liền ra tiếng. Tới Nhạc vội chạy chậm đến Mạc Sầu trước mặt nhi. Mạc Sầu chỉ Trần Cảnh Tu, A Cẩn nói qua, tới Đại Tuyết Sơn muốn hòa khí đại nhân, cho nên, người này có phải hay không thiếu chân châu A? Cấp. Hạt châu. Nhiều. Tới Nhạc minh bạch. Hắc hắc, nhà bọn họ quận chúa bối phận cao. Hắn chính là làm người khiêng không hiếm thấy mặt lễ tới, lễ nhiều người không trách sao, vừa lúc liền có mấy bao tải chân châu, đều là xuất từ Bắc Hán chân châu trong hồ nhân công nuôi dưỡng chân châu, từng viên no đủ mượt mà, phẩm tướng không cần quá hảo. Người tới, đem chân châu mang lên. Lập tức, có tiểu thái dám đem một bao tải chân châu khiêng đi lên, lại cấp Mạc Sầu cầm cái so nam nhân bàn tay còn đại túi tử. Mạc Sầu tự mình từ bao tải chung một đống chảo chân châu hướng túi trang, thẳng đến trang đến tràn đầy. Nàng đi đến Trần Cảnh cạo mặt trước đem túi tử đưa cho hắn. Tới Nhạc không người đi theo bên người nàng nhi, giúp nàng phiên dịch, chúng ta quận chúa nói thiếu thành chủ thiếu chân châu liền mở miệng, chúng ta quận chúa khác không nhiều lắm, này đó ngoạn ý nhi vẫn là không thiếu. Toàn bộ đại tuyết sơn người nhưng đều nhìn thấy, kia bao tải trung chân châu vẫn là cực kỳ hiếm thấy màu tím tranh thủ, hơn nữa viên viên đều có ngón cái lớn nhỏ. Vị này lao tổ tân đồ đệ lại giống chảo đậu nành dường như. Ai u? Bọn họ đều thế thiếu thành chủ mặt đỏ. Này bàn tay phiến mà, bạch bạch vang a. Chân cảnh tu sắc mặt thanh một trận bạch một trận, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Hắn hiện tại không có muốn ngủ mạc sầu tâm tư, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem mạc sầu giết chết. Cố tình nàng còn. Cấp mạc sầu lại hướng hắn trước người đệ đệ. Chân cảnh tu. Tới nhạc, chúng ta quận chúa nói không khách khí, làm ngài đừng ngượng ngùng. Xú không biết xấu hổ cách hướng bất tử ngươi. Nếu thiếu thành chủ ghét bỏ thiếu, không quan hệ, liền đem kia một bao tải đều khiêng đi thôi. Thứ này chúng ta quận chúa quá nhiều, không kém điểm này nhi. Lời này. Đủ chắc tâm. Đa tạ sư muội. Chân cảnh tu cơ hồ cắn răng nhận lấy túi chi, sắc mặt xanh trắng thối lui đến một bên nhi. Chân mộ thanh trên mặt nóng rất đau, cũng bị người liền phiến mấy chục cái tắt giống nhau. Nàng lửa giận đều phải áp không được, chính là thượng tồn lý trí nói cho nàng hiện tại cái gì đều không thể làm. Tiếp theo, chính là ngang hàng sư huynh muội lẫn nhau lễ vật vật. Mặc sầu lễ vật thật là vững chắc, phi thường có nhà giàu mới nổi đặc điểm. 20 tới cái bao tải to một lưu bài khai, các loại nhan sắc chân châu, các loại màu sắc và hoa văn kim lỏa tử bạc tử. Tới cấp người cấp chảo một đại túi tử nhét vào người trong lòng ngực. Tới nhạc vui tươi hớn hở ở một bên giúp mạc sầu cùng này bang nhân nói, không đủ liền lại làm thí điểm. Nhiều làm thí điểm nhiều làm thí điểm, nhét đầy điểm nhi. Có thể nói là phi thường thật sự. Làm đến đại tuyết sơn này giúp đệ tử phi thường ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thập phần vui mừng. Không ít người mặc kệ nhìn ở quân vô ưu hoặc là hứa cười thiên mặt mũi thượng đều là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cho nên bọn họ cũng không sợ lấy không ra tay, dù sao có thiếu thành chủ phụ trợ, bọn họ lễ vật có thể nói thị phi. Thường có thành ý, mà mạc sầu đáp lễ, cũng là làm cho bọn họ phi thường thích. Này đó chân châu nhan sắc thật là khó được, mấu chốt là lại viên lại đại, nữ hài tử có thể dùng để làm trang sức, còn có thể dùng để trang trí vỏ kiếm. Mà vàng bạc lỏa tử cầm đi chi tiêu cũng đúng, lưu trữ đánh thưởng cũng đúng. Ngang hàng xong rồi, dư lại chính là đại tuyết thành phố núi gần ngàn ngoại môn đệ tử, cùng gần ngàn tạp dịch đệ tử. Tới nhạc sớm có an bài, bọn họ mang đến 200 người tới này ra trận, khiêng bao tải to liền thượng đám người, sau đó lần lượt từng cái tác. Xem đến mặt khác mấy cái môn phái người mắt chừng đến lưu viên không nói còn tê nuốt nước miếng. Mẹ nó, hứa cười thiên này đồ đệ. Lại có tiền cũng không phải như thế phá của nha. Liên nay tài lực đều có thể một lần nữa khai sơn lập phái. Nếu không phải biết hứa cười thiên đức hạnh, bọn họ đều phải hoài nghi hứa cười thiên thu cái ngốc tử đương đồ đệ kỳ thật chính là đồ tài. Kinh hỉ còn ở phía sau. Tới nhạc tuyên bố, hôm nay hiến hội là mạc sầu đầu bếp đoàn đội chế tạo, ăn còn no, rượu còn đủ. Kết quả ngỏ hiến thời điểm, này bang nhân ăn đồ ăn. Mới biết được trước kia ăn đều là cơm heo. Đặc biệt là hứa cởi thiên kia bọn sư huynh đệ, sắc mặt liền không bình thường quá. Những cái đó tới xem lễ khách quý càng là cười hì hì oán trách, các ngươi đại tuyết sơn không điệu đạo à, lộng như thế ăn ngon làm chúng ta hồi môn phái làm sao bây giờ. Chính là, về sau ăn không được, này không phải cào tâm cào gan sao. Buổi sáng ném một cái đại mặt, rốt cuộc ở buổi trưa yến hội chúng tìm về bãi. Đại tuyết sơn các trưởng lao sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Tới nhạc nguyên tưởng rằng Trần Mộ Thanh mẫu tử sẽ ngượng ngùng lưu lại ăn cơm, nhưng hắn đánh giá cao này hai mẫu tử ra mặt độ dày, không nghĩ tới hai người thế nhưng lưu lại ăn cơm không nói còn thường xuyên xuyên qua với yến hội, cùng thân phận tương đương người giao bôi đổi chản. Tới nhạc trong lòng có số, hai người kia là quận chúa ở đại tuyết sơn số một uy hiếp, nếu muốn biện pháp trừ bỏ mới hảo. Chờ đến đêm này bang nhân đều tiến đi. Bọn họ vẫn là tìm tới hứa cười thiên. Sư Minh, ngươi cái này đồ đệ mang người quá nhiều, hiện tại nàng đã vào đại tuyết sơn, có phải hay không những cái đó dâu ria người nên trục xuất xuống núi? Đúng vậy, này không phù hợp đại tuyết sơn quy củ, giống sư rất địa vị, cũng là có thể xứng bốn gã tạp dịch đệ tử. Hiện tại quang nàng người liền 200 nhiều gần 300. Này đối khác đệ tử không công bằng. Sư Minh A, chúng ta biết ngươi hái đồ sốt ruột. Nhưng là đại tuyết sơn quy củ ở đâu? Hứa cười thiên cười lạnh một tiếng, quy củ. Hảo, vậy dựa theo quy củ tới, ta hỏi các ngươi, chúng ta Phiếu Miểu Phong có thể có bao nhiêu tạp dịch đệ tử, hiện tại lại dùng mấy cái tạp dịch đệ tử. Ách! Phiếu Miểu Phong có thể sử dụng 150 danh tạp dịch đệ tử, hiện có 30 danh tạp dịch đệ tử. Còn có, chúng ta Phiếu Miểu Phong có thể thu nhiều ít ngoại môn đệ tử, hiện tại lại có mấy cái ngoại môn đệ tử. Cái kia, Phiếu Miểu Phong có thể thu 300 ngoại môn đệ tử, hiện tại chỉ có 50 ngoại môn đệ tử. Vậy đúng rồi, vãn chút phái người thượng Phiếu Miểu Phong tới đăng ký, những người đó là lao tử thu tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Ngoa tào, như thế trò đùa. Sư Minh, ngươi cũng không thể làm bậy a. Lập tức liền có người khuyên trở. Hứa Cười Thiên ngậm đều không ngậm hắn. Lao tử địa bàn lão tử làm chủ. Sao? Tưởng nhúng tay Phiếu Miểu Phong chuyện này. Thành à, dù sao lão tử cũng nhàn tới không có việc gì nhi, các ngươi mấy cái ngọn núi chuyện này cũng vừa lúc thế các ngươi quan tâm một chút. Mọi người nghe vậy tức khắc liền đều câm miệng. Tê mỏi, ai làm hắn nhúng tay? Là ghét bỏ chính mình địa bàn quá thoải mái vẫn là sao? Này thật là, đại tuyết thành phố núi tạp dịch đệ tử đều là tập võ người tức tiêm đầu tưởng tiến, càng đừng nói là ngoại môn đệ tử. Mà Phiếu Miểu Phong, đó chính là đại tuyết sơn đứng đầu tồn tại, không biết nhiều ít đại tuyết thành phố núi người tưởng phóng nghị cách muốn đem người nhét vào Phiếu Miểu Phong, cho dù là tạp dịch đệ tử. Phiếu Miểu Phong thu người lại phi thường khắc nghiệt, có thể đi khắc phong đương ngoại môn đệ tử người tới Phiếu Miểu Phong không nhất định có thể lên làm tạp dịch đệ tử. Có thể nói Phiếu Miểu Phong tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử chính là đại tuyết thành phố núi mỗi người nhìn chằm chằm thịt mỡ. Nhưng mặc kệ ai tới cùng Quân Vô Ưu hoặc là Hứa Cười Thiên giảng nhân tình, này thầy cho hai cái ai tình cảm đều không bán. Toàn bộ Phiếu Miểu Phong, cũng liền kia mấy cái đệ tử ký danh, là Hứa Cười tuổi thọ nhẹ thời điểm lang bạt giang hồ bị người ta cấp hố, mơ màng hồ đồ thiếu hạ nhân tình, già rồi còn phải còn trẻ khi sổ sách lung tung, nếu không cũng là sẽ không xuất hiện ở Phiếu Miểu Phong. Nhưng hiện tại, liền lao nhân này, này cất đái không ăn. Phi, nói sai rồi, là mềm cứng không ăn lão nhân. Thế nhưng đem Phiếu Miểu Phong tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử danh ngạch cho Vân Mạc Sầu kia bọn người hầu. Liền gánh phân bát đồ ăn đều có. Tức chết người đi được. Nhưng lại cứ, kia thật đúng là nhân ra Phiếu Miểu Phong chính mình sự tình, ngươi quản không được, cũng không dám quản. Các vị trưởng lão kia thật là tức giận đến đau lòng gan đau ngũ tạng lục phủ đau. Mạc Sầu cũng không biết nói những việc này nhi. Nàng đã biết cũng sẽ không tha đến trong lòng. Lúc này Mạc Sầu ở chính mình trong phòng từng cái xem lễ vật, tới nhạc cùng nàng nói giống nhau liền thu giống nhau, có đặc biệt đẹp nàng khiến cho tới nhạc đơn độc nhặt ra tới, tính toán phái người đưa về kinh thành, phân cho cô cùng Cẩn Ca Nhi bọn họ. Mạc Sầu trong tầm tay bãi một chương giấy trắng cùng một con bút than, nàng nói chuyện không nhanh nhẹn, nhưng Cẩn Ca Nhi giáo hội nàng viết không ít tự, cơ bản câu thông có thể thông qua viết chữ tới hoàn thành. Cấp vài vị sư thúc một người đưa một bao tải chân châu đi. Mạc Sầu trên giấy viết nói, nhìn ra được tới, đại tuyết sơn người thực thích chân châu, những cái đó trưởng bối đều là sư phụ sư thúc, hẳn là tôn trọng, nếu bọn họ thích, dứt khoát một người đưa một bao tải hảo. Mạc Sầu đã tính toán hảo, chờ hạ ở viết thư thỉnh A Cha lại phái người đưa mấy chục bao tải chân châu tới, nàng chính là muốn ở đại tuyết sơn ngốc ít nhất 5 năm, ân. Thường ngươi sợ không đủ. Là tới tính toán quận chúa nhà kho còn có bao nhiêu chân châu, cảm thấy hẳn là có thể, liền ứng hạ. Nhà bọn họ quận chúa. Thật là tiền tài vì cặn bã A, đỉnh cấp chân châu tùy tiện giải. Sư phụ tam bao tải, còn có các sư huynh hai bao tải. Mạc Sầu lại viết nói. Tới nhạc. Đến, hắn quay đầu lại đổi tiểu bao tải, nếu không dựa theo quận chúa như thế cái phân pháp. Bọn họ cho dù có lại nhiều chân châu cũng không đủ phân. Thái tử điện hạ phân phó qua, mặc kệ quận chúa muốn cái gì, hắn đều đến làm theo, có khó khăn liền nghĩ cách, không có biện pháp liền tìm hắn. Không bao lâu, đương vài vị trưởng lão nhìn thấy Mạc Sầu sư rất phái người đưa tới chân châu thật là không biết nên nói cái gì hảo. Cái kia, lão lâu à, thế đạo có phải hay không thay đổi, này đó chân châu có phải hay không không đáng giá tiền à. Cây rừng trùng điệp xanh mướt phong phong chủ vừa lúc ở Tím Hà Phong cùng Hàn Lâu chơi cờ. Kết quả lại bị Phiếu Miểu Phong người tắc hai túi tiền cực phẩm chân châu, này ra mặt chịu chịu mà đều dừng không được tới, cùng chúng gió dường như. Hàn Lâu khinh thường nhìn hạ dân liếc mắt một cái, không đáng giá tiền. Ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi đi dưới chân núi cho ta mua 10 viên như vậy trân châu trở về ta tính ngươi bản lĩnh. Ai? Bắt người tay đoàn ác. Về sau phiếu miểu phong chuyện này, lão tử không xen miệng. Hạ dân ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, thở dài một tiếng nói. Hàn lâu cười nhạo một tiếng, a, nói được phiếu miểu phong chuyện này người trước kia là có thể nhúng tay giống nhau. Hạ dân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hàn lâu, ngươi lão già này, còn có thể hay không hảo ha ngẫu nhiên nói chuyện a. Hôm nay nhi không biện pháp hàn huyên. Hàn lâu không để ý tới hắn, trực tiếp ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, sau đó cười nói, ngươi thua. Hạ dân, ngươi tới, phân phó đi xuống, về sau chúng ta tím hà phong người nhìn đến phiếu miểu phong người nhất định phải khách khách khí khí, không thể khi dễ phiếu miểu phong mới gia nhập ngoại môn cùng với tạp dịch đệ tử. Gặp được ta sư huynh tân đồ đệ, mọi người đều muốn lễ nhượng biết sao. Là, sư phụ. Đến, ta cũng trở về lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc là bắt người nương tay a. Hạ dân giơ tay đem bàn cờ thượng quân cờ hồ, làm đi theo chính mình tới đệ tử đem chứa đầy chân châu tiểu bao tải khiêng đi. Cùng nơi này tình huống không sai biệt lắm, mặt khác phong phong chủ cũng là tương đồng phản ứng. Hứa cười thiên nơi đó nghe được chính mình tiểu đồ đệ cho người khác một tiểu bao tải. Cho chính mình lại là tam tiểu bao tải, hai cái đồ đệ hai tiểu bao tải, trong lòng A. Cái kia thoải mái ác. Đừng nhìn hứa cười thiên ở đại tuyết thành phố núi rất là huy phong, nhưng hắn tay quá tán, tồn không được tiền, là đại tuyết thành phố núi nhất nghèo tồn tại. Lúc này tiểu đồ đệ cho hắn như thế nhiều chân châu. Kỳ thật cho hắn bạc thật tốt A, hắn còn có thể trực tiếp cầm đi trả nợ. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, vàng bạc dễ đến. Phẩm tướng như thế tốt chân châu lại không dễ dàng có. Vân khởi nhạc. Nếu không phải Kiều Nhi nói vật lấy hy vi quý, làm hắn bóp điểm Nhi chân châu tiêu thụ lượng. Hắn nhà kho chung như thế nào hồi động lại như vậy nhiều chân châu. Chân châu hồ hiện tại cực phẩm chân châu sản lượng thật là hù chết cá nhân. Mặc sầu không nghĩ tới chính mình một cái thổ hào động tác, làm mọi người cơ hồ ở trong một đêm liền thay đổi đối nàng cái nhìn. Cầm nàng đồ vật, còn ở sau lưng nói nàng nói bậy. Sẽ bị người khinh thường. Có này vừa ra, lại thành công đem Trần Mộ Thanh mẫu tử hung hăng khí một phen. Ngươi sinh cái gì khí? Vừa vặn Tu Nhi yêu cầu dược còn tra mấy vị cực quý, cái kia ngốc tử đưa tới Trân Châu vừa lúc đưa ra đi giúp Tu Nhi tìm dược. Trần Mộ Thanh trong phòng bức màn Nhi kéo đến kín mít, đen nhánh một mảnh, một người nam nhân ôm hắn ngồi ở trên giường, trầm giọng khuyên nhủ: ta chính là khí bất quá. Tên lúc này, trước công chúng cho chúng ta mẫu tử nan kham, làm chúng ta xuống đài không được. Hiện tại còn gặp người liền đưa chân châu, nàng là cố ý đánh chúng ta mặt. Người cùng Tu Nhi nói, thả trước cẩn nhẫn, Thiên Huyền Đan yêu cầu hai đóa vô ưu hoa, ở không có được đến vô ưu hoa phía trước, không thể cùng hứa cười thiên xé rách ra mặt. Làm thiên chuyện này đã ra, chúng ta vô lực sửa đổi. Chính là sau này ngươi cùng cảnh tu nhất định phải ở vân mạc sầu cùng hứa cười thiên trước mặt không lưng cúi đầu, ngàn vạn không thể vì một cái nho nhỏ vân mạc sầu mà hỏng rồi đại sự nhi. Chờ thiên huyền đan luyện thành, không ngừng là tu nhi, chính là ngươi ta cũng có thể thoát thai hoàn cốt. Chờ tới rồi kia một ngày, không ngừng là đại tuyết thành phố núi, chính là thiên hạ võ lâm đều là ngươi ta trong tay chi vật, đến nỗi thế tục. Một cái kẻ hèn đại Hán quốc tính cái gì? Hoàng đế chúng ta muốn cho ai đương khiến cho ai đương, Tu Nhi tưởng nạp mấy cái công chúa làm thiếp liền nạp mấy cái công chúa làm thiếp, quận chúa tính cái gì? Tính cái rắm. Đúng rồi, thừa dịp hiện tại đại gia trong tay Trân Châu đều nhiều, ngươi phái người lặng lẽ giá thấp thu mua lại đây, lại phái người xuống núi lấy trộm từng nhóm bán đi, sẽ tàn nhẫn kiếm một bút. Ân, ta nghe ngài. Trần Mộ Thanh vội gật đầu, vẫn là nàng nam nhân thông minh. Ngắm lại nam nhân miêu tả tốt đẹp tương lai, nàng lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, giống như đã tới rồi kia một ngày giống nhau. Nàng may mắn chính mình còn không có nghĩ cách hủy diệt vô ưu hoa, không nghĩ tới vô ưu hoa thế nhưng là luyện chế thiên huyền đan chủ yếu nguyên vật liệu. Đại tuyết trên núi không có xuân hạ thu đông, mặc sầu mỗi ngày nhật tử trừ bỏ cùng hứa cười thiên học kiếm, chính là cùng quân vô ưu cùng đoạn thịnh hai người so chiêu. Nàng rất ít ra phiếu miểu phong. Làm nào đó ngo ngoe dục dịch muốn hại nàng hoặc là ở nàng trước mặt tìm về bãi người phi thường thất vọng. Chỉ có tới rồi ăn tết thời điểm mạc sầu sẽ xuất hiện, nhưng mặc kệ là quân vô ưu vẫn là đoạn thịnh hứa cười thiên đều là thay phiên thủ nàng. Hơn nữa nàng chưa bao giờ ở bên ngoài uống nước ăn cái gì. Thật là làm người không thể nào xuống tay. Trần Cảnh Tu mẫu tử hai cái chính mình không thể động thủ, ám chọc chọc cấp Mạc Sầu kéo cừu hận lại không cơ hội, thật là làm người phi thường nghẹn quất. Giống vậy ngươi đã nghẹn hảo đại chiêu, nhưng mục tiêu lại chạy, liền tính đại chiêu có thể nháy mắt hạ gục đối phương, nhưng ngươi với không tới a. Trần Mộ Thanh kỳ thật có chút sốt ruột, nàng cảm thấy Vân Mạc Sầu vẫn là đã chết tương đối vững chắc, ít nhất nói đã chết liền không ai cùng nàng tranh Vô Ưu Hoa. Đại tuyết thành phố núi sản Vô Ưu Hoa, nhưng tuyết sơn thượng Vô Ưu Hoa còn không đến nở hoa niên đại, mà tuyết sơn thành cất giấu Vô Ưu Hoa cần thiết vài vị trưởng lão đồng ý mới có thể dùng. Người khác không biết, nhưng nàng là rõ ràng, Hứa Cười Thiên trong tay có một quả lão tổ tông lưu lại lệnh bài, có này cái lệnh bài, hắn có thể cùng Đại Tuyết Sơn để một cái bất luận cái gì điều kiện này, Đại Tuyết Sơn cần thiết làm được, không thể dùng bất luận cái gì lý do thoái thác, mặc dù điều kiện này là không hợp lý. Không được, nàng nếu muốn biện pháp bắt được sở hữu Vô Ưu Hoa, nhất định phải nghĩ cách. So với Trần Mộ Thanh sốt ruột tới, cái kia luôn là lặng lẽ ở đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở Trần Mộ Thanh trong phòng nam nhân lại không để bụng, cũng thường thường cảnh cáo nàng không cần cành mẹ đẻ cành con. Nếu là nàng dám hành động thiếu suy nghĩ hỏng rồi hắn đại sự, hừ. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Trần Mộ Thanh tức khắc cũng không dám nhảy. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt Mạc Sầu thượng Đại Tuyết Sơn đã 3 năm. Này 3 năm chung, nàng kiếm thuật tiến bộ vượt bậc. Bởi vì chỉ có ở luyện kiếm thời điểm nàng mới có thể không tưởng niệm Cẩn Ca Nhi, cho nên nàng mỗi ngày hoa ở luyện kiếm thượng thời gian đặc biệt nhiều. Nàng ở đại tuyết trong núi vui vẻ nhất nhật tử chính là thu được Cẩn Ca Nhi gửi thư nhật tử, mà Cẩn Ca Nhi mỗi phong thư thượng lạc khoản đều là, ngươi thích, cũng thích ngươi A Cẩn. Đừng nhìn Cẩn Ca Nhi suốt ngày lạnh một khuôn mặt, nhưng đối với Mạc Sầu, hắn nguyện ý xử một ít chiêu số làm nàng mặc dù là quên mất đối chính mình cảm tình. Nhưng là mỗi khi thấy hắn đưa cho nàng tin khi, theo bản năng liền cảm thấy, ác, ta trước kia là thích A Cẩn. Mỗi khi Mạc Sầu vui vẻ xách váy chạy đi tìm nên từ đại hán trở về người, cũng từ trong tay hắn tiếp nhận thư tín thời điểm, quân Vô Ưu trong lòng đều không dễ chịu. Hắn thích xem Mạc Sầu tràn đầy khuynh mộ tình yêu cười, thích xem nàng mãn nhãn chờ đợi, thích xem nàng cầm tin một lần lại một lần đọc khi lắc lư hai chân. Nhưng tiền đề là, cái kia đối tượng là hắn thì tốt rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến gắn bó Mạc Sầu hỉ nộ ai nhạc người kia, quân Vô Ưu tâm tựa như ngâm mình ở thành niên láo giấm chung giống nhau, toan đến muốn chết. Rõ ràng này 3 năm tới nay hắn mỗi ngày bồi Mạc Sầu luyện kiếm, hơn nữa, hắn cùng Mạc Sầu quan hệ cũng trở nên thân mật rất nhiều. Nhưng, như cũ vô pháp cùng xa ở Đại Hán Đô thành Sở Cẩn so sánh với. Bất quá, hắn vẫn là có cơ hội không phải sao. Chờ sư muội dùng tỉnh thần đan, hắn liền có cơ hội, thôi Cẩn so với hắn nhiều làm bạn Mạc Sầu mười mấy năm, nhưng ở Mạc Sầu khôi phục bình thường về sau, bồi Mạc Sầu chính là chính mình. Quân Vô Ưu cảm thấy, chính mình vẫn là có hy vọng. Tôn thần y gì muốn xuống núi một chuyến, hắn vẫn là cảm thấy chính mình tự mình đi phong cốc hái thuốc tương đối vững chắc. Quân Vô Ưu đưa ra bồi tôn thần y gì xuống núi, tôn thần y gì ra Đại Tuyết Sơn. Vậy thuyết minh tỉnh thần đan sở thiếu kia mấy vị dự có, quân Vô Ưu không cho phép cái này quá trình ra bất luận cái gì sai lầm. Quân Vô Ưu bản lĩnh tôn thần y gì là biết đến, cho nên, đối với trên đường thêm một cái bảo tiêu, tôn thần y gì cũng là thấy vậy vui mừng. Sự tình càng là tới rồi thời khắc mấu chốt, càng là phải cẩn thận, đừng sắp đến ra môn lại gà bay trứng vỡ. Con hảo, một đường thực thuận lợi, bởi vì ở phong cốc lưu lại một đoạn thời gian. Bọn họ hoa 3 tháng thời gian trở lại Đại Tuyết Sơn. Chỉ kém Vô Ưu Hoa. Tiền bối, chỉ kém Vô Ưu Hoa. Tôn thần y gì vừa đến Đại Tuyết Sơn liền đi tìm Hứa Cởi Thiên. Thành, ngày mai sáng sớm ta liền đi lấy Vô Ưu Hoa. Hắn trong lòng là thập phần có nắm chắc, kia bang nhân nếu không đồng ý nói, hắn liền lấy ra lão tổ tông lưu lại lệnh bài, xem ai dám không vâng theo. Này cái lệnh bài hắn vốn dĩ tính toán mang tiến trong quan tài. Sao nghĩ đến lại gặp được Mạc Sầu nha đầu này, vậy cho nàng dùng hảo. Sáng sớm hôm sau, này bang nhân tề tụ ở Lăng Tiêu Điện, trừ bỏ Mạc Sầu tinh thần cẩn thận giống một đóa mới vừa nở rộ tuyết liên hoa, những người khác đáy mắt đều hiện lên thanh ảnh. Có thể thấy được đều kích động cả đêm không ngủ. Bọn họ như thế nào có thể ngủ được, hôm nay là có thể bắt được Vô Ưu Hoa, chờ tỉnh thần đan luyện chế ra tới, Mạc Sầu liền sẽ khôi phục bình thường. Thật sự không có gì đại sự nhi so cái này càng làm bọn hắn kích động. Chạy nhanh ăn cơm làm chính sự nhi. Hứa Cười Thiên hét lên. Cho ta lão nhân nấu cái gì ăn ngon? Hắn hỏi. Tới Nhạc Cười tủm tỉm báo một trường xuyến đồ ăn danh, bào ngư gà cháo, liên dung bao, thịt bò bao, thịt nát cây đậu đua bao, rau trộn tiểu dưa chuột, bánh quẩy, sữa đậu nành. Mấy năm nay, Hứa Cười Thiên, Quân Vô Ưu còn có Đoạn Thịnh mỗi ngày tam cơm đều là ở Lăng Tiêu Các hốn, từ khi ăn qua Lăng Tiêu Các cơm canh, Đại Tuyết thành phố núi nửa tới nước đầu bếp làm ra tới cơm canh liền nhập không được bọn họ khẩu. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Hứa Cười Thiên thực vừa lòng, hắn ngồi ở chính mình lao vị trí thượng, thấy trước mặt đã bày một cái so với hắn mặt còn đại gốm sứ chén, đây là hắn đặc biệt yêu cầu, mấy năm nay đều dùng chính là cái này chén lớn. Dung hắn nói, một lần thịnh đủ, đỡ phải đổi chén. Tôn Thần Y cảm thấy hắn nói được có đạo lý, cũng đổi chén lớn dùng, bất quá rốt cuộc không Hứa Cười Thiên ăn uống đại, hắn chén muốn so Hứa Cười Thiên tô bự tiểu hai vòng nhi. Đoạn Thịnh đem hắn sư phụ học cái 10 phần 10, hắn chén cũng là so mặt đại tô bự. Đến nỗi Quân Vô Ưu. Vậy rụt rè nhiều, mặc sâu dùng cái gì chén hắn liền dùng cái gì chén, tới Nhạc đối này một lần ê răng không thôi. Bất quá cái này Quân Vô Ưu đối quận chúa trước nay đều không có quá mức hành động, hắn cũng liền không tìm Quân Vô Ưu cha. Ăn uống no đủ, Hứa Cười Thiên mang theo Quân Vô Ưu liền đi nghị sự đường, hắn ngày hôm qua liền phái người thông tri các phong phong chủ. Cũng chính là Đại Tuyết thành phố núi mấy cái trưởng lao đến nghị sự đường tập hợp, hắn có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Hắn là cái thứ nhất đến nghị sự đường. Những cái đó trưởng lao bóp điểm nhi đi lúc sau còn bị hắn khiếp sợ, đại sư huynh gì thời điểm như thế đúng giờ qua a. Thật là thấy quỷ. Đều tới tề. Tới tề liền nói chính sự nhi, ta muốn một đóa Vô Ưu chi tiêu tới luyện chế tỉnh thần đan. Chờ thành chủ Trần Mộ Thanh cũng tới rồi lúc sau. Hứa Cười Thiên liền mở miệng nói. Mọi người kinh ngạc. Cái gì? Đại sư huynh ngài nói cái gì? Muốn Vô Ưu hoa luyện chế tỉnh thần đan. Nhìn một cái hai kinh ngạc biểu tình, hắn tức giận nói, đúng vậy, các ngươi lô thai không thành vấn đề, lao tử chính là muốn Vô Ưu hoa luyện chế tỉnh thần đan. Mọi người minh bạch, tỉnh thần đan cũng không phải là vì trị hắn cái kia ngốc đồ đệ ngu dại chứng. Tuy rằng nói bắt người tay đoạn, đã có thể bằng những cái đó Trân Châu liền tưởng đổi Vô Ưu hoa. Nam mơ đâu? Không thành. Lập tức liền có người ra tiếng phản đối. Ta cũng không đồng ý. Đúng vậy, chuyện này đại sư huynh vẫn là thận trọng suy xét một chút cho thỏa đáng. Vô Ưu hoa quá mức chân quý, hơn nữa là không ít đan dược chủ dược, tỉ như thiên huyền đan. Đúng vậy, cùng với mất công luyện chế tỉnh thần đan. Còn không bằng đem tỉnh thần đan chung mấy vị luyện chế thiên huyền đan cũng yêu cầu chân quý dược liệu lấy ra tới. Thấu một lò thiên huyền đan đâu? Sư huynh, không phải chúng ta làm khó dễ ngươi, này thật là. Thiên huyền đan có thể giúp Đại Tuyết Sơn bồi dưỡng một cái thậm chí là hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, chính là tỉnh thần đan chỉ có thể giúp ngươi đem ngốc đồ đệ cấp trị minh bạch. Cái nào nặng cái nào nhẹ? Còn thỉnh đại sư huynh lấy Đại Tuyết Sơn tiền đồ làm trọng. Này bang nhân ngươi một lời ta một ngữ, nói hơn phân nửa người đều phản đối, còn có thiếu nửa người là không hề răng, nhưng tuyệt đối không duy trì. Hứa Cười Thiên ánh mắt từ này bang nhân trên mặt một đám đảo qua đi, hắn kỳ thật cũng không trách bọn họ, rốt cuộc mạc sầu là chính hắn trong lòng bảo, không phải những người này. Chỉ là, này giúp ngu xuẩn. Võ công cao thấp là muốn dựa vào chính mình nỗ lực, mà không phải dựa đi đan dược lối tắt. Thiên huyền đan là có thể tăng lên công lực, chính là loại này dựa đan dược tăng lên đi lên công lực căn bản chính là huyền. Năm đó hắn sư phụ liền không tán thành dùng thiên huyền đan tăng lên công lực, chỉ là mấy cái sư bá phi thường ham thích, hơn nữa vẫn luôn đều ở thu thập luyện chế thiên huyền đan dược liệu. Chỉ là như thế nhiều năm đi qua, luyện chế thiên huyền đan yêu cầu dược liệu vẫn luôn có như vậy mấy vị không tìm được. Đại sư huynh, ngươi lại không ăn qua thiên huyền đan. Ngươi như thế nào biết là huyền? Đúng vậy, đây chính là thượng cổ đan phương, là lao tổ tông lưu lại, đại sư huynh. Ta đồng ý đại sư huynh nói. Ở mọi người đều phản đối thời điểm, đống nhiên Trục Tiên Phong phong chủ Ngụy Minh đứng ra tiếng nói. Đại sư huynh nói đúng, thiên huyền đan rốt cuộc là ngoại vật, tập võ một đạo vẫn là muốn dựa vào chính mình vững chắc luyện. Còn có, đại sư huynh nếu đưa ra muốn một đóa Vô Ưu hoa, như vậy nói vậy tỉnh thần đan phối dược đều tìm đủ bị, nhưng thiên huyền đan phối dược còn kém rất nhiều. Một khi đã như vậy, Vô Ưu hoa không bằng trước cấp đại sư huynh một đóa, rốt cuộc Đại Tuyết Sơn hiện tại là có hai đóa Vô Ưu hoa. dư lại một đóa lưu trữ xứng thiên huyền đan cũng đủ rồi. Hứa Cười Thiên hướng hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt, cái này sư đệ xem như linh đắc thanh. Nhưng nghe xong hắn nói, Trần Mộ Thanh liền sốt ruột, không thành, Vô Ưu Hoa không thể cho người khác ca. Các vị sư thúc, sư rất bối phận thấp, nhưng sư rất là thành chủ, chịu trách nhiệm Đại Tuyết Sơn gánh nặng, sẽ vì Đại Tuyết Sơn suy nghĩ, sư rất không đồng ý đem Vô Ưu Hoa cấp Hứa sư thúc. Rốt cuộc phải dùng Vô Ưu Hoa người đối Đại Tuyết Sơn cũng không có chút nào cống hiến, cũng không đủ tư cách lấy dùng Vô Ưu Hoa. Đúng đúng, Mộ Thanh nói đúng. Ta cũng tán đồng Mộ Thanh, Đại sư huynh, Ngụy Minh sư đệ, ta không phải cố ý cùng các ngươi tranh cãi, chỉ là Vô Ưu Hoa chuyện này thật sự là quá trọng đại. Nếu là khác, ta cái này đường sư bá nhất định nguyện ý cấp tiểu cháu trai, nhưng Vô Ưu Hoa, thứ ta không thể đồng ý. Phản đối thanh lại lần nữa vang lên, Ngụy Minh còn tưởng mở miệng phản bác, nhưng Hứa Cười Thiên lại ngăn cản hắn. Vô Ưu Hoa ta muốn định rồi, đại gia lấy chìa khóa đi, ta hiện tại liền phải đem Vô Ưu Hoa lấy đi. Nói xong, Hứa Cười Thiên từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc chất lệnh bài. Mọi người nhìn đến này cái lệnh bài đại kinh thất sắc, bọn họ thật không nghĩ tới đại sư huynh sẽ đem như thế quan trọng một quả lệnh bài cấp một cái ngốc tử đổi Vô Ưu Hoa. Đại sư huynh còn có người tưởng khuyên, nhưng Hứa Cười Thiên một cái mắt lạnh trừng qua đi, người nọ liền câm miệng. Này cái lệnh bài mọi người đều biết, là năm đó đại sư huynh một người ngăn cơn sóng dữ, thiếu chút nữa liền chết, cũng cùng chính mình thê tử trở mặt hòa ly, cuối cùng đem Đại Tuyết Sơn từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới, sư tổ ban thưởng hắn. Như vậy lệnh bài toàn bộ Đại Tuyết Sơn cũng chỉ có một quả. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, dùng liền mất đi hiệu lực. Hạ một người tưởng được đến này cái lệnh bài, cũng cần thiết muốn lập hạ không thua với Hứa Cười Thiên công lao mới có cơ hội. Cho nên, này cái lệnh bài. Như thế quan trọng lệnh bài chỉ là dùng để cứu một cái ngốc tử. Tất cả mọi người cảm thấy Hứa Cười Thiên quá ngốc. Nếu hắn dùng này cái lệnh bài đổi lấy càng nhiều tu luyện tài nguyên, như vậy Phiếu Miểu Phong một mạch định có thể trở thành Đại Tuyết thành phố núi lớn nhất ngọn núi, cũng là đệ tử xuất chúng giả nhiều nhất ngọn núi. Hơn nữa, Đại Tuyết thành phố núi còn có một loại đan dược là Duyên Thọ Hoàn, loại này đan dược là năm đó lao tổ luyện chế ra tới, dùng đặc thù phương pháp bảo tồn, ở lạnh vô cùng Đại Tuyết Sơn mặc kệ đặt nhiều ít năm đều sẽ không mất dược hiệu. Đại Tuyết Sơn cực phẩm nhà kho chung, với lúc tồn một quả Duyên Thọ Hoàn. Đại sư huynh tuổi tác đã cao, số tuổi thọ không nhiều lắm, nếu là hắn dùng này cái lệnh bài đổi lấy Duyên Thọ Hoàn, như vậy hắn ít nhất còn sẽ nhiều 20 năm thọ nguyên. Nhưng hắn lại cố tình. Không không, Vân Mạc Sầu không nốc, bọn họ đại sư huynh mới là nhất nốc. Mạc Mô nói, nếu đại sư huynh đều suy xét rõ ràng, kia đại gia liền lấy chìa khóa khai nhà kho đi. Đại Tuyết Sơn nhà kho rất nhiều, bất đồng cấp bậc nhà kho có chuyên gia quản lý. Mà cực phẩm nhà kho tắc không phải kia một người có thể quản, tổng cộng có 7 đem chìa khóa, từ 7 tòa ngọn núi phong chủ đem khống. Chính là Đại Tuyết thành phố núi thành chủ đều là không có tư cách kiểm giữ trong đó một phen chìa khóa. Nói trắng ra là, thành chủ nếu không phải nào đó ngọn núi phong chủ tới đảm nhiệm nói. Kỳ thật chính là tương đương với Đại Tuyết Sơn đại quản gia mà thôi, căn bản là tiếp xúc không đến trung tâm quyền lợi. Đại sư huynh, nếu không ngươi lại suy xét, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định. Từ Cười Thiên đại vung tay lên, không cần suy xét. Lấy chìa khóa khai nhà kho đi. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Hứa Cười Thiên đi nhà kho. Cực phẩm nhà kho cất giữ Đại Tuyết thành bao năm qua tới tích lũy thiên tài địa bảo, phi cực phẩm là không tư cách bị đặt ở bên trong, cho nên, nó nơi ở cũng ở thất phong chi gian một chỗ ngầm, cũng là làm thất phong dò xét lẫn nhau cũng cộng đồng trông coi ý tứ. Nhà kho ngoại có 7 đạo môn, mỗi một đạo dày nặng cửa đá đều yêu cầu một phen chìa khóa mở ra, chờ đến 7 đạo môn đều mở ra lúc sau, đó là chân chính nhà kho. Này 7 đem chìa khóa cùng bình thường chìa khóa không giống nhau, mà là 7 khối nhìn không ra tài chất, nhan sắc khác nhau thẻ bài. Này đó thẻ bài thượng chạm giống điêu khắc các loại đồ đằng, chìa khóa người nắm giữ chỉ cần đem này đó thẻ bài dựa theo nhất định trình tự, sắp đặt ở cửa đá thượng tương ứng vị trí có thể. Này đó không rõ tài chất ám sắc điệu thẻ bài ở khảm nhập môn thượng khe lõm lúc sau, hoa văn hợp đến kín kẽ, chỉ là đảo mắt liền cùng khe lõm hợp thành nhất thể. Sắt một tiếng lúc sau, trượng cao cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra nặng nề thanh âm tới. Mấy người nối đuôi nhau đi vào, đem bảo khố chung đèn đều bậc lửa, bọn họ cầm trong tay cây đuốc cắm đến trên vách tường đồng thau thú đầu chung. Cái này bảo khố cũng không lớn, cũng liền 2-3 bài cái giá, phía trên phóng lớn lớn bé bé hộp. Hứa Cười Thiên đám người thẳng đến dùng ngàn năm hàn băng làm thành cái giá nơi đó, từ phía trên bắt lấy một cái thước lớn lên hộp ngọc. Sư Minh A, đồ vật còn không có lấy ra đi, ngươi còn có thể hối hận. Chính là, nếu không sư huynh ngươi liền lấy duyên thọ đan đi. Có hai người chưa từ bỏ ý định quên, bọn họ là thật là thế Hứa Cười Thiên không đáng giá, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Hứa Cười Thiên căn bản là không để ý tới bọn họ, hắn lúc này hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hộp ngọc, sau đó thật cẩn thận đem hộp ngọc mở ra. Trống không một vật. Như thế nào khả năng? Vô ưu hoa đâu? 8 năm trước khai kho thời điểm rõ ràng có 2 đóa vô ưu hoa. Nếu không cần lấy dùng bảo khố đồ vật, bảo khố là mỗi 10 năm khai kho kiểm tra một lần, đảo không phải bởi vì sợ đồ vật ném, bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, cũng có thể nói thành là một loại nghi thức, nhìn xem nhà mình gia sản, trong lòng thoải mái, làm người cảm giác phi thường có buôn đầu. Thật sự là bởi vì Đại Tuyết Sơn bảo khố trừ bỏ bọn họ 7 người chìa khóa ở ngoài, liền không có bất luận cái gì biện pháp có thể đem môn mở ra, trừ phi sử dụng bạo lực. Bảo khố tu sửa là chọn dùng thập phần cứng rắn thạch tài, nếu là sử dụng bạo lực nói, kia đến làm ra bao lớn động tĩnh. Chính là phía trước 7 đạo môn hảo hao phí thời gian đều là xa xỉ, nói câu không dễ nghe, chính là bọn họ chính mình ra tay, lộng hư 1 đạo cửa đã làm không hảo muốn hao phí 1-2 ngày thời gian, nhưng này cũng không đại biểu liền thành công, bởi vì cửa đá một khi phá hư, bảo khố các loại sát trận liền sẽ khởi động. Nói cách khác, ở đây người không có một cái có nắm chắc có thể không cần chìa khóa mà mạnh mẽ phá vỡ 8 đạo môn, hơn nữa còn có thể tại bảo khố sát trận trung tồn tại xuống dưới. Huống hồ, động tinh lớn. Đương Đại Tuyết Sơn như thế nhiều người đều là chết sao, đều nhìn a. Đại Tuyết Sơn từ trên xuống dưới, đối bảo khố an toàn tính đều là cực kỳ tín nhiệm. Nào biết hiện tại bảo khố cũng không bất luận kẻ nào vì phá hư dấu vết, nhưng đồ vật lại ném. Làm người như thế nào có thể không khiếp sợ? Như thế nào có thể không sợ hãi? Hứa Cười Thiên vội đi xem một cái khác hộp ngọc, mở ra lúc sau làm theo giống thuyết. Mọi người trong lòng đều có điểm xấu dự cảm. Mọi người đều vội vàng đi xem những thứ khác, nhưng mở ra hộp cái chai lúc sau. Toàn bộ đều là trống không. Nói cách khác, Đại Tuyết Sơn mấy trăm tới tích lũy bảo vật toàn bộ quỷ dị biến mất. Liên ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Tất cả mọi người cảm giác sức lực bị bất thời giờ giống nhau, tay lạnh chân lạnh không đứng được. Bọn họ trên mặt huyết sắc nháy mắt liền lui xong rồi, một đám trừng lớn mắt nhìn chằm chằm quanh mình hết thảy, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi không có khả năng. Hứa Cười Thiên mặt tâm trầm, sát khí mang theo hắn quần áo, không gió tự động. Đại sư huynh, không ai có thể nghĩ thông suốt khớp xương, chuyện này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Đừng một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng, đồ vật không có, Đại Tuyết Sơn còn ở. Hứa Cười Thiên một sửa bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng, chim ưng giống nhau mắt nhất nhất từ này bang nhân trên người sẽ qua. Hắn không suy nghĩ mấy thứ này là như thế nào không có, trong lòng chỉ có một ý niệm, có nội quỷ. Đến nỗi nội quỷ là như thế nào đem đồ vật thần không biết quỷ không hay trốn đi, hắn tưởng không rõ, cũng không thèm nghĩ. Trên thực tế chỉ cần bắt được nội quỷ, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng vô ưu hoa không có. Lao tử không bắt được vô ưu hoa, lệnh bài liền không nộp lên. Hứa Cười Thiên ném xuống một câu, phất tay háo vội vàng rời đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Đại sư huynh, đồ vật cũng chưa. Lao tử không hạt. Hứa Cười thời tiết cấp bại hoại mà mắng, có thể làm sao? Các ngươi nói có thể làm sao? Đều cấp lao tử trở về, hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu có manh mối, lập tức tới nói cho lão tử. Là, đại sư huynh, châm đã, đại sư huynh, Long Hổ Sơn người chính là am hiểu cơ quan thuật, ta nhớ rõ. Bảo khố tu sửa chính là có Long Hổ Sơn nhân xâm cùng. Thần nữ phong phong chủ Thư Thế Ân đứng ra nói. Hắn như thế vừa nói, đại gia ánh mắt liền đều nhìn về phía Hứa Cười Thiên. Bọn họ cũng không phải hoài nghi Hứa Cười Thiên. Nhưng Vân Mạc Sầu 3 năm trước đây đi vào Đại Tuyết Sơn, đi theo nàng tới liền có không ít Long Hổ Sơn người. Những người này đều là Long Hổ Sơn am hiểu cơ quan thuật tinh anh, cho nên Thư Thế Ân hoài nghi bọn họ thập phần nhận đồng. Ta cảm thấy không có khả năng, nói thật, bọn họ bình thường đều ở phiếu miểu phong, nhưng không ra phiếu miểu phong nửa bước. Ngụy Minh đứng ra giúp Hứa Cười Thiên nói chuyện. Thư Thế Ân không thuận theo không buông tha nói, hừ, ai biết phiếu miểu phong có phải hay không bị này bang nhân làm ra một cái ám đạo tới. Ngụy Minh khó xử, hắn nhìn xem Hứa Cười Thiên lại nhìn xem Ngụy Minh, nhưng vẫn là tiếp theo khuyên nhủ, bọn họ động thổ thời điểm không phải có Vô Ưu nhìn chằm chằm sao, hơn nữa Đoạn Thịnh kia tiểu tử cũng cơ linh a. Nói nữa, Long Hổ Sơn bảo vật cũng không ít, sợ là sẽ không hiếm lạ chúng ta Đại Tuyết Sơn đồ vật. Thư Thế Ân, không hiếm lạ. Không hiếm lạ thượng Đại Tuyết Sơn tới thảo Vô Ưu Hoa làm cái gì? Ngụy Minh, Vô Ưu Hoa không phải đại sư huynh dùng lệnh bài lại đổi sao? Bọn họ cần gì phải làm điều thừa? Ai biết có phải hay không bọn họ cố lộng huyền hư, một đóa Vô Ưu Hoa cùng mãn bảo khố đồ vật, các ngươi nói bọn họ như thế nào tuyển? Đại sư huynh, ta cảm thấy Ngụy sư đệ nói được có đạo lý, ngươi xem. Đúng vậy đại sư huynh, chúng ta Đại Tuyết thành phố núi trước nay đều không có tao quá tặc. Như thế nào bọn họ gần nhất liền? Cái kia. Đại sư huynh nếu không như vậy, chúng ta vẫn là lục soát một lục soát Lăng Tiêu Các đi. Đúng đúng, rốt cuộc Long Hổ Sơn kêu bang nhân chỉ động quá Lăng Tiêu Các, lục soát một lục soát Lăng Tiêu Các vẫn là phi thường cần thiết. Đại sư huynh A, đây chính là đại sự A. Hứa Cười Thiên cười lạnh nhìn mọi người, cho nên, các ngươi chuẩn bị tốt cùng Long Hổ Sơn xé rách ra mặt. Này, mọi người chần chờ. Vân Mạc Sầu nhị thúc Vân Khởi Sơn cũng là cái cơ quan cao thủ, mà Vân Khởi Nhạc cũng là Long Hổ Sơn ra tới, nói không chừng Long Hổ Sơn ra phản đồ. Đúng vậy, chúng ta không muốn cùng Long Hổ Sơn xé rách ra mặt, nhưng là, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ Long Hổ Sơn cần thiết cho chúng ta một công đạo. Tóm lại, Đại sư huynh, Lăng Tiêu Các là cần thiết muốn lục soát. Mọi người nghĩ nghĩ, đích xác. Ở không có chứng cứ phía trước là không thể cùng Long Hổ Sơn xé rách ra mặt, nhưng là đối với Vân gia liền không có như vậy cố kỵ, bất quá là thế tục quyền quý, đắc tội liền đắc tội, bọn họ còn dám như thế nào? Hứa Cười Thiên mặt âm trầm nói, tưởng động Lăng Tiêu Các có thể, trước đánh thắng ta lại nói. Hắn ném xuống những lời này, phất tay háo liền đi. Đại sư huynh, lúc này ngươi cũng không thể thiên vị Vân Mạc Sầu. Hứa Cười Thiên đối phía sau tiếng la mắt điếc tai ngơ, nổi giận đùng đùng rời đi bảo khố. Tiền bối, Vô Ưu Hoa đâu? Tôn Thần Y ở phiếu miểu phong trên cửa lớn chờ, nhìn lên thấy Hứa Cười Thiên liền lao tới nghênh hắn. Vạn sự đã chuẩn bị liền thiếu Vô Ưu Hoa. Có Vô Ưu Hoa hắn liền có thể bế quan luyện dược, Mạc Sầu cũng là có thể khôi phục thần trí. Giờ khác này hắn đợi 3 năm. Không có. Hứa Cười Thiên vô mà chi dung. Hắn là vô bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ lấy ra một đóa Vô Ưu Hoa cấp Mạc Sầu dùng. Nhưng hiện tại Vô Ưu Hoa lại không có. Gì? Tôn Thần Ý quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay. Vô Ưu Hoa không có. Chức! Tiền bối ngài ở cùng ta nói dỡ đi. Tôn Thần Ý cười lấy bả vai đi đâm Hứa Cười Thiên. Cái này vui đùa nhưng không hảo khai à. Ngài cũng biết, chúng ta chờ đợi ngày này đều đợi 3 năm. Kia chính là quan hệ đến Mạc Sầu tương lai. Hứa Cười Thiên suy sụp nói, thật sự không có, Đại Tuyết Sơn bảo khố mất trộm, sở hữu đồ vật cũng chưa. Dì Tôn Thần Y Ghi Lăng tại chỗ, Đại Tuyết Sơn bảo khố mất trộm là mấy cái ý tứ. Uy, Lao Đông Tây, ngươi có phải hay không nghĩ cấp tưởng đổi ý? Tưởng đổi ý liền nói rõ, tìm lấy cớ ngươi cũng hao chút nhì tâm tư tìm cái hợp lý. Mẹ nó, tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối đó là xem ở Mạc Sầu mặt mũi thượng. Này một chút thời khắc mấu chốt người khai ngọn nhì, ai mẹ nó còn quá ngươi. Tôn Thần Y gì theo sau liền khai mắng, một chút tình cảm đều không lưu. Võ công cao lại như thế nào? Bối phận cao lại như thế nào? Không biết xấu hổ chính là nên bị mắng. Tổ. Ra Mạc Sầu vừa ra Lăng Tiêu Các liền nhìn đến Tôn Thần Y gì đuổi theo Hứa Cười Thiên mắng. Mấy năm nay tiếp xúc nàng vẫn là cùng Hứa Cười Thiên chỗ ra cảm tình, nàng tâm tư tuy rằng đơn thuần. Nhưng ai là thiệt tình đối nàng hảo nàng vẫn là biết đến. Cho nên, Tôn Thần Y Lý truy mắng Hứa Cười Thiên thời điểm nàng thực tự nhiên liền đứng ở Hứa Cười Thiên trước người che chở hắn. Ngoan Tôn A, ngươi tránh ra, cái này xú không biết xấu hổ lão nhân ăn không uống không chúng ta như vậy thật tốt đồ vật, chính là lại là cái hắc tâm can nhi. Dùng Vô Ưu Hoa lừa ngươi đương đồ đệ, phút cuối cùng lại nói không có Vô Ưu Hoa. Hắn đây là lại lấy chúng ta khai ngọn nhi. Tôn Thần Y tức giận đến cái gì đều đành phải vậy, nhấc chân cởi giày liền phải hướng Hứa Cười Thiên trên người tiếp đón. Lưu Vân Tử nghe Tôn Thần Y Ghi như thế vừa nói, cũng tạc, gì? Ngươi nói gì? Không cho chúng ta vô ưu hoa. Tôn Thần Y khinh thường cười nói, nhưng không sao, nhân gia còn nói cái gì bảo khố mất trộm. Ta phi mất trộm, lừa quỷ đâu. Các ngươi cái kia bảo khố đều có thể mất trộm. Ha ha ha. Ai không biết các ngươi Đại Tuyết Sơn bảo khố liền một con muỗi đều phi không đi vào, còn phải gom đủ 7 người mới có thể mở ra. Tìm lấy cớ đều không đi tâm. Vân Khê Tử nghe vậy liền báo nổi, mặc sầu ngươi tránh ra, cái này lao đông tây lửa chúng ta đâu. Bằng không ngươi chính là Long Hổ Sơn đệ tử, nơi đó có thể tiện nghi cái này lão con bê. Mẹ nó, cho rằng chúng ta dễ khi dễ đúng không, mặc sầu, cùng thúc ra ra đi, này phá địa phương chúng ta không ngây người. Nói xong, Vân Khê Tử kéo mạc sầu liền đi ra ngoài, vô ưu hoa cũng chưa còn lưu tại cái này băng thiên tuyết địa địa phương quỷ quái làm cái gì. Thịt đông A. Mạc sầu không rõ, nàng biết tổ ra ra thực tức giận, cũng biết thúc ra ra thực tức giận, sư phụ cũng không cao hứng. Nàng bị Vân Khê Tử lôi kéo đi ra ngoài, tới nhạc vội đuổi kịp, ai u. Ngài muốn mang quận chúa đi chúng ta cũng đến trước dọn dẹp một chút đồ vật A, bằng không băng thiên tuyết địa sao chỉnh A. Vân Khê Tử tức giận nói, tùy tiện thu thập điểm nhi đồ vật chạy nhanh đuổi kịp liền thành, cái này địa phương quỷ quái ta là một khắc cũng không muốn mạc sầu ngây người. Lên đường xảy ra chuyện gì, ăn dựa săn thú, uống nấu tuyết thủy, mang theo chút lều trại cùng chống lạnh quần áo chờ đồ vật liền thành. Đúng vậy, không ngây người không ngây người, đừng ghê tởm chết lao tử, miêu hiện, thu thập đồ vật chạy lấy người, lao tử ở ngoài thành chờ ngươi. Tôn Thần Y còn có Lưu Vân Tử lôi kéo mạc sầu. Vội vàng hướng phiếu Miểu Phong ngoại đi đến. Hứa Cười Thiên muốn ngăn, nhưng hắn không mặt mũi A. May mắn thu được tin tức quân vô ưu cùng Đoạn Thịnh chạy đến, Hứa Cười Thiên không kịp theo chân bọn họ giải thích, chỉ nói, mau đi ngăn lại ngươi sư muội, có cái gì chuyện này hảo hảo nói, chính là phải đi cũng muốn chờ đồ vật đều thu thập hảo, hết thể an bài thỏa đáng ở đi. Liên như thế vội vàng rời đi, hắn đau lòng mạc sầu ở bên ngoài chịu khổ. Sư đệ, người trước đi theo nhìn xem. Quân vô ưu cũng không có lập tức liền đuổi theo đi, hắn phân phó Đoạn Thịnh đi trước đuổi đi người, chính mình giữ lại. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này? Quân vô ưu hỏi. Vô ưu hoa không có, bảo khố chung sở hữu đồ vật cũng chưa. Hứa Cười Thiên suy sụp nói. Quân vô ưu như mày, sư phụ, từ các ngươi tiến bảo khố bắt đầu sở hữu chi tiết đều từ đầu chí cuối cùng ta lặp lại lần nữa. Tuy rằng hao phí thời gian, nhưng hắn tin tưởng Đoạn Thịnh có thể ngăn lại ba người. Hứa Cười Thiên liền đem sở hữu chuyện này đều cùng quân vô ưu nói một lần. Quân vô ưu mặt chợt lạnh xuống dưới. Sư phụ, lúc này không ngăn cản sư muội bọn họ, những người đó sẽ cho rằng sư muội bọn họ là chạy án. Nói xong, hắn liền thi triển khinh công bay vút xuống núi. Kết quả, phiếu Miểu Phong bên ngoài đã vây đầy người, Đại Tuyết Sơn nhất bang đệ tử đối mạc sầu đám người thanh kiếm tương hướng. Đoạn Thịnh kiếm cũng là ra khỏi vỏ, hắn che ở mạc sầu đám người trước người, che chở bọn họ. Sư rất tránh ra, bọn họ là trộm chúng ta Đại Tuyết Sơn bảo khấu người. Sư thúc, ta sư muội không có khả năng làm loại chuyện này nhi. Đoạn Thịnh căng chặt, thần sắc thành khẩn giúp mạc sầu biện giải. Sư rất, vẫn mạc sầu là cái ngốc, chúng ta không cùng nàng so đo, chính là nàng nhị thúc đã từng đã tới Long Hồ Sơn. Hơn nữa, hắn nhị thúc chính là cho rằng cơ quan đại sư. Chúng ta hoài nghi, bảo khố chính là nàng nhị thúc trộm, cho nên Vân Mạc Sầu bọn họ không thể đi. Không có chứng cứ bọn họ không thể cùng Long Hổ Sơn xé rách ra mặt, nhưng là bọn họ lấy Vân Khởi Sơn nói chuyện, Vân Khê Tử cũng là người thông minh, tự nhiên sẽ liên tưởng đến Long Hổ Sơn cũng từng phái không ít người thượng phiếu Miểu Phong cấp Vân Mạc Sầu cải biến nơi. Bọn họ phía trước liền cảm thấy kỳ quái, một cái nha đầu mà thôi. Chính là lại nuông chiều cũng không có khả năng như thế hương sư động chúng, lặng lẽ Long Hổ Sơn phái bao nhiêu người tới, Vân Khởi Sơn lại mang theo bao nhiêu người tới. Nguyên lai bọn họ mục đích là bọn họ Đại Tuyết Sơn bảo khố. Làm không hảo. Long Hổ Sơn cùng Vân gia chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trách không được Vân Mạc Sầu ở Đại Tuyết Sơn hảo phong thực, đụng tới ai đều giải tiền. Ha ha. Nhưng còn không phải là dùng chiêu này tới lung lạc Đại Tuyết Sơn thượng hạ người. Hảo tê mọi người, sự tình bại lộ lúc sau làm đại gia không hướng trên người nàng tưởng. Thật là ngu xuẩn. Đến từ thế tục người quả nhiên tục khó giàn nổi, cảm thấy một ít cái tiền bạc là có thể thu mua nhân tâm, thật là ngu không ai bằng. Chư vị sư bá chính là có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu không có, chư vị sư bá đã có thể trái với đại tuyết thành phố núi Môn Quy. Quân Vô Ưu nhặt cấp mà xuống, cười khanh khách ánh mắt đảo qua này giúp cầm kiếm người, không hề cảm xúc phập phồng nói. Bắt tặc muốn bắt tang. Mạc Sầu minh bạch, đây là đại tuyết sơn ném đồ vật, lại các nàng cầm. Mạc Sầu chi độn, phản ứng chậm, nhưng cơ bản nhất đồ vật vẫn là hiểu. Nàng lắc đầu, ta. Nhóm. Không 16 tuổi Mạc Sầu trổ mã mà mỹ lệ đến cực điểm, kia giúp cầm kiếm nam đệ tử căn bản là không dám nhìn Mạc Sầu mắt, nếu là đối thượng nàng mắt, bọn họ liền sẽ không đành lòng. Quân Vô Ưu ôn nhu cười, sư huynh tin tưởng ngươi, sư phụ cũng tin tưởng ngươi. Đoạn Thịnh cũng vội đi theo nói, đúng vậy, sư muội yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Ai mẹ nó dám hướng lao tử đồ đệ trên người bắt nước bẩn, cấp lao tử đứng ra. Hứa Cười Thiên mặt so này tuyết sơn thượng tuyết còn muốn lạnh băng ba phần, thật là đủ rồi, này bang nhân cư nhiên dám vây công Phiếu Miểu Phong. Hắn liền chính mình đồ đệ đều giữ không nổi còn đương cái chứng sư phụ. Sư huynh, chúng ta tự nhiên hoài nghi không phải sư rất, rốt cuộc nàng là cái ngốc tử. Hơn nữa, ở lên núi phía trước chính là cái ngốc tử, đây là thế nhân đều biết. Ngươi mẹ nó mới là ngốc tử, các ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Hứa Cười Thiên cũng là khí thực, bất chấp tất cả, đi lên liền cấp quăng người nói chuyện hai bàn tay. Bạch bạch, thanh âm vang cực kỳ, hơn nữa cũng đau, nóng, rát. Đại sư huynh mọi người kinh ngạc, đại sư huynh thế nhưng đánh người. Lão tử lâu không ra sơn, các ngươi sợ là đã quên lão tử tính nết. Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta liền quen thuộc. Dám vây lão tử Phiếu Miểu Phong, ai mấy cái cho các ngươi lá gan. Lúc này, hắn là liền hình tượng đều bất chấp ở Mạc Sầu trước mặt giữ gìn. Bị hắn như thế một mắng, mọi người mới nhớ lại trước mắt vị này đại lao là nhất bên vực người mình người. Bọn họ Long Hổ Sơn đệ tử vô luận là ai ở bên ngoài bị khi dễ, nếu là đối phương sai vừa vặn lại bị hắn gặp gỡ nói. Kia tuyệt đối sẽ không màng thân phận khí độ tấu đến đối phương liền lao nương đều không quen biết. Hiện tại, ngươi đặc sao nói hắn đồ đệ là ngốc tử. Kia không phải tốt nhất cột tìm chịu sao. Cái tát ăn cũng là bệnh ai. Sư huynh, sư đệ hắn đây là. Hắn không có ý gì khác. Chúng ta khẳng định không nghi ngờ sư rất, nhưng là bảo khố bị trộm sự tình quan trọng đại, bọn họ hiện tại rời đi thật là không ổn. Hứa Cười Thiên trừng lớn cái trong mắt hỏi. Vậy các ngươi ý gì? Sư huynh ngươi xem nếu không như vậy, chuyện này thật sự là quá lớn, nếu không vẫn là thỉnh Long Hổ Sơn cùng Vân gia phái người tới nói đi. Tốt nhất lại thỉnh những người này tới làm chứng kiến, ta Đại Tuyết Sơn hành sự công bằng, nếu là bọn họ có thể chứng minh không có trộm chúng ta bảo khố, chúng ta tự nhiên là sẽ thả người, đồng thời xin lỗi. Bọn họ tỉnh quá thần tới, biết Hứa Cười Thiên đức hạnh, người này ngươi không thể cùng hắn đối nghịch, mau đến theo loát. Đây cũng là bọn họ tới thời điểm thương lượng biện pháp, dù sao, bọn họ cũng không sợ Long Hổ Sơn cùng Vân gia không tới người. Rốt cuộc thỉnh trong chốn giang hồ đứng đầu mấy cái môn phái tới làm chứng kiến, bọn họ không tới nói, Đại Tuyết Sơn là có thể đơn phương tuyên bố bảo khố chính là bọn họ trộm, ai làm ngươi không dám ra mặt đối chứ. Trên thực tế không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ là không muốn làm ra quyết định này, rốt cuộc mất mặt. Chính là Hứa Cười Thiên nói rõ muốn chết bảo Vân Mạc Sầu đám người, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ ra làm người ngoài tham dự chứng kiến phương pháp. Bọn họ cũng không tin, lúc trước Long Hổ Sơn cùng Vân gia xuất động như vậy nhiều người ở Phiếu Miểu Phong xây dựng rầm rộ, thật là vì làm cái kia ngốc tử có thể ở lại thoải mái điểm nhi. Tha các ngươi nương thí Hứa Cười Thiên không chút nghĩ ngợi liền phải phản bác. Sư phụ, ta cảm thấy có thể nghe sư thúc bọn họ ý kiến, tóm lại. Đám người đến đông đủ, Phiếu Miểu Phong rộng mở làm cho bọn họ cha. Quân Vô Ưu ra tiếng đánh gãy Hứa Cười Thiên nói, hắn tin tưởng sư muội, tin tưởng Long Hổ Sơn cùng Vân gia người, cho nên cảm thấy vẫn là bằng phẳng tốt hơn, nếu không giống sư phụ như vậy che chở ngược lại hoàn toàn ngược lại, làm những người này càng thêm cho rằng sư phụ là ở bao che sư muội. Đúng vậy, người tốt nhất kêu đến càng nhiều càng tốt. Hừ, bất quá lao tử từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là các ngươi không thể tìm ra chứng cứ là chúng ta trộm, cần phải tưởng hảo hậu quả, Long Hổ Sơn cũng không phải dễ trọng. Đừng tưởng rằng trên giang hồ phong các ngươi cái thiên hạ đệ nhất các ngươi liền thật là thiên hạ đệ nhất, Long Hổ Sơn cũng không sợ sự. Vân Khê Tử cũng tán đồng Quân Vô Ưu nói, bọn họ không thẹn với lương tâm, vậy làm rất tốt. Tôn thần y gì cũng tỏ vẻ tán đồng, bọn họ vừa rồi vẫn là xúc động, nếu quả thực đi rồi, vậy thật cả người là miệng đều nói không rõ. Mặc sầu lúc này trước nay nhạc nơi đó cầm bút than cùng giấy, viết mấy chữ đưa cho quân vô ưu. Ở nàng trong mắt, sư phụ chỉ là giáo nàng kiếm pháp, sư huynh mới là phiếu miểu phong định đoạt người. Ném cái gì? Sư rất viết cái gì? Có người hỏi. Quân vô ưu đem trang giấy đưa cho hắn, sư muội hỏi ném cái gì? Các vị sư thúc nếu muốn thông chi các gia thượng Long Hồ Sơn, vẫn là đem vật bị mất liệt ra một cái danh sách phụ thượng đi. Nếu không chỉ nói mất trộm, lại vô mất trộm đồ vật, như thế nào có thể làm người tin phục? Dù sao ở hắn xem ra, chuyện này nhất định là nội quỷ, chỉ là cái này nội quỷ vì cái gì sẽ có như vậy đại bản lĩnh, lại như thế nào đem đồ vật thần không biết quỷ không hay làm ra đi. Không nghĩ ra. Hắn đánh giá này đó trường bối, thầm nghĩ, nếu là nội quỷ, tất nhiên là những người này giữa trí nhất. Là ai đâu? Đương nhiên, các sư thúc cũng đừng quên cho chúng ta phiếu miểu phong đưa một phần danh sách. Nói xong, quân vô ưu liền cùng Hứa Cười Thiên đám người nói, sư phụ, tiền bối. Chúng ta trở về đi. Nhìn đến phiếu miểu phong môn lại lần nữa đóng lại, vây quanh ở bên ngoài người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trần Mộ Thanh hạ lệnh, lưu người giám sát chặt chẽ nơi này, mặt khác, phong đại tuyết thành phố núi, chỉ được phép vào không cho phép ra. Là, trở về lúc sau, lo lắng Trần Cảnh Tu đón đi lên, nương, như thế nào, bọn họ chiêu không chiêu, có hay không đem đổ vật giao ra đây. Vô ưu hoa, còn có bao năm qua tới bắt được dùng cho luyện chế thiên huyền đan thiên tài địa bảo nhưng đều gửi ở bảo khố chung. Đã không có mấy thứ này. Hắn liền vô pháp tăng lên công lực, vô pháp cùng quân vô ưu đám người chống lại, chính là về sau đương thành chủ cũng bất quá là cái nói không nên lời, nắm tay không ngạnh con rối. Trần Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, vì nương đã phái người đi thỉnh các đại môn phái trưởng môn tới Đại Tuyết Sơn làm chứng kiến, Long Hổ Sơn chạy không thoát. Nàng tin tưởng, chỉ Vân Gia là làm không được chuyện này, lần này nhất định là Long Hổ Sơn cùng Vân Gia thông đồng làm vậy. Đến nỗi cùng Long Hổ Sơn xé rách mặt. Hết thảy đều là dựa theo giang hồ quy củ tới, ở các đại môn phái chứng kiến hạ, hắn Long Hổ Sơn mơ tưởng chạy trốn rớt. Đến lúc đó, Long Hổ Sơn chính là thiên hạ môn phái công địch, mà Đại Tuyết Sơn làm thụ hại phương. Không hung hăng gặm xuống Long Hổ Sơn một miếng thịt. Nghe nói Long Hổ Sơn cũng có không ít thứ tốt, nàng lúc này muốn bọn họ chẳng những đem bảo vật còn trở về, còn muốn xuất huyết nhiều mới được. Ám lâu chính là phí nàng không ít tâm huyết, nhưng lại bị Long Hổ môn cấp làm cho từ trong trốn giang hồ biến mất. Chân mộ bạch không còn dùng được là một chuyện, nhưng Long Hổ môn lại là đầu sỏ gây tội. Nàng lại không phải ngốc tử, đoán không ra tới Long Hổ môn sau lưng chỗ rửa là Long Hổ Sơn. Nhất quan trọng chính là, ám lâu một suy sụp, nàng liền như chặt đứt một tay giống nhau, đồng thời cũng chặt đứt nàng tài lộ. Nay bút chướng, nàng vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội tính.